Hình Mặc đem Lâm Lạc về phía sau lôi kéo, ngữ khí sủng nịch nói, mẹ, tiểu Lạc thẹn thùng, vẫn là từ từ tới đi. Hành, từ từ tới. Thật là cái hảo hài tử a. Hình Mẫu nhịn không được dỗi tay méo méo Lâm Lạc khuôn mặt. Khu. Vẫn luôn bị xem nhẹ Hình Phụ thấp giọng ho khan hai tiếng, nhắc nhở bọn họ chính mình tồn tại. Hình Phụ bởi vì đảm nhiệm nhất tộc chi trường nhiều năm, trên người có một cổ thượng vị giả uy nghiêm, ít khi nói cười bộ dáng thoạt nhìn không thế nào dễ dàng thân cận. Ba, mệt mỏi đi. Xe ở bên ngoài chờ đâu, chúng ta đi thôi. Ân. Hình Phụ thoáng gật gật đầu, nhìn Lâm Lạc liếc mắt một cái, từ nút không gian lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Hình Mặc nói, đối nhân ra hảo một chút. Đã biết. Hình Mặc cười tiếp nhận cái hộp nhỏ, qua tay nhét vào Lâm Lạc trong tay, đây là ba cho người lễ gặp mặt. Cảm ơn. Lâm Lạc đỏ mặt thấp giọng nói tạ. Mặc kệ thế nào, lần đầu gặp mặt bầu không khí vẫn là thực tốt, một nhà bốn người thực mau ngồi trên huyền phù xe. Lâm Lạc cùng Hình Mặc ngồi ở hàng phía sau, Lâm Lạc trong tay phủng cái hộp nhỏ, thập phần tò mò bên trong đến tột cùng là cái gì, nhưng lại ngượng ngùng hiện tại liền mở ra. Không có việc gì, tưởng hủy đi liền hủy đi đi. Hình Mặc tự nhiên rõ ràng chính mình tiểu người yêu ý nghĩ trong lòng, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói. Lâm Lạc nhẫn nhịn, rốt cuộc là không để quá tâm trung tò mò, mở ra đóng gói, mở ra cái này cái hộp nhỏ, sau đó. Lâm Lạc nhìn cái hộp nhỏ đóng gói tinh mỹ các loại tiểu điểm tâm, gương mặt lập tức liền đỏ. Đây chính là thủ đô tinh nổi tiếng nhất thẻ bài, hương vị thực không tồi. Hình Mặc khẽ cười nói. Lâm Lạc xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn Hình Mặc liếc mắt một cái, gia hỏa này rốt cuộc là cùng chính mình cha mẹ nói như thế nào hắn a? Vì cái gì lần đầu tiên gặp mặt liền đưa ăn a? Nên sẽ không hắn ở Hình Mặc cha mẹ trong lòng chính là cái đồ tham ăn đi. Qq. Huyền phù xe tốc độ thực mau, không đến nửa giờ, bọn họ liền về tới trong nhà, Hình Mặc mang theo cha mẹ lên lầu, đi bọn họ phòng. Này căn hộ tuy rằng diện tích đại, nhưng là phòng lại không nhiều lắm, chỉ có trên dưới 2 tầng mà thôi, phòng ngủ cũng chỉ có 2 gian, cho nên Lâm Lạc là đem chính mình phòng ngủ đằng ra tới, một lần nữa thay tân khăn trải giường cùng gia cụ, cấp Hình Phụ cùng Hình Mẫu trụ. Mà chính hắn còn lại là dọn đi Hình Mặc phòng, dù sao liền tính Hình Phụ cùng Hình Mẫu không tới, bọn họ cũng thường xuyên ngủ chung. Hình Phụ cùng Hình Mẫu hành lý đều rót vào nút không gian, lúc này đều lấy ra tới đặt ở trên giường, chuẩn bị chậm rãi sửa sang lại. Ta tới hỗ trợ. Hảo A, tiểu Lạc cũng thật ngoan. Hình Mẫu là cái thập phần hay nói tính cách, nàng lôi kéo Lâm Lạc bắt đầu thu thập đồ vật, đồng thời cũng không quên đem trượng phu cùng nhi tử hướng bên ngoài đuổi. Các ngươi nên làm gì đi, đừng ở chỗ này vướng bận A. Hình Phụ cùng Hình Mặc đều bất đắc dĩ cười cười, cùng nhau đi xuống lầu phòng khách, bọn họ vừa vặn cũng có một ít về công ty sự tình yêu cầu Hảo Hảo nói chuyện. Hình Phụ tuy rằng từ tộc trưởng vị trí thượng lui ra tới, nhưng là hắn cũng mới 5-60 tuổi tuổi tác. Dựa theo tinh tế tuổi tác tới nói, hắn còn đang lúc tráng niên, còn chưa tới cả ngày ngốc tại trong nhà di hưởng tuổi thọ tuổi tác, cho nên lúc này đây hắn lại đây, là tính toán giúp Hình Mặc cùng nhau làm công ty sự tình. Rốt cuộc Hình Mặc công ty mới vừa khởi bước, thập phần yêu cầu nhân thủ. Chương 96 trạm tờ 096. Chương 96 đầu đề tin tức. Qua không mấy ngày, trên tinh vong có mấy cái không thế nào nổi danh tin tức xã đột nhiên trước sau tuyên bố mấy thiên đưa tin. Tinh tặc tập kích dân dụng xuyên qua hạm chí nhiều người tử vong chân tướng. Phía sau màn hung thủ vì toàn dân thần tượng. Khiếp sợ. Ngày xưa Hình gia đại thiếu gia bị đuổi ra gia môn sau thế nhưng gia nhập tinh tặc. Bật mí. Tân tấn thiên tài năng nguyên sư sau lưng huyết tinh chi lộ. Dựa vào này đó làm người nghe kinh sợ tiêu đề, này đó không có gì kỹ thuật hàm lượng tiểu báo thế nhưng cũng nhanh chóng ở trên mạng khiến cho đại lượng chuyển phát. Tinh lịch 1522 năm 7 nguyệt 18 ngày. Quốc gia của ta biên cảnh một con thuyền dân dụng xuyên qua hạm lọt vào tinh tặc cướp bóc, nên xuyên qua hạm từ vừa mới cử hành quá đổ thạch công bản vợ mì tinh xuất phát. Được biết, gần nhất nổi bật chính thịnh cũng ở công bản khai ra tử kim song màu pha lê chủng Lâm Lạc cùng Hình gia ngày xưa đại thiếu Hình Mặc cũng ở nên xuyên qua hạm phía trên. Này thiên đưa tin không những cắt câu lấy nghĩa, càng là đổi trắng thay đen, chắp vá lung tung, ngạnh sinh sinh đem tinh tặc tập kích dân dụng xuyên qua hạm nguyên nhân vu oan tới rồi Lâm Lạc trên đầu. Công bố là bởi vì Lâm Lạc trên người mang theo giá trị liên thành phỉ thúy, lúc này mới đưa tới tinh tặc mơ ước. Nếu nói này một thiên đưa tin còn không đủ vì tin, kia mặt khác hai thiên đưa tin rồi lại vừa lúc cho nó cung cấp bằng chứng. Đệ nhị thiên đưa tin trực tiếp thả ra một chương theo dõi chụp hình, kia chương chụp hình tuy rằng có một chút mơ hồ, nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng Hình Mặc kia chương có tiêu chí tính tuấn mỹ dung nhan, mà hắn trên người ăn mặc rõ ràng là tinh tặc quần áo. Hình Mặc bị từ Hình gia đuổi ra tới sự tình tại thượng lưu giai tầng chi gian cũng không phải cái gì bí mật, mà hắn cùng Ân gia phòng đấu giá hợp tác lại là cực nhỏ có người biết. Vì thế nhà này truyền thông chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, ở hắn quặng mỏ đã xảy ra ngoài ý muốn lúc sau, Hình Mặc kinh tế liền bắt đầu trở nên túng quẫn lên, lại thuận miệng đề một câu không xu dính túi Hình Mặc là nơi nào tới tiền đổ thạch, lời trong lời ngoài đều là ám chỉ, Hình Mặc nhất định là dựa vào đường tinh tặc cướp bóc, lúc này mới có thể có tiền vốn đi mua cục đá. Đến nỗi đệ Tam Thiên đưa tin liền càng là khoa trương, trực tiếp tuân ra Lâm Lạc cùng Hình Mặc chi gian tình lữ quan hệ, suy đoán bọn họ đây là một hồi cố ý làm tú, vì chính là hắc ăn hắc, làm một hồi rất thật diễn, tới độc chiếm kia khối cực phẩm phỉ thúy. Nhà này truyền thông còn làm độc nhất vô nhị tin nóng, nói lúc này đây Hình Mặc cùng Lâm Lạc đi đổ thạch công bàn đổ thạch tiền kỳ thật là mượn tới, còn nói bọn họ hai cái là vì lại rất nợ nần cùng độc chiếm phỉ thúy, cho nên đưa tới tinh tặc, làm bộ phỉ thúy bị đoạt, kỳ thật đã sớm cùng tinh tặc cấu kết đi lên. Tuy rằng cùng thượng một nhà truyền thông suy đoán có điều xuất nhập, nhưng cũng xem như trăm sông đổ về một biển, đều cắn định rồi Hình Mặc cùng Lâm Lạc là cùng tinh tặc tương cấu kết. Này những đưa tin quả thực giống như là nói tốt giống nhau, từng cọc từng cái, miêu tả đến tương đương tinh tế, lại còn có thể lẫn nhau vì bằng chứng, hơn nữa mấy chương giống thật mà là giả đồ, càng là có vẻ có cái mũi có mắt, gọi người không cấm phạm nổi lên nói thầm. Ngay từ đầu mọi người đều chỉ tưởng lung tung điệu đặt chê cười, nhưng theo bình luận khu dần dần xuất hiện một ít phân tích, càng có cảm kích người bái ra Hình Mặc cha mẹ rời đi Hình ra sự tình, lời đồn liền đột nhiên nổ mạnh mở ra. Hảo hảo gia chủ, vì cái gì đột nhiên muốn ẩn lui? Có phải hay không đã biết nhi tử hành động, cho nên muốn ở định tội trước cử ra chạy trốn? Hình Mặc là từ trước đến nay cực nhỏ đổ bộ tinh võng, mọi người tìm không thấy hắn, liền một tổ ong mà dũng mãnh vào Lâm Lạc cá nhân mạng xã hội, kêu la làm hắn ra tới cấp cái giải thích. Dựa, thiệt hay giả a? Lâm Lạc ngươi ra tới nói rõ ràng, không phải là thật sự đi. Như vậy nửa ngày không có phản ứng, nên không phải là trột dạ nhận túng. Lăn lăn lăn, cái gì thiên tài năng nguyên sư? Chính là cái giả heo ăn thịt hổ xuất sinh. Tâm can đều hát ấu. Không dám ra tới đáp lại, đã nói lên là thật sự. Người nhát gan, có bản lĩnh ra tới a? Loại người này nên hình phạt. Xung quân hoang tinh. Cấu kết liên bang tinh tặc, này đã cấu thành phản quốc tội. Xung quân hoang tinh đều quá tiện nghi bọn họ, nên làm cho bọn họ đền mạng. Thủ đô tinh hình ra đại trạch nội, hình thượng đang ở chú ý trên tinh võng động tĩnh, nhìn đến cư dân mạng cảm xúc đã bị kéo đi lên. Không khỏi lộ ra một cái tràn ngập ác ý tươi cười, ha ha, phụ thân, quả nhiên tựa như ngài nói như vậy, hiện tại trên mạng dư luận đã tất cả đều bị kéo đi lên, ngài xem khi nào làm gặp nạn giả người nhà đứng ra. Chờ một chút, nhìn xem Hình Mặc cùng cái kia Lâm Lạc bên kia động tĩnh. Hình Chính Nguyên cong cong khỏe miệng nói, nếu là bọn họ trột dạ không dám ra tới đáp lại làm sao bây giờ. Kia đến lúc đó liền lại thêm một phen hỏa, đem sự tình nháo lớn lúc sau, quân bộ liền không thể không công khai điều tra chuyện này. Chỉ cần lập án, này thân nước bẩn, bọn họ liền rửa không sạch. Hình Chính Nguyên liếc xéo Hình Thượng liếc mắt một cái nói, làm Tiết Ngưng đem quân bộ bên kia nhìn chằm chằm khẩn một chút, mau chóng đem người sống sót danh sách lộng tới tay. Chỉ là gặp nạn giả người nhà phân lượng còn chưa đủ, tốt nhất là có người sống sót tự mình ra tới chỉ ra chỗ sai bọn họ, đến lúc đó liền tính bọn họ cả người làm miệng, cũng tẩy không rõ cái này phản quốc tội danh. Tốt, phụ thân. Hình Thượng lập tức cấp Tiết Ngưng phát đi thông tin thỉnh cầu. Thông tin vang lên không hai tiếng, đã bị truyền được, Tiết Ngưng kia trường xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ở quang não hình ảnh bên trong. Chuyện gì? Tiết Ngưng hiển nhiên là tránh ở nào đó lối đi nhỏ trong một góc, biểu tình có chút khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh, sợ có người phát hiện nàng đang ở cùng người khác tiến hành trò chuyện. Tiểu Ngưng, kia phân người sống sót danh sách, khi nào tài năng đủ lộng tới tay a? Ta lộng tới kia phân video đoạn ngắn đã thực không dễ dàng, hiện tại video chụp hình chảy ra đi, mặt trên phái người lại đây. Ta hiện tại thật sự không có phương tiện động thủ. Tiết Ngưng đệ thấp thanh âm nói, các ngươi cũng quá nóng nổi một chút, như thế nào cũng không trước điều tra một chút, liền nhanh như vậy thọc đi ra ngoài. Còn cần điều tra cái gì? Video là ngươi từ quân bộ bắt được, chẳng lẽ còn có thể có giả? Hình Thượng lạnh lùng cười, vừa lúc cũng làm mọi người xem, ta cái này ra vẻ đạo mạo đại ca là cái dạng gì mặt hàng. Chính là xuyên qua hạm nổ mạnh quá lợi hại, ký lục chip tổn hại nghiêm trọng. Từ chịp khôi phục ra tới video chỉ có như vậy một đoạn ngắn, cũng không rõ ràng lắm ngọn nguồn, liền như vậy cắt câu lấy nghĩa, vạn nhất. Vạn nhất cái gì? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta đại ca là vô tội? Tiết Ngưng ta nói cho ngươi, ngươi đừng quên ngươi rốt cuộc là ai vị hôn thê. Lúc trước Tiết gia đưa ra liên hôn thời điểm, kỳ thật ngay từ đầu coi trọng người được chọn là Hình Mặc, Tiết Ngưng đã tới Hình gia vài lần, cũng luôn là tìm Hình Mặc đáp lời, ở Hình Thượng thức tỉnh tinh thần lực dị năng, hơn nữa dần dần nắm giữ nhất định quyền lợi lúc sau. Tiết gia mới làm Tiết Ngưng cùng hắn đính hôn. Hình Thượng đối với lúc ấy, Tiết Ngưng rõ ràng biết Hình Mặc là cái dị năng vô pháp thăng cấp phế vật, thế nhưng vẫn là càng xem trọng chuyện của hắn canh cánh trong lòng. Tiết Ngưng nghe vậy sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, cắn môi dưới không nói chuyện nữa. Lời vừa ra khỏi miệng, Hình Thượng liền ý thức được chính mình có chút quá mức, lập tức sửa lời nói, thực xin lỗi, Tiểu Ngưng, ta chính là có chút xúc động. Tiết Ngưng xả ra một cái có chút khó coi tươi cười, xem như tiếp nhận rồi hắn xin lỗi. Ta ba nói, hiện tại dư luận trên cơ bản chính là nghiêng về một phía, chờ thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta làm kia mấy cái người chết người nhà ra tới làm ồn ào, đến lúc đó quân bộ bên này vì cấp công chúng một công đạo, nhất định sẽ công khai điều tra hơn nữa lập án, chỉ cần có video làm chứng cứ, bọn họ khẳng định không có xoay người đường sống. Ân, vậy như vậy đi, ngươi tận lực nhìn xem có hay không cơ hội làm đến người sống sót danh sách ra. Ta ba nói vẫn là có người sống sót lời chứng càng tốt một ít. Đã biết. Thấy Tiết Ngưng thái độ lãnh đạm, Hình Thượng tự biết đối lý, liền hậm hực kết thúc trò chuyện. Hình Mặc cùng Lâm Lạc trong nhà, Hình Phụ cùng Hình Mâu thấy được trên mạng những cái đó ngôn luận sau, liền có chút ngồi không yên. Nhi tử A, chúng ta thật sự không làm đáp lại sao? Liền từ bọn họ như vậy bôi nhọ các ngươi. Hình Mâu đối với trên tinh võng những cái đó âu ngôn huế ngữ thật sự là không thể chịu đựng được. Ngay từ đầu Lâm Lạc cá nhân mạng xã hội phía dưới, vẫn là có không ít lý trí phấn đưa ra nghi ngờ. Nhưng thực mau đã bị chen chúc mà đến chửi rủa thanh cấp đè ép đi xuống, hiện tại bình luận khu bị làm cho trương khí mù mịt, căn bản vô pháp xem. Mẹ, ngài cũng đừng quản, lòng ta hiểu rõ. Cùng tức giận không thôi Hình Phụ Hình Mẫu so sánh với, làm đương sự nhân Hình Mặc cùng Lâm Lạc cảm xúc nhưng thật ra tương đương bình tĩnh. Chính là Hình Mẫu còn muốn nói cái gì, lại bị Hình Phụ cấp tún một chút. Được rồi, chúng ta nhi tử ngươi còn không hiểu biết sao. Hắn nói không có việc gì, liền nhất định không có việc gì. Hình Phụ nhìn ra Hình Mặc thật là định liệu trước mà phi cậy mạnh sau, liền lôi kéo Hình Mẫu rời đi. Chờ đến Hình Phụ cùng Hình Mẫu rời khỏi sau, Hình Mặc liền chuyển được cùng Ân Diệp thông tin. Tình huống thế nào? Hình Mặc mở miệng hỏi. Cùng chúng ta lường trước giống nhau, bọn họ quả nhiên liền tra cũng chưa tra, liền trực tiếp cắn câu, thật là xuẩn thấu. Ân Diệp trong thanh âm tràn ngập khinh thường. Hừ. Hình Mặc hừ lạnh một tiếng, cũng là nên làm cho bọn họ ngừng nghỉ, qua đi bất hòa bọn họ so đo. Là ta xem ở ta ba mặt mũi thượng, hiện tại ta ba đều lui ra tới, cũng liền không hề yêu cầu bận tâm cái gì thể diện. Ha ha, ngươi nói rất đúng cực kỳ, những người đó tâm thật là hắc thấu, cư nhiên cái gì nước bẩn đều dám hướng trên người của ngươi bác. Ân Diệp cười lạnh nói, ta đã có chút gấp không chờ nổi mà muốn xem kế tiếp cho hay. Tinh tặc tập kích dân dụng xuyên qua hạm sự kiện khiến cho rất lớn oanh động, trừ bỏ những cái đó tử vong cùng bị thương đế quốc công dân yêu cầu an trí cùng xử lý ở ngoài. Còn có này trong đó chân chính cùng tinh tặc lẫn nhau cấu kết phản quốc giả, mà béo bối cảnh cũng yêu cầu tiến thêm một bước điều tra, cho nên đế quốc phương diện vẫn luôn đều ở điệu thấp tiến hành xử lý kế tiếp công việc. Lại là không thể tưởng được làm Hình ra chui chỗ trống, những người này nhưng thật ra cũng có sức tưởng tượng, chỉ bằng như vậy một chút đôi câu vài lời tin tức, liền suy đoán Hình Mặc cùng Lâm Lạc là phản quốc giả, còn tưởng hướng bọn họ trên người bắt nước bẩn, một khi đã như vậy, chi bằng dứt khoát cho bọn hắn một chút chứng cứ hảo. Chương 97 trạm tờ 097. Chương 97 dư luận xoay ngược lại. Buổi chiều 4 điểm chỉnh, một đoạn video theo dõi bị thả ra, video chung ăn mặc tinh tặc hầu hạ Hình Mặc mang lên có tinh tặc ký hiệu mặt nạ bảo hộ, cùng mặt khác mấy cái tinh tặc trang điểm người cùng nhau đi hướng chủ hàng tiểu, cùng mặt khác tinh tặc hội hợp. Video thực đoạn, chỉ có vài phút, Hình Mặc lộ mặt hình ảnh cũng chỉ có ngay từ đầu ngắn ngủn 2 giây, nhưng đã tương đương thuyết minh vấn đề. Ở không rõ chân tướng người xem ra, đây là Hình Mặc cùng tinh tặc kết phường bằng chứng. Kia mấy nhà tiểu tin tức xã lại không chịu cô đơn chạy ra tới, một mực chắc chắn lần này sự kiện chính là Hình Mặc cùng tinh tặc cho nhau cấu kết làm tú, sinh động như thật ngôn luận, lại mang đến một đợt dư luận cao trào. Ở Hình Thượng mua được thủy quân dẫn đường hạ, cư dân mạng nhóm cơ hồ đều tạc, sôi nổi yêu cầu quân bộ ra tới cấp một cái cách nói, yêu cầu đem phản quốc tặc tiến hành nghiêm trị. Ha ha ha, lúc này ta xem bọn họ còn có cái gì biện pháp xoay người. Hình Thượng nhìn trên quang não hình ảnh, cười to ra tiếng. Hình Chính Nguyên cũng lộ ra vừa lòng tươi cười, chỉ cần đem Hình Mặc cùng Lâm Lạc chèn ép đi xuống, bằng trình nguồn năng lượng công ty đem không đáng sợ hãi, những cái đó bị Lâm Lạc này khối kim tự chiêu bài hấp dẫn quá khứ đổ thạch chuyên gia cùng năng nguyên sư khẳng định đều sẽ một lần nữa suy tính đi lưu vấn đề, đến lúc đó bọn họ công ty liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phụ tử hai cái trong lòng bàn tính đánh ken ken rung động thời điểm, trên quang não một cái đẩy truyền tin tức, làm cho bọn họ hai cái hung hăng lắp bắp kinh hãi. Cái thứ nhất đứng ra đáp lại, thế nhưng không phải Lâm Lạc cùng Hình Mặc, mà là Ân Diệp. Ân Diệp đổ bộ hắn hồi lâu chưa từng đổ bộ cá nhân mạng xã hội, tuyên bố một cái ngắn gọn tin tức, thị phi đúng sai, đều có phán xét, phỉ báng cùng địa đạt, đều là trọng tội. Xứng đổ là kia mấy nhà tin tức xã bát nháo đưa tin chụp hình, cờ sĩ tiên minh biểu lộ chính hắn lập trường. Ta dựa. Ân gia đại thiếu gia đây là tự cấp Hình Mặc cùng Lâm Lạc căng bãi sao? Vì kiếm tiền, liền quốc gia vinh dự đều không bỏ ở trong mắt sao? Ân đại thiếu đây là không chịu từ bỏ tân công ty cây dụng tiền, muốn được ăn cả ngã về không đua một phen. Chứng cứ đều đã như vậy rõ ràng, Ân đại thiếu như thế nào còn ở trận mắt nói dối? Ân Diệp cá nhân mạng xã hội hạ bình luận khu nhanh chóng bị một mảnh tiếng mắng cấp công chiếm, xem đến Hình Thượng cùng Hình Chính Nguyên một trận kinh hãi. Này đàn ngốc ít, ai làm cho bọn họ đi rồi Ân Diệp? Mau làm cho bọn họ câm miệng. Hình Chính Nguyên vừa thấy bình luận khu nhắn lại phong cách, liền biết là Hình Thượng thuê những cái đó thủy quân ra tay, lập tức hung hăng mà trường hướng Hình Thượng. Ta lập tức Hình Thượng cũng sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, lúc trước hắn cấp nước quân yêu cầu là toàn diện khống chế dư luận hướng phát triển, bất luận cái gì vì Lâm Lạc cùng Hình Mặc người nói chuyện đều lập tức phun trở về, không thể tưởng được những người này thế nhưng liền Ân Diệp đều dám phun. Bọn họ lần này động thủ, từ đầu tới đuôi đều không có nhắc tới bằng trình nguồn năng lượng công ty một câu, vẫn luôn cắn Hình Mặc cùng Lâm Lạc không bỏ, chính là sợ liên lụy đến vị này không dễ chọc Ân gia đại thiếu gia, không thể tưởng được này đó thủy quân thế nhưng không sợ chết trực tiếp đi lên rồi, chẳng lẽ đầu góc đều nước vào sao? Vì đem những cái đó thủy quân đối Ân Diệp châm chọc nghĩa mai bình luận áp xuống đi, Hình Chính Nguyên quyết định thêm nữa một phen hỏa, làm gặp nạn giả người nhà bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Là, phụ thân, thức mau, có gặp nạn giả người nhà đứng dậy, than thở khóc lóc khiển trách không rên một tiếng Hình Mặc cùng Lâm Lạc, kiên quyết yêu cầu quốc gia trả bọn họ một cái chân tướng. Nay đoạn bán thảm video, đem lúc này đây sự kiện hoàn toàn đẩy hướng về phía đỉnh núi. Quân bộ phương diện bách về công chúng áp lực, rốt cuộc đồng ý đối này khởi sự kiện tiến hành công khai điều tra. Hình Chính Nguyên cùng Hình Thượng quả thực cao hứng hỏng rồi, quân bộ thanh minh liền giống như bọn họ kế hoạch giống nhau như lúc, tiếp theo chỉ cần đối Hình Mặc cùng Lâm Lạc lập án điều tra, chỉ cần bọn họ lấy không ra mặt khác chứng cứ tới chứng minh chính mình trong sạch, cái này phản quốc tội danh bọn họ đã có thể bối định rồi. Nhưng mà, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Quân bộ đích xác như bọn họ mong muốn, lập án, lại là nhằm vào kia mấy nhà tin tức xã phỉ báng cùng bịa đặt tội. Lần này đem sở hữu cư dân mạng đều cấp chính ốc, bọn họ làm không rõ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, như thế nào đột nhiên liền nhằm vào khởi kia mấy nhà tin tức xã. Hình Mặc cùng Lâm Lạc phản quốc hành vi chẳng lẽ liền không truy cứu sao? Sao lại thế này a? Có video chứng cứ loại này bằng chứng, như thế nào liền biến thành phỉ báng cùng bịa đặt? Chính là a, nên không phải là có người cấp quân bộ tạo áp lực đi. Rốt cuộc tình huống như thế nào a? Quân bộ làm cái gì a? Nếu quân bộ nói là phỉ báng cùng địa đặt, đó chính là nói Hình Mặc cùng Lâm Lạc là oan uổng. Chính là video lại muốn như thế nào giải thích a? Đây chính là video theo dõi, cũng không phải làm bộ. Trong lúc nhất thời, trên tinh võng nghị luận sôi nổi. Người mau liên lạc Tiết Ngưng hỏi một chút rốt cuộc sao lại thế này. Hình Chính Nguyên chau mày, sự tình phát triển cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Cái này làm cho hắn có một loại mưa gió sắp đến bất an cảm, hắn cần thiết biết quân bộ hiện tại là tình huống như thế nào. Tiểu Ngưng thông tin vô pháp chuyển được. Hình Thượng cũng nôn nóng lên. Vô pháp liên hệ Thượng Tiết Ngưng, làm Hình Chính Nguyên cái loại này điểm xấu cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn tự mình liên hệ Thượng hắn những cái đó không dễ dàng vận dụng quan hệ, đi nơi nơi hỏi thăm sự tình tình huống. Bất quá ở hắn từ những người khác nơi đó được đến phản hồi phía trước, có hai cái gọi là Tạ Đông cùng Trần Nghệ Quân giáo sinh. Lấy kia khởi tinh tặc tập kích sự kiện người sống sót danh nghĩa, tuyên bố video ghi hình, tỏ vẻ Hình Mặc cùng Lâm Lạc không chỉ có không phải phản quốc giả, tương phản bọn họ vẫn là anh hùng, bọn họ sở dĩ trang điểm thành tinh tặc, là vì mê hoặc tinh tặc, nhân cơ hội tiến hành phản kích. Bởi vì bọn họ hai người danh điều chưa biết, cho nên cư dân mạng nhóm đối với bọn họ lời chứng là nửa tin nửa ngờ. Nói hiệu nói vượng, Hình Mặc là cái liền dị năng đều không thể thăng cấp phế vật, lấy cái gì cùng tinh tặc đấu. Còn anh hùng đâu? Ta phi. Các ngươi nói là người sống sót chính là người sống sót. Có chứng cứ sao? Nên không phải là nào đó người lấy tiền mua đi. Nói cho các ngươi làm giả chứng chính là phạm pháp. Các ngươi nếu là thật sự người sống sót, sớm làm gì đi? Như thế nào hiện tại mới ra tới nói chuyện? Liên tiếp chất vấn bình luận, đem vừa mới hai người lời chứng nhắc lên tới bọt nước lại lần nữa đè ép đi xuống. Nhưng là vận mệnh phảng phất ở cùng bọn họ nói giỡn giống nhau, những cái đó thủy quân vừa mới dẫn đường xong dư luận. Quân bộ phương diện liền công bố ra 7 cái video ngắn, này 7 cái video ngắn cùng tin tức xã bên kia công bố video giống nhau, đều là xuất từ với xuyên qua hạm video đoạn ngắn. Dựa theo trình tự, ký lục xuyên qua hạm bị tinh tặc tập kích lúc sau, Hình Mặc cùng Lâm Lạc làm ra một loạt phản ứng. Tuy rằng theo dõi là không tiếng động, hoa chất cũng không phải thực rõ ràng, nhưng vẫn là có thể hoàn chỉnh suy đoán ra toàn bộ sự tình trải qua. Bọn họ rời đi phòng, đánh ngã tinh tặc, thay tinh tặc quần áo, cứu người sống sót. sau đó liên hợp người sống sót cùng nhau, làm bộ thành tinh tặc bộ dáng, cuối cùng đi vào chủ hạm tiểu, lẫn vào chân chính tinh tặc bên trong, thừa dịp tinh tặc chưa chuẩn bị, ra tay phản kích. Hình ảnh chung những cái đó bị tin tức xã gọi đồng loa tinh tặc, trên thực tế là cố ý trang điểm thành tinh tặc Tạ Đông cùng Trần Nghệ chờ người sống sót, bọn họ đi trước chủ hạm tiểu không phải cùng tinh tặc hội hợp, mà là nhân cơ hội phản kích, nếu nhìn kỹ nói, liền rất dễ dàng phát hiện, bọn họ sở mang mặt nạ bảo hộ đều là phản. Thậm chí còn ở video chung, hình mặc còn sử dụng dị năng, hoàn toàn đánh vỡ hắn dị năng vô pháp thăng cấp đồn đái. Đế quốc cư dân mạng nhóm tức khắc ồ lên, như vậy xem ra hình mặc cùng Lâm Lạc không chỉ có không phải phản quốc giả, tương phản bọn họ vẫn là anh hùng. Nếu không phải bọn họ, những cái đó người sống sót căn bản là không có khả năng sống sót. Nhưng là phản phất ngại như vậy còn chưa đủ, quân bộ người phát ngôn chính thức ra mặt, đơn giản giảng thuật lúc này đây tinh tặc tập kích sự kiện từ đầu đến cuối, thuyết minh chân chính cùng tinh tặc cấu kết phản quốc giả có khác một thân, mà hình mặc cùng Lâm Lạc vì bảo hộ người sống sót, ở chạy trốn khoang nổ mạnh sau, sinh tử không biết, cho nên quân bộ vì không rút dây động rừng, vẫn luôn ở điệu thấp xử lý này khởi sự kiện, đem người sống sót bảo hộ lên, lấy tê mỏi phía sau màn làm chủ. Giả. Nhưng là hiện tại này khởi sự kiện hiển nhiên đã không có cách nào lại tiếp tục điệu thấp đi xuống, quân bộ người phát ngôn khen ngợi hình mặc cùng Lâm Lạc anh dũng không sợ tinh thần, tỏ vẻ sẽ đối kia mấy nhà bịa đặt tin tức xã tiến hành điều tra, đồng thời cũng khiển trách những cái đó ác ý dẫn đường dư luận người. Phía trước bị thủy quân dẫn đường cư dân mạng nhóm cảm giác chính mình bị lừa gạt, những cái đó chửi rủa quá Lâm Lạc cùng hình mặc người, đều sôi nổi đi thái độ thành khẩn nhắn lại xin lỗi, đồng thời tức giận mắng những cái đó ác ý dẫn đường dư luận thủy quân, hận không thể đem bọn họ một đám đều bắt được tới hung hăng tấu thượng một đốn. Lúc này, Lâm Lạc rốt cuộc có động tĩnh, hắn ở hắn cá nhân mạng xã hội phát ra một phần khởi tố hàm, mặt trên bày ra liên tiếp tinh võng người dùng ID cùng bọn họ ngôn luận chụp hình, cái này hành động cùng lúc trước Hàn Tâm Viễn như ra một triệt. Những cái đó bị thuê thủy quân tuy rằng phản ứng cực nhanh bắt đầu xóa bình luận, cũng đã thời gian đã muộn, Lâm Lạc cùng hình mặc bọn họ đã sớm làm tốt chuẩn bị. Lâm Lạc nhân khí bởi vì lần này sự kiện, lại lần nữa tiêu thăng, chú ý hắn fans nhân số đã đạt tới 9.000 vạn, thực mau liền phải phá 100 triệu. Đây chính là rất nhiều nổi danh đại sư mới có đãi ngộ. Mà làm người khởi xướng hình gia tộc nhân, cũng đã loạn thành một nồi cháo, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được sự tình thế nhưng sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Dị năng vẫn luôn vô pháp thăng cấp hình mặc, thế nhưng ở bị từ gia tộc đuổi ra đi sau không lâu biến cường, xem hắn ở trong video dùng ra dị năng, ít nhất đã trở thành tam cấp dị năng giả. Một cái cường hãn tam cấp dị năng giả, đại biểu cái gì, bọn họ tự nhiên là rõ ràng. Nếu nói lúc trước hình mặc chỉ là một khối chưa kinh tạo hình pháp ngọc nói, như vậy hiện tại hắn đã là một khối giá trị liên thành bảo ngọc. Chính là bọn họ sinh sôi đem này khối bảo ngọc cấp đẩy ra gia tộc, còn muốn hướng hắn trên đầu khấu chậu phân. Nếu trên thế giới có hối hận dược có thể ăn, chỉ sợ bọn họ không khẩu là có thể nuốt vào cái 10 bình 8 bình. Chương 98 trạm tờ 098. Chương 98 toàn dân thần tượng. Sự tình đã nháo thành như vậy, hiện giờ liền tính lại hối hận cũng đã không có tác dụng. Hình ra người chỉ có thể vội vàng bắt đầu thế hình chính nguyên cùng hình thượng chui đít, rốt cuộc hình thượng cái này gia chủ là bọn họ cùng nhau tuyển ra tới, hình mặc cùng hình thiên hải cũng là bọn họ cùng nhau bước đi, bọn họ chính mình tuyển lộ, quỳ cũng đến đi xuống dưới. May mà hình thượng còn không có xuẩn về đến nhà, biết thông qua chuyên nghiệp người trung gian đi thuê thủy quân, người trung gian hiểu quy củ, cũng biết xử lý như thế nào những việc này, cho nên liền tính những cái đó thủy quân toàn bộ đều bị trảo cùng bị khởi tố, cũng liên lụy không đến bọn họ trên người tới. Chỉ cần không có chứng cứ, liền tính hình mặc bọn họ đoán được là ai ở sau lưng động tay chân, cũng lấy bọn họ không có cách nào. Bất quá cái kia theo dõi đoạn ngắn là từ Tiết Ngưng nơi đó được đến, Tiết Ngưng hiện tại vô pháp liên lạc thượng, khả năng chính là bị quân bộ cấp khống chế được. Chúng ta lập tức đi Tiết ra một chuyến. Hình chính nguyên đột nhiên mở miệng nói. Hình ra mọi người trầm mặc một hồi gật gật đầu, đối với bọn họ tới nói, hiện tại việc cấp bách chính là lấp kín Tiết Ngưng miệng, vô luận như thế nào cũng cần thiết đem hình thượng từ chuyện này trích ra tới. Hình ra hy vọng tất cả đều ký thác ở hắn trên người. Chính là sự tình đến nơi đây, vẫn cứ không có kết thúc. Quân bộ công bố những cái đó video bị đế quốc cư dân mạng nhóm lặp lại quan khán, càng xem bọn họ liền càng bội phục hình mặc vững vàng cùng bình tĩnh, càng kinh ngạc cảm thán với hắn kinh người thực lực. Có người ở đem video thả chậm cũng chụp bức quan sát lúc sau, phát hiện một cái kinh người bí mật. Hình mặc có thể là một cái nhiều hệ dị năng giả. Hắn tuy rằng chủ yếu là sử dụng hỏa hệ dị năng tiến hành công kích, nhưng là ở hắn chế trụ cái kia tinh tặc tiểu đầu mục thời điểm, bàn tay chợt lóe rồi biến mất bạch quang, cùng kia tiểu đầu mục tay bộ ngưng kết băng xương, đều chứng minh rồi hắn còn sử dụng băng hệ dị năng. Càng không cần phải nói có mấy chương chụp hình bộ phận, hắn trên nắm tay còn bao trùm một tầng kim loại. cái này phát hiện cơ hồ làm đế quốc mọi người sôi trào. Nhiều hệ dị năng giả bởi vì khó có thể bị kiểm tra đo lường ra tới, hơn nữa thăng cấp phi thường khó khăn, cho nên cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mỗi một cái đã biết nhiều hệ dị năng giả, đều là chiến lược siêu quần tồn tại. Ở hôm nay phía trước, Hình Mặc chỉ là một cái dị năng vô pháp thăng cấp phế vật, bằng thành tích ưu tú từ đế quốc đệ nhất quân giáo tốt nghiệp, lại không cách nào tiến vào quân đội, lúc sau lại bị gia tộc từ bỏ, có thể nghĩ hắn nhân sinh có bao nhiêu đen tối. Cố tình lại bị vu khống phản quốc tội danh, nếu không có sau lại xoay ngược lại, sẽ trở thành một cái xú danh rõ ràng phản quốc giả. Nhưng mà ở hôm nay lúc sau, hắn đã trở thành dốc lòng đại danh tử, hắn dị năng cũng không phải không thể thăng cấp, mà là bởi vì hắn quá mức ưu tú, không có thể triển lộ ra hắn chân chính thực lực. Như vậy, có thể làm Hình Mặc đi ra thung lũng, triển lộ chân chính mũi nhọn người là ai đâu? Rõ ràng, chính là hắn người yêu Lâm Lạc. Lâm Lạc đã không ngừng một lần hiện ra hắn ở đổ thạch phương diện kinh người thực lực, mấy ngày hôm trước hắn còn nhất cử đạt được trung cấp năng nguyên sư tư cách, Hình Mặc có thể ở như vậy đoạn thời gian, trở thành tam cấp dị năng giả, tuyệt đối cùng Lâm Lạc thoát không ra quan hệ. Mà Lâm Lạc quá khứ, cũng thực mau bị người lột cái không còn một mảnh, hắn qua đi chỉ là một cái phổ phổ thông thông thợ mỏ, bởi vì một hồi ngoại ý muốn thức tỉnh rồi dị năng, ở Hình Mặc dưới sự trợ giúp, mới có thể thi triển chính mình thiên phú sân khấu. Bọn họ hai cái, một văn một võ, một cái ôn hòa thanh tuyển, một cái anh tuấn xoáy khí, hỗ trợ lẫn nhau, nếu mất đi bất luận cái gì một cái, bọn họ đều không thể trở thành hôm nay chính mình, bọn họ hai người hoàn toàn là trời đất tạo nên một đôi. Bọn họ hai cái thực mau trở thành đế quốc toàn dân thần tượng, liên tiếp mấy ngày đều chiếm cứ tinh vong các đại tin tức xã đầu để trang báo. Bằng chính nguồn năng lượng công ty cũng ở bọn họ hai cái siêu cao nhân khí dưới tác dụng, trở thành trong nghề mức độ nổi tiếng tối cao xí nghiệp, không đếm được công ty hướng bọn họ truyền đạt cành ô liu, muốn cùng bọn họ tiến hành hợp tác, càng có đại lượng tuổi trẻ đổ thạch chuyên gia cùng năng nguyên sư muốn tới bằng trình công tác, hảo tiếp xúc gần gũi bọn họ thần tượng. Ngay cả Ân Diệp, cũng bởi vì hắn phía trước bên vực lẽ phải đạt được vô số khen ngợi. Hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Một tháng sau, bằng chính nguồn năng lượng công ty đã thuận lợi chiêu mộ đến 9 tên kinh nghiệm phong phú đổ thạch chuyên gia cùng 12 danh năng lực không tồi sơ cấp cùng trung cấp năng nguyên sư, công ty hoạt động dần dần đi lên quỹ đạo. Lâm Tổng, cụ tạ tinh khoáng thạch tới rồi, ngài muốn đi xem một chút sao? Thân xuyên chính trang An Tử Hạo gõ vang lên phó tổng giám đốc cửa văn phòng. Đúng vậy. Lâm Lạc buông xuống trong tay đang ở kiểm tra đo lường nguyên tố dịch, đem trên bàn một loạt nguyên tố dịch toàn bộ thật cẩn thận thu vào nút không gian. Này đó đều là công ty tân chiêu mộ năng nguyên sư nhóm từ cụ tạ tinh khoáng thạch trung khai ra phỉ thúy trung lấy ra tới, bởi vậy sở hữu thành phẩm đều yêu cầu trải qua kiểm tra đo lường, cũng căn cứ kết quả hạch toán năng nguyên sư nhóm tích hiệu. Bởi vì là vừa rồi bắt đầu thao tác, trước mắt này đó công tác đều là từ Lâm Lạc phụ trách. Tuy rằng từ cụ tạ tinh vận chuyển tới khoáng thạch đều đã trải qua Hà Khôn bọn họ sàng chọn, nhưng Hà Khôn bọn họ rốt cuộc không thể bảo đảm không có sai lầu, cho nên còn cần Lâm Lạc bên này lại xem qua một lần. Lâm Lạc đi theo An Tử Hạo đi xuống lầu, đi tới bày biện phỉ thúy khoáng thạch kho hàng. Lâm Tổng Hảo. Vừa vào cửa, Lâm Lạc liền đã chịu nhân viên công tác hoan nghênh, những người này đại đa số đều là công ty mời giải thạch sư phó. Lâm Lạc sẽ ấn phê thứ tiến hành duyệt lại xong nguyên liệu, liền sẽ làm này đó giải thạch sư phó vận đi giải thạch khu tiến hành giải thạch, giải ra phỉ thúy lại thống nhất đưa đến nguồn năng lượng bộ, phân công đến mỗi một cái năng nguyên sư trong tay. Tiểu Lạc, chúng ta đã trở lại. Hà Khôn hướng tới Lâm Lạc dùng sức phất tay. Lấy Cao lão cầm đầu đổ thạch cố vấn đoàn, cũng cùng nhau đã trở lại. Các ngươi đường dài phi hành lâu như vậy, không còn sớm điểm trở về nghỉ ngơi sao? Lâm Lạc buồn cười nhìn về phía chính mình hảo bằng hữu. Chúng ta không mệt. Hà Khôn tiến lên câu lấy Lâm Lạc bả vai, mang hắn hướng Mao Liêu đôi phương hướng đi đến, lần này chúng ta có hảo chút Mao Liêu lấy không chuẩn, ngươi mau tới cho chúng ta nhìn xem. Bọn họ không vội mà trở về nghỉ ngơi, mà là lựa chọn ở chỗ này chờ Lâm Lạc, chính là muốn nghe hắn phân tích những cái đó bọn họ lấy không chuẩn nguyên liệu. Chính cái gọi là nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư, mỗi một khối bọn họ lấy không chuẩn nguyên liệu, Lâm Lạc lại có thể phân tích đạo lý rõ ràng. Trước kia một đám lao cô vấn đoàn gặp được lấy không chuẩn nguyên liệu, đều thích ở cụ tạ tinh trực tiếp giải, nhưng đánh cuộc thua tỷ lệ lớn hơn nữa. Hiện tại có Lâm Lạc ở, trên cơ bản liền không cần bọn họ mạo nguy hiểm, bởi vì Lâm Lạc luôn là có thể phân tích 8-9 phần 10. Cho nên ngay cả Cao lão cũng thích đi theo người trẻ tuổi cùng nhau lại đây xem Lâm Lạc duyệt lại. Lâm Lạc thực mau tới rồi kia một tiểu đôi bị đổ thạch chuyên gia nhóm lấy không chuẩn Mao Liêu trước mặt, ngồi xổm xuống thân thể, từng cái lật xem lên. Tiểu Lạc, người trước xem ta này khối hắc ố sa vỏ ngoài Mao Liêu. Hà Khôn bắt lấy trên cùng một khối hình chứng màu đen Mao Liêu, đưa tới Lâm Lạc trước mặt. Lâm Lạc tiếp nhận Mao Liêu, để sát vào một ít cẩn thận mà quan sát lên. Đơn từ vỏ ngoài tới xem, này khối mao liêu nhưng đánh cuộc tính là rất mạnh, rốt cuộc nó phiên xa thực hảo, không chỉ có sang ngạnh, hơn nữa thế, hạt cũng đều đều. Nhưng là này khối mao liêu vỏ ngoài đại bộ phận hiện ra gập gành đồi núi trạng, có một bộ phận nhỏ vỏ ngoài hiện ra tổ ong trạng, dùng kính lúc xem, có thể nhìn đến có tế miên xuất hiện, thuyết minh bên trong phỉ thúy khả năng đã xảy ra biến dị, cũng không biết là hướng tốt phương hướng thay đổi, vẫn là hướng hư phương hướng thay đổi. Này khối nguyên liệu đã không có nấm lại không có mãng mang cùng trứng muối, cho nên rất khó tiến hành phán đoán, Hà Khôn cùng Cao lão bọn họ nghiên cứu hơn nửa ngày, vẫn là không chắc, chỉ có thể mang về tới cấp Lâm Lạc nhìn một cái. Một lát sau, Lâm Lạc lắc lắc đầu, này khối nguyên liệu, ta cảm thấy không nên đánh cuộc. Vì cái gì a? Hà Khôn vội vàng truy vấn. Mao liêu vỏ ngoài phong hóa tác dụng đều là từ biểu cập tiến hành, các ngươi nếu đã phát hiện vỏ ngoài biến dị tình huống, thuyết minh bên trong cũng có thể đã chịu ảnh hưởng. Này phiến tổ ong trạng bộ phận, so với mặt khác bộ phận tới, các sỏi phân bố cùng sắp hàng đều tương đối loạn, chính cái gọi là sa loạn mà mao, thuyết minh bên trong ngọc chất kết cấu cũng tương đối loạn. Lâm Lạc nói, chỉ vào tổ ong trạng vỏ ngoài ao hãm bộ phận nói, hơn nữa ngươi lại nhìn kỹ xem, này bộ phận cắt sỏi nhan sắc cùng bên cạnh có phải hay không cũng tồn tại sai biệt. Hà Khôn vội vàng phùng mao liêu, để sát vào ánh đèn cẩn thận quan khán một hồi, sau đó mới có chút không xác định hỏi, nơi này, giống như nhan sắc có điểm phát hôi. Không sai, này bộ phận tổ ong trạng vỏ ngoài ao hãm bộ phận, thuyết minh phong hóa tầng đã chịu ăn mòn, nơi này nhan sắc kỳ thật chính là nó xa căn. Sa căn là có thể trực tiếp phản ứng này bên trong ngọc chất tình huống. Sa căn hiện ra cho đen sắc, thuyết minh bên trong phỉ thúy cũng đã chịu ăn mòn ảnh hưởng, rất có thể có phát hôi cùng phai màu tình huống, cho nên ta mới nói này khối nguyên liệu không nên đánh cuộc. Ta thiên A. Tiểu Lạc ngươi thật sự quá lợi hại, như vậy rất nhỏ khác biệt ngươi đều có thể phát hiện. Hà Khôn nghe xong đầu tiên là kích động, rồi sau đó lại là hề hoài, ta rõ ràng đã thực nỗ lực học tập, như thế nào vẫn là như vậy nhược đâu. Bởi vì ta có thú loại gen. Thị giác so các ngươi càng phát đạt, cho nên chiếm chút ưu thế. Lâm Lạc hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhiều xem nhiều nghe nhiều học nhiều tích lũy, ngươi cũng có thể. Ta thật là hận không thể mỗi ngày đi theo cạnh ngươi, mỗi ngày nghe ngươi phân tích. Ha ha, ngươi là muốn mệnh chết ta sao? Lâm Lạc dở khóc dở cười nhìn về phía hắn. Tiểu Lạc, mau giúp ta nhìn xem này một khối. Từ Kiếm cũng nhìn không được đi lên trước tới, cầm lấy một khối bạch muối xa vỏ ngoài mao liêu. Này khối mao liêu có một chỗ vết dạn, từ vết dạn chỗ có thể mơ hồ nhìn đến một chút bên trong phỉ thúy nhan sắc, là nhàn nhạt màu đỏ, nếu nhưng đánh cuộc nói, kia tuyệt đối là đại trướng. Nhưng hư liền phá hủy ở biên giác thượng có một mảnh thẳng nấm, loại này thẳng nấm thông thường có rất mạnh xuyên thấu lực, có thể đối nội bộ phỉ thúy ngọc chất tạo thành phá hư, cho nên có đôi khi cũng sẽ bị mọi người xưng là ác nấm. Nếu này khối nguyên liệu là từ Kiếm chính mình, kia hắn tuyệt đối sẽ muốn thử đánh bạc một đánh cuộc, bính một chút vật khí. Đáng tiếc này khối nguyên liệu là công ty, nếu đánh cuộc suy sụp chính là công ty tổn thất, rốt cuộc bị si xuống dưới nguyên liệu vẫn là có thể giá thấp bán ra cấp mao liêu thương nhân, mà giải suy sụp nguyên liệu đã có thể không đáng một đồng. Cho nên hắn mới có thể lấy tới làm Lâm Lạc hỗ trợ phân tích, nhìn xem này khối nguyên liệu có phải hay không đáng giá một đánh cuộc. Chương 99 trạm tờ 099. Chương 99 đầu cơ trục lợi. Lâm Lạc tiếp nhận từ Kiếm trên tay kia khối mao liêu, cẩn thận mà xem xét lên. Kia đạo có thể nhìn đến một chút màu đỏ rúm nước, thuộc về nhảy sứ rúm, tựa như đồ sứ bên cạnh rất nhỏ và chạm hình thành vết rách, thông thường chỉ dừng lại ở vỏ ngoài mặt ngoài, đối nội bộ phỉ thúy cơ hồ sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hướng về phía kia mặt lộ ra một chút màu đỏ, hẳn là sẽ có không ít đồ thạch chuyên gia nguyện ý nếm thử một phen, nhưng là thẳng nấm bộ vị sắc thật có điểm khó giải quyết, rốt cuộc rất khó phán đoán nó sâu cạn cùng cụ thể ảnh hưởng, có thể nói là hoặc là đại trướng hoặc là chính là đại suy sụp nguyên liệu. Lâm Lạc đem này khối phỉ thúy lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày, cuối cùng cấp ra hắn ý kiến, ta cảm thấy đáng giá một đánh cuộc, này khối phỉ thúy cái đầu không nhỏ, từ mặt ngoài tới xem, thẳng nấm sở chiếm diện tích không lớn, liền tính toàn bộ ăn vào đi, cũng nên có một ít có thể lợi dụng bộ phận. Bên trong phỉ thúy dù sao cũng là có sắc, ta nguyện ý đánh cuộc một keo nó khả năng tính. Lâm Lạc cũng không phải văn năng, này khối mao liêu trừ bỏ nước cùng nấm ở ngoài, liền không còn có mặt khác căn cứ nhưng theo, liền tính hắn lại như thế nào quan sát. Cũng nhìn không ra càng nhiều đồ vật tới, nhưng là căn cứ chính hắn trực giác phán đoán, hắn cảm thấy này khối nguyên liệu vẫn là có nhưng đánh cuộc tính, mà hắn gian lận khí cũng chứng thực điểm này. Hắn dùng đặc thù năng lực xác minh qua, tuy rằng thẳng nấm sắc thật đối nội bộ phỉ thúy tạo thành ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng rất có hạn, hắn vẫn là có thể nhìn đến trong đó màu đỏ năng lượng quang đoàn, hơn nữa từ quang đoàn nhan sắc cùng sáng ngời độ tới xem, có thể lợi dụng bộ phận vẫn là có không ít, sắc thật là đáng giá đánh cuộc một keo nguyên liệu. chúng ta đây liền cắt ra nhìn một cái đi. Từ Kiếm trên mặt rõ ràng xuất hiện kích động chi sắc, khó được Lâm Lạc cũng xem trọng này khối mao liêu, hắn thật sự rất tưởng nhìn xem này khối nguyên liệu bên trong phỉ thúy đến tột cùng là bộ dáng gì. Đúng vậy đúng vậy. Cắt ra nhìn xem đi. Mặt khác đổ thạch chuyên gia cũng sôi nổi phụ hòa nói. Hào đi. Lâm Lạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá ta thời gian hữu hạn, này khối mao liêu ta liền không tự mình giải, đưa đi giải thạch khu thế nào. Giải thạch yêu cầu thời gian không ngắn, mà nơi này còn có một kho hàng mao liêu chờ hắn đi duyệt lại, cho nên hắn cũng không nguyện ý lãng phí thời gian ở giải thạch thượng. A, nay Từ Kiếm có ghi do dự lên, lo lắng giải thạch khu bên kia giải thạch công nhân một cái vô ý, sẽ đem này khối nguyên liệu cấp giải vượn. Ta họa online, làm Lý Tổng Quản tự mình tới giải, ngươi nhưng yên tâm. Lâm Lạc buồn cười nhìn về phía hắn. Yên tâm yên tâm. Từ Kiếm biết Lâm Lạc theo như lời Lý Tổng Quản chính là cụ Tạ Tinh nguyên bản chuyên môn phụ trách giải thạch sư phụ gia Lý Quân, hiện giờ bởi vì công ty đi tự sản tự tiêu chiêu số, yêu cầu không ít giải thạch công nhân, cho nên Hình Mặc cùng Lâm Lạc cố ý an bài Lý Quân vị này kinh nghiệm lão đạo giải thạch sư phó lại đây, làm người phụ trách tọa trấn giải thạch bộ. Lý Quân giải thạch thủ pháp cùng kỹ thuật bản thân liền rất làm người tin phục, hơn nữa có Lâm Lạc tự mình họa tuyến, Từ Kiếm liền càng thêm yên tâm. Lâm Lạc dùng quang tuyến bút ở mao liêu mặt ngoài họa thượng mấy cái tuyến, sau đó đem mao liêu giao cho bên cạnh nhân viên công tác, dặn dò hắn đi thỉnh Lý Quân tự mình thao đao giải thạch. Từ Kiếm do dự một hồi, vẫn là không nhịn xuống theo qua đi, hắn muốn chính mắt chứng kiến này khối mao liêu trung phỉ thúy xuất thế, còn có mấy cái tuổi trẻ đổ thạch chuyên gia cũng theo qua đi. Lâm Lạc cũng không thèm để ý, tiếp tục xem xét mặt khác nguyên liệu. Chất đống ở chỗ này nguyên liệu đều là này đó đổ thạch chuyên gia lấy không chuẩn, thuộc về đã có nhưng đánh cuộc tính, nhưng lại có mặt trái biểu hiện, tranh luận tính phi thường đại nguyên liệu. Hắn từ trong đó lại tuyển ra hai khối có thể đánh cuộc nguyên liệu, mặt khác đều làm nhân viên công tác thu đi rồi, chuẩn bị lấy giá thấp bán cho mao liêu thương nhân. Kế tiếp, hắn yêu cầu đi duyệt lại mặt khác mao liêu. Bằng trình đổ thạch chuyên gia cũng là có tích hiệu tiền lương, khai thác đi lên khoáng thạch tùy cơ đều phân cho mỗi người, bọn họ yêu cầu đưa bọn họ phân phối đến mao liêu nhất nhất tiến hành độc lập sàng chọn. Bởi vậy chính xác suất chính là hạch chuẩn bọn họ tích hiệu tiêu chuẩn, chính xác suất một khi thấp hơn 60%, liền phải bắt đầu khấu tích hiệu, thấp hơn 40% liền sẽ bị thỉnh lui. Rốt cuộc công ty mỗi tháng dùng nhiều tiền thuê bọn họ, cũng không phải là làm cho bọn họ tới hôn nhật tử. Đương nhiên, công ty cũng đều không phải là bất cận nhân tình, mỗi người có thể tuyển ra tam khối lấy không chuẩn nguyên liệu bất kể nhập tích hiệu khảo hạch. Cho nên vừa rồi trên mặt đất đôi những cái đó nguyên liệu, tuy rằng đổ trướng suất rất thấp, nhưng đối đổ thạch chuyên gia nhóm tích hiệu cũng không có ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại Lâm Lạc đi duyệt lại mặt khác phê thứ mao liêu, liền sẽ đối bọn họ có điều ảnh hưởng, những cái đó đối chính mình tin tưởng không đủ đổ thạch chuyên gia đều tâm tình thấp thỏm đi theo Lâm Lạc phía sau. Lâm Lạc đầu tiên đi xem xét chính là bị chọn lựa ra tới loại ưu mao liêu, này đó trên cơ bản đều là biểu hiện thực tốt nguyên liệu, duyệt lại lên tốc độ thực mau, hơn nữa duyệt lại xong, liền có thể lập tức làm nhân viên công tác trở đi tiến hành giải thạch. Phụ trách giải loại ưu mao liêu giải thạch công nhân, đều là kinh nghiệm phong phú sư phụ già. An Tử Hạo tận chức tận trách đi theo Lâm Lạc bên người, đem hắn sàng chọn quá mỗi một khối mao liêu đều tiến hành đăng ký cùng ghi vào, làm tích hiệu khảo hạch căn cứ. Nay đạo trình tự làm việc lúc sau ở giải thạch bộ môn giải thạch khi cũng sẽ lại tiến hành một lần, bất quá Lâm Lạc có thể nói gian lận khí đặc thù năng lực, trên cơ bản cùng An Tử Hạo bên này ký lục sẽ không có quá lớn xuất nhập. Này khối nguyên liệu, là ai tuyển ra tới? Ở nhìn đến một khối hoàng lê vỏ ngoài mao liêu thời điểm, Lâm Lạc hơi hơi nhăn lại mi. Là ta. Nói chuyện chính là một vị vừa mới nhập chức không có bao lâu trung niên đổ thạch chuyên gia, hắn phía trước từng có ở mặt khác nguồn năng lượng công ty công tác kinh nghiệm, hơn nữa ở đổ thạch đại tái trung cũng lấy được quá trung đoạn dựa trước thành tích, cho nên thuận lợi bị tuyển dụng. Thường Nham tiên sinh phải không? Ngài có thể cho ta nói một câu đem này khối mao liêu phân đến loại ưu lý do sao? Lâm Lạc sắc mặt nghiêm túc hỏi, hắn làm công ty cổ đông, có thể nói cũng là cái này công ty lão bản chi nhất, đương nhiên cần thiết đối công ty phụ trách, phát hiện vấn đề, tự nhiên là muốn lập tức nói ra. Tưởng Nham đột nhiên bị Lâm Lạc đơn độc nói ra dùng loại này công sự hóa miệng lưỡi vấn đề, làm hắn có chút bất an sờ sờ cái mũi, nhưng thực mau lại chấn định xuống dưới, mở miệng trả lời nói, này khối mao liêu từ vỏ ngoài tới xem, biểu hiện liền rất không tồi, hoàng lê vỏ ngoài núi đá nguyên liệu, đổ trướng tỷ lệ rất cao. Cái đấy có tảng lớn rõ ràng trứng muối, còn có nhạt méo mang văn, thuyết minh bên trong có lục khả năng tính rất lớn, hơn nữa trứng muối nhan sắc cũng tương đối tươi đẹp, cho nên ta cho rằng đây là một khối phẩm chất có thể phân chia đến loại ưu nguyên liệu. Lâm Lạc thật sâu mà nhìn hắn một cái, sau đó lắc lắc đầu, ngươi quan sát quá phiến diện. Ngươi theo như lời nhạt méo mang văn là màu xanh lá xám, cũng không phải mang mang, mà là thành mang chẳng ấm. Này phiến ngươi phi thường xem trọng trứng muối, diện tích đại, sắc thái tươi đẹp, nhưng là ngươi nếu nhìn kỹ, là có thể phát hiện này phiến trứng muối là phù với mặt ngoài, chỉ có hơi mỏng một tầng, đây là bạo trứng muối. Trứng muối là phân biệt mao liêu bên trong phỉ thúy hay không có màu xanh lục một cái quan trọng tiêu chí. Bạo trứng muối tuy rằng cũng là trứng muối chung một loại, nhưng là một loại phi thường không tốt loại hình. Xuất hiện bạo trứng muối nguyên liệu, bên trong ngọc chất trên cơ bản nhan sắc rất kém cỏi, mà tử cũng thô. Bởi vì nó nhan sắc tươi đẹp, có nhất định lừa gạt tính, thường xuyên sẽ bị ngộ nhận. Nhưng là loại này sai lầm, phát sinh ở một cái chuyên nghiệp đổ thạch chuyên gia trên người, liền có chút không quá thích hợp. Lâm Lạc những lời này vừa ra khỏi miệng, toàn trường cơ hồ đều an tĩnh xuống dưới, cùng Lâm Lạc tương đối quen thuộc Hà Khôn lập tức thấu đi lên xem xét, còn dùng ngón tay moi moi trứng muối bộ phận, phát hiện sắc thật chỉ có hơi mỏng một tầng, thuyết minh này đích đích xác xác chính là bạo trứng muối, liền cao lão cũng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Tường Nham tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên làm gì phản ứng. Lâm Lạc thở dài, đêm này khối mao liêu thượng nhãn xé xuống dưới, làm nhân viên công tác trở đi, lần sau chú ý chút đi. Lời tuy như thế, nhưng nên khấu tích hiệu vẫn là muốn khấu, lớn như vậy một khối nguyên liệu, nếu dựa theo hắn phân loại tiến hành giải thạch, đem tạo thành nhân công cùng phí tổn lãng phí. Hơn nữa bởi vì là loại ưu phân loại xảy ra vấn đề, cho nên muốn khấu gấp đôi tích hiệu điểm. Tường Nham trên mặt năng phát sốt, nhưng trừ bỏ gật đầu nhận phạt, cũng không có lựa chọn khác. Dư lại nguyên liệu duyệt lại liền tương đối thuận lợi, trên cơ bản không có lại phát hiện quá lớn vấn đề. Duyệt lại xong này đó loại ưu nguyên liệu sau. Lâm Lạc khiến cho nhân viên công tác đem này đó mao liêu đưa đi giải thạch khu. Hắn tiếp theo lại đi loại tốt phê thứ mao liêu cái giá kia, phát hiện một khối lọt lưới mang trạng trứng muối. Loại này trứng muối ghi rõ bên trong phỉ thúy khả năng có mãn lục tầng tồn tại, là tốt nhất trứng muối tiêu chí, là có thể tiến loại ưu nguyên liệu. Nhưng là bởi vì một vị đổ thạch chuyên gia ngộ phán kẹp ra rúm ảnh hưởng, mà đem này phân tới rồi loại tốt, bất quá vấn đề không phải quá lớn, cho nên chỉ là nhắc nhở một chút, liền đem nhãn sửa lại. Này phê thứ mao liêu vấn đề không phải quá lớn, cho nên thực nhanh có kinh vô hiểm bị duyệt lại xong rồi. Ở trung đẳng mao liêu phê thứ chung lại có hai vị đổ thạch chuyên gia bởi vì ngộ phán mà bị khấu tích hiệu điểm. Trong đó nói trùng hợp cũng trùng hợp, lại có Tưởng Nham. Là một cái tân nhập chức công nhân, ở phân tích mao liêu phương diện vốn nên càng thêm cẩn thận, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng sẽ như thế thô tâm đại ý, đem chết ngấm trở thành sông ngấm, đem vốn nên làm thứ đẳng liêu nguyên liệu phân tới rồi trung đẳng liêu. Tường Nham cũng biết chính mình biểu hiện có vấn đề, trên trán tức khắc chảy ra đại tích mồ hôi. Hắn lần này tổng cộng phân phối tới rồi 20 khối mao liêu, xóa những cái đó rõ ràng phế liệu, có thể đưa vào tích hiệu nguyên liệu chỉ có 12 khối, cũng đã có 2 khối ra sai, trong đó còn có một lần bị khấu gấp đôi tích hiệu điểm đại sai, giống hắn tình huống như vậy, thật sự là rất ít thấy. Chương 100 chạm tờ 100. Chương 100 vụng về thủ đoạn. Kế tiếp muốn duyệt lại chính là phải bị đào thải hạ đẳng liêu, toàn bộ kho hàng chung. Đại khái liền số cái này phê thứ nguyên liệu số lượng nhiều nhất. Trước kia cố vấn đoàn còn sẽ đem này đó mao liêu lại tế chia làm hạ đẳng cùng loại kém, thậm chí còn có nhất thứ gạch liêu. Rốt cuộc lúc ấy bọn họ làm chính là mao liêu sinh ý, yêu cầu đem mao liêu tế phân sau lại dựa theo này chất lượng tới tiến hành ít giá rõ ràng. Nhưng là hiện tại này đó không có gì chờ liêu đối với bọn họ công ty ý nghĩa cũng không lớn, cho nên dứt khoát toàn bộ đặt ở cùng nhau giảm giá phê lượng bán cho mao liêu thương. Này đó bị đào thải hạ đẳng nguyên liệu cùng loại ưu nguyên liệu giống nhau, đối với đổ thạch chuyên gia tới nói, phân rõ lên là tương đối dễ dàng, trên cơ bản vỏ ngoài biểu hiện đều rất kém cỏi. Nhưng đồng dạng, loại này nguyên liệu khả năng chịu lỗi cũng càng thấp, bởi vì một khi phán đoán sai lầm, liền sẽ cấp công ty tạo thành tổn thất, khấu khởi tích hiệu điểm tới cũng là gấp đôi. Hiểu biết Lâm Lạc người đều biết, hắn ngay từ đầu nổi danh chính là dựa vào từ dưới chân liêu đánh cuộc ra cao thúy mà nhất chiến thành danh. Cho nên mọi người cũng không dám đối này đó hạ đẳng nguyên liệu thiếu cảnh giác, một bên âm thầm khẩn trương, lại âm thầm chờ mong. Khẩn trương là bởi vì lo lắng cho mình phạm sai lầm bị khấu tích hiệu điểm, chờ mong chính là có thể từ Lâm Lạc phân tích chung, học tập đến kinh nghiệm càng nhiều. Liên ở ngay lúc này, Từ Kiếm cùng mấy cái tuổi trẻ đổ thạch chuyên gia hưng phấn chạy trở về. Đồ trướng! Đồ trướng! Thật sự cùng ngươi suy đoán giống nhau như lúc. Từ Kiếm chạy tới Lâm Lạc trước mặt, đầy mặt tươi cười nói. Lý Quân đem kia khối mao liêu dựa theo Lâm Lạc hoa tốt tuyến, rằng nó cấp giải khai, bên trong phỉ thúy quả nhiên cùng Lâm Lạc suy đoán giống nhau, chỉ có một bộ phận nhỏ bị thẳng nấm sở ảnh hưởng, có thể lợi dụng bộ phận càng nhiều, hơn nữa nhan sắc là thực chính đỏ thắm, loại thủy cũng là thượng đẳng phụ dung chủng, hẳn là có thể lấy ra ra 2-3 chi trung cấp nguyên tố dịch bộ dáng. Vậy là tốt rồi. Đánh cuộc ra một khối cao chất lượng hồng phỉ, làm Lâm Lạc tâm tình biến hảo một ít. Hiện tại là đến phiên hạ đẳng liêu sao? Từ Kiếm nhìn thoáng qua bọn họ trước mặt mao liêu, trước mắt tức khắc sáng ngời, hắn cùng những người khác giống nhau, đã khẩn trương lại chờ mong Lâm Lạc có thể từ này đó hạ đẳng liêu đánh cuộc ra Cao Thúy. Đúng vậy. Lâm Lạc buồn cười nhìn hắn một cái, không lưng bắt đầu xem xét khởi trước mặt Mao Liêu. Đương hắn nhìn đến trong đó một khối nâu đỏ sắc xa ra thủy thạch Mao Liêu khi, mày không cấm hơi hơi nhíu lại. Này khối Mao Liêu mặt ngoài có rất nhiều lớn lớn bé bé rung nước, ngoại tầng cắt sỏi thoạt nhìn thập phần rời rạc, tuy rằng mặt ngoài có trứng muối, nhưng hiện ra màu xanh lá xám, chợt vừa thấy này khối Mao Liêu biểu hiện sắc thật chẳng ra gì. Nhưng là đây là đơn độc xem tình huống, nếu cẩn thận phân biệt nói, có thể phát hiện những cái đó rún nước phụ cận có tổ ong trạng lục ý, nếu không có này đó rún nước nói, này đó màu xanh lục liền có thể phán đoán vì tổ ong mãng. Tổ ong mãng chính là mãng mang phân bố gập ghềnh, hình như tổ ong, lõm hố trọng đại, sâu cạn không đồng nhất. Loại này mãng mang lên nếu có trứng muối, như vậy này khối Mao Liêu bên trong da Cao Thúy tỷ lệ liền trở nên rất cao, liền tính lấy không chuẩn nó tình huống, cũng nên đem này phân loại đến loại tốt hoặc là trung đẳng nguyên liệu. Là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem nó phân đến hạ đẳng liêu. Nhưng mà, hiện tại này đó rún nứt vừa lúc đem tổ ong mãng cấp phá hủy, thật là dễ dàng khiến người ngộ phán. Nhưng Lâm Lạc trực giác nói cho hắn, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, hắn gần sát một ít, cẩn thận xem xét khởi này đó rún nứt. Thức mau, hắn liền phát hiện một ít manh mối, này đó rún nứt bên cạnh quá mức săn bằng, vết dạn mặt cắt thoạt nhìn cũng có chút quá thân. Này khối Mao Liêu là thủy thạch Mao Liêu. Hẳn là từ gần sát nguồn nước quặng đạo trung khai quật ra tới, loại này thủy thạch Mao Liêu bởi vì trường kỳ tẩm ở ướt át bùn sa trung, nếu nứt là phía trước liền tạo thành, như vậy mặt ngoài vỡ vụn bộ phận hẳn là sẽ có ăn mòn dấu vết, vết dạn bên cạnh cũng nên càng mượt mà. Hắn trước kia chính là một người thợ mỏ, đối với vừa mới khai quật ra tới nguyên thạch là cái dạng gì, hiểu biết so người bình thường càng sâu. Hiện giờ chỉ có một giải thích, đó chính là này đó rún nước khẳng định là sau lại hình thành. Hơn nữa rất có khả năng là cố ý phá hư này đó tổ ong mãng. Cù Tạ Tinh khu vực khai thác mỏ chọn dùng chính là nhân công khai quật phương thức, hiện tại ở khu vực khai thác mỏ công tác thợ mỏ, đều là lấy trước lão công nhân, Lâm Lạc cũng không cho rằng bọn họ sẽ ở lấy quặng trong quá trình xuất hiện như vậy sai lầm. Lâm Lạc nhìn thoáng qua Mao Liêu thượng nhãn, tầm mắt liền liếc hướng về phía tường nham, thấy hắn ánh mắt có chút né tránh nghiêng như người, tức khắc trong lòng liền có phán đoán. Từ Hạo, ngươi tới một chút. Lâm Lạc đối An Tử Hạo thì thầm vài câu, An Tử Hạo gật gật đầu, liền lập tức ở quang não quang bình thượng nhanh chóng đánh lên. Một lát sau, hắn từ cơ sở dữ liệu điều lấy ra này khối Mao Liêu tương ứng đánh số đăng ký tin tức. Thợ mỏ nhóm mỗi ngày yêu cầu đem khai quật ra tới khoáng thạch đưa đến quản lý trung tâm, giao cho Hà Phi tiến hành tin tức đăng ký, cũng dựa theo bọn họ lao động đoạt được tính toán tiền lương. Ở khu vực khai thác mỏ trùng kiến phía trước, này đó khoáng thạch tiến hành chính là đơn giản tin tức đăng ký. Sẽ ký lục một chút mỗi một khối Mao Liêu đại khái đặc điểm cũng tiến hành đánh số. Nhưng là ở khu vực khai thác mỏ trùng kiến lúc sau, vì đề cao hiệu suất, Hình Mặc cố ý cấp quản lý trung tâm bỏ thêm hai đài thực tế ảo máy giả quét, có thể trực tiếp thông qua giả quét ký lục hạ mỗi một khối Mao Liêu thực tế ảo hình ảnh, cũng tự động sinh thành đánh số. Vừa rồi Lâm Lạc làm An Tử Hạo làm, chính là điều lấy Cụ Tạ Tinh quản lý trung tâm cơ sở dữ liệu chung, này khối Mao Liêu tương ứng tin tức. Nhìn quang bình chiếu ra tới thực tế ảo hình ảnh, Lâm Lạc sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới. Thực tế ảo hình ảnh là lợi dụng can thiệp cùng diễn xạ nguyên lý ký lục cũng tái hiện vật thể chân thật 3D hình ảnh kỹ thuật. Lâm Lạc có thể rõ ràng nhìn đến này khối Mao Liêu lập thể hình ảnh thượng, tổ ong mãng rõ ràng có thể thấy được. Tuy rằng cũng có một ít thật nhỏ rúng nước, nhưng tuyệt đối không có hiện tại nhìn đến như vậy nghiêm trọng. Như vậy, xuất hiện loại tình huống này nói, cũng chỉ có ở đổ thạch chuyên gia từng nhóm quan sát Mao Liêu khi động tay chân này một loại khả năng. Mà lúc ấy phụ trách này khối Mao Liêu người chính là Tường Nham. Tường Nham tiên sinh, xin hỏi ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Lâm Lạc ngữ khí lạnh lẽo nhìn về phía Tường Nham. Lâm Tổng, ta không rõ lắm ngài ý tứ. Tường Nham giả ngu giả ngơ trả lời, nhưng là hắn bên người người có thể rõ ràng nhìn đến hắn phía sau lưng đã ướt một mảnh. Thấy như vậy một màn, mặt khác đổ thạch chuyên gia nhóm cũng phản ứng lại đây, cao lao sắc mặt nghiêm túc nhìn Lâm Lạc trên tay kia khối Mao Liêu, lại để sát vào An Tử Hạo quang bình hình chiếu, tức khắc cũng thay đổi sắc mặt. Này rún nứt là chuyện như thế nào? Từ Kiếm cũng nhìn ra trong đó miêu nị, tức khắc đầy mặt phẫn nộ chất vấn Tường Nham. Ta không biết. Tường Nham vẫn như cũ mạnh miệng nhận định chính mình cái gì cũng không biết. Chứng cứ liền đặt ở trước mặt, ngươi còn không thừa nhận. Như vậy rõ ràng tổ ong mãng, lại có trứng muối, vẫn là da mỏng thủy vật liệu đá, có thể đánh cuộc ra Cao Thúy tỷ lệ như vậy đại, lại bị ngươi phân tới rồi hạ đẳng liêu, đào ra thời điểm, tổ ong mãng thượng rún nứt chỉ có như vậy tế hai điều. Ngươi nhìn xem hiện tại tổ ong mãng nơi này có bao nhiêu nước. Nếu không phải Lâm Tổng ánh mắt sắc bén, chỉ sợ thật bị ngươi cấp lửa gạt đi qua. Hà Khôn tức giận đến chảo một cái đã bắt được Tưởng Nham cổ áo, đem hắn cấp nhắc lên. Ta nói ta không biết. Ngươi muốn làm gì? Buông tay. Mau buông tay. Tưởng Nham liều mạng dãy rủa lên. Nếu Tưởng tiên sinh không chịu nói, như vậy chúng ta liền giao cho Đổ Thạch Hiệp hội tới xử lý đi. Ta tin tưởng Đổ Thạch Hiệp hội trải qua điều tra lúc sau, sẽ đối chuyện này cấp ra một cái công chính hợp lý kết luận. Lâm Lạc nói liền hướng tới An Tử Hạo gật đầu ý bảo. An Tử Hạo lập tức hiểu ý, đẩy ra cơ sở dữ liệu, tiến vào thông tin giao diện, trực tiếp liên lạc Đổ Thạch Hiệp hội chú cấp vệ giả phân hội hội trưởng vân vân. Từ từ, ta không phải cố ý. Này chỉ là cái ngoài ý muốn. Này đó rún nứt là ta ở xem xét mao liều thời điểm, không cẩn thận quăng ngã một chút mới đưa đến, ta thật sự không phải cố ý. Tưởng Nham nghe được muốn đem chuyện này đăng báo đến Đổ Thạch Hiệp hội, lúc này mới lộ ra một chút kinh hoàng thần sắc, vội vàng phân do nói. Ha ha. Lâm Lạc nhịn không được cười lạnh ra tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta là ngốc tử? Nay tổ hong mãng như vậy rõ ràng, ngươi bắt được mao liêu lúc sau, sớm nên phát hiện. Liền tính không có phát hiện, ngươi đem nó quăng ngã thành như vậy, chẳng lẽ không nên càng thêm cẩn thận mà kiểm tra cùng phân tích sao? Liền tính tổ hong mãng bị rốn nứt vỡ hỏng rồi, nhưng cũng đều không phải là không có dấu vết để tìm, nhưng ngươi lại dễ dàng mà đem nó cấp phân chia tới rồi hạ đẳng liêu. Lâm Lạc rất ít như vậy hùng hổ dọa người nói chuyện, hắn thật sự là thực chán ghét Tưởng Nham loại này hành vi, vừa không tôn trọng hắn làm Đổ Thạch chuyên gia công tác này, cũng là đối công ty không phụ trách nhiệm. Tưởng Nham biểu hiện thật sự quá không phù hợp lẽ thường, liên tưởng đến trước đó không lâu hình tượng đám người ác ý nhằm vào, Lâm Lạc không thể không hoài nghi Tưởng Nham là cố ý vì này. Ta Tưởng Nham còn muốn biện giải, lại bị Lâm Lạc không lưu tình chút nào cấp đánh gãy. Tử Hạo, thông chi nhân viên an ninh lại đây, đem Tưởng Nham tiên sinh tạm thời đưa tới văn phòng, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ Đổ Thạch Hiệp hội người tới lúc sau, lại cùng hắn cùng nhau hảo hảo ngồi xuống nói nói chuyện. Đúng vậy, Lâm Tổng. An Tử Hạo lúc này đã cùng Vương Hân kết thúc trò chuyện, hắn đem tình huống nơi này đơn giản nói cho Vương Hân, Vương Hân tỏ vẻ sẽ lập tức phái người lại đây xử lý, tin tưởng không dùng được bao lâu, là có thể đủ đuổi tới nơi này. Kho hàng trong địa, tự nhiên là có nhân viên an ninh chuyên môn phụ trách trông coi, cho nên An Tử Hạo vừa mới thông chi đi xuống, 1-2 phút trong vòng, liền có cao to hai gã nhân viên an ninh tiến vào, đem Tưởng Nham cấp thỉnh đi ra ngoài. Không, không, không, các ngươi không thể như vậy, ta là hoan uổng, đây đều là hiểu lầm. Lâm Tổng, Lâm Tổng, ngài nghe ta giải thích ra. Dãy rùa không thôi Tưởng Nham bị nhân viên an ninh cấp mang đi. Tử Hạo, đem Tưởng Nham phân phối đến sở hữu mao liêu đánh số đều điều lấy ra, ta muốn toàn bộ kiểm tra một lần. Lâm Lạc thật sự không yên tâm Tưởng Nham. Tốt, Lâm Tổng. Chương 101 trạm tờ 101. Chương 101 bị ổi thủ đoạn. Đổ Thạch Hiệp hội người, ước chừng ở 20 phút sau, chạy tới bằng trình nguồn năng lượng công ty. An Tử Hạo đã cùng cửa nhân viên an ninh đánh qua tiếp đón, trực tiếp đưa bọn họ đưa tới kho hàng nơi này tới. Vương Vân biết An Tử Hạo là Lâm Lạc trợ lý, đang nghe hắn đơn giản tự thuật một chút tình huống, minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, cho nên tự mình mang theo người lại đây xử lý việc này. Hội trưởng Vương, phiền toái ngài. Lâm Lạc nhìn đến bị nhân viên an ninh mang đến Vương Vân sau, lập tức tiến lên cùng hắn đánh lên tiếp đón. Hội trưởng Vương. Hà Khôn, Từ Kiếm cùng Triệu Hiểu Lỗi chờ cùng với quen biết người cũng sôi nổi tiến lên hàn huyên vài câu. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu sau, Vương Vân liền dò hỏi nổi lên sự tình cụ thể tình huống. Lúc này Lâm Lạc đã đem Tưởng Nham phụ trách sàng chọn 20 khối đổ thạch mao liêu toàn bộ đều đem ra, phía trước hai lần sai lầm, lấy hàng kém thay hàng tốt, đem vốn nên đào thải nguyên liệu phân chia tới rồi loại ưu cùng trung đẳng bên trong, còn có thể đủ miễn cưỡng lấy nhìn lầm cùng học nghệ không tinh, nhất thời sai lầm chờ lý do tới giải thích. Nhưng là mặt sau cố ý ở mao liêu thượng động tay chân, lợi dụng vết dạn che lấp tổ ong mãng hành vi, liền vô pháp lại dùng loại lý do này tới qua loa lấy lệ. Tuy rằng nói Tưởng Nham luôn mãi tỏ vẻ hắn chỉ là không cẩn thận ném tới mao liêu, nhưng là loại này lời nói chỉ có thể lừa lừa 3 tuổi tiểu hài tử. Càng không cần phải nói lúc sau, Lâm Lạc lại phát hiện hai khối đồng dạng có vấn đề mao liêu, trong đó một khối là cố ý đem mặt ngoài trứng muối ma đi, ngụy trang thành tự nhiên mài mòn bộ dáng, chợt vừa thấy bề ngoài như là vô sắc, nhưng nếu nhìn kỹ, còn có thể mơ hồ nhìn đến một ít nhàn nhạt màu xanh lục. Vì tiết kiệm thời gian, cho nên Lâm Lạc trực tiếp lợi dụng đặc thù năng lực tiến hành rồi quan sát. Liếc mắt một cái liền nhìn ra này khối mao liêu bên trong trên thực tế là mãn sắc cao thúy. Đến nỗi một khắc khối, Tưởng Nham hành vi liền càng quá mức, Lâm Lạc ở mao liêu mặt ngoài thấy được một cái không quá rõ ràng lỗ nhỏ, bởi vì động tiểu, lại tiến hành rồi che giấu, nếu không phải Lâm Lạc ánh mắt hảo, chỉ sợ căn bản phát hiện không được. Đây là một ít gian trá mao liêu thương nhân sẽ sử dụng chiêu số, ở không rõ ràng lắm đổ thạch bên trong trạng huống dưới tình huống, sẽ trước khai một cái lỗ nhỏ, tới thăm Minh bên trong tình huống, nếu không lý tưởng, liền đem này che giấu. Nhưng tưởng Nham che giấu cái này lỗ nhỏ, lại cũng không là bởi vì bên trong phỉ thúy không lý tưởng, mà là bởi vì quá lý tưởng. Này khối thoạt nhìn dung mạo bình thường mau liêu, bên trong cất giấu lại là khó gặp lan tử là phỉ thúy. Tưởng Nham ở thăm sáng tỏ mau liêu tình hôm sau, thế nhưng chiều này mặt ngoài giải một tầng màu đen cắt sỏi, ngụy trang thành nấm lông lợn bộ dáng, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Vương Hân nhất nhất xem qua Lâm Lạc lấy ra tới những cái đó có vấn đề mau liêu, tức khắc nhăn lại mi, hắn có thể trở thành đổ thạch hiệp hội hội trưởng, tự nhiên đổ thạch năng lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tưởng Nham động này đó tay chân, ở bị Lâm Lạc vạch trần lúc sau, liền trở nên dị thường rõ ràng. Vương Hân gật gật đầu, ta đã đại khái rõ ràng sự tình trải qua, Tưởng Nham người đâu. Lâm Lạc cấp An Tử Hạo đưa mắt ra hiệu, An Tử Hạo lập tức khiến cho nhân viên an ninh đem phía trước kéo đi văn phòng trông giữ lên Tưởng Nham cấp một lần nữa mang theo trở về. Tưởng Nham cũng không phải cặp tệ giả tinh người, mà là ở trên tinh võng nhìn đến bằng trình công ty tuyên bố chiêu mộ tin tức sau, mới lại đây nhận lời mời, bởi vậy hắn cũng không nhận thức Vương Hân. Nhưng là Vương Hân ăn mặc đổ thạch hiệp hội chế phục, ngược lại đeo huy chương, vừa thấy liền biết là đổ thạch hiệp hội quản lý nhân viên, vừa thấy liền biết là Lâm Lạc thông chi đổ thạch hiệp hội người tới điều tra lúc này, hắn tức khắc liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Tưởng Nham, về này đó mau liêu, ngươi có cái gì giải thích? Vương Hân chỉ vào những cái đó có vấn đề mau liêu hỏi. Ta không biết. Ta không phải cố ý. Tưởng Nham nào dám thừa nhận, lập tức đem đầu diêu thành chống bỏi. Ha ha, không phải cố ý. Hà khuôn mặt đều bị khí đỏ lên, hắn lớn như vậy, liền không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Ta xem ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi, những cái đó vết dạn coi như là ngươi không cẩn thận tặng hảo. Như vậy này nấm lông lợn, lại là như thế nào chạy đến này khối mau liêu đi lên. Kia khối mau liêu mặt trên vốn dĩ hẳn là có trứng muối lại là như thế nào biến mất. May mắn Hình Mặc cấp Cụ Tạ Tinh quản lý trung tâm trang bị thực tế ảo máy ra quét, ở khai thác ra tới mau liêu đăng ký nhập kho thời điểm, dùng thực tế ảo hình thức đem mỗi một khối mau liêu tin tức đều ký lục xuống dưới, lúc này liền thành chỉ chứng Tưởng Nham nhất hữu lực chứng cứ. Tưởng Nham nhìn những cái đó bày ở trước mặt thực tế ảo hình ảnh, tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng, một câu cái lại nói đều cũng không nói ra được. Ta phía trước liền cảm thấy không thích hợp. Ngươi nói như thế nào cũng là đã từng đánh vào đổ thạch đại tái trung đoàn người, liên tiếp làm lỗi căn bản là không nên, đặc biệt là như vậy cấp thấp sai lầm. Hiện tại xem ra, ngươi căn bản là không phải trình độ có vấn đề, ngược lại là trình độ thật tốt quá, tài năng đủ giấu người hai mắt dở trò bị bợm. Nếu không phải Lâm Tổng hỏa nhãn kim tinh, xuyên qua ngươi quỷ kế, ngươi nhất định sẽ cho công ty tạo thành cực đại tổn thất. Triệu Hiểu Lỗi tức giận tận trời nói. Hội trưởng, ngại nhưng ngàn vạn không thể buông tha loại này để tiện tiểu nhân A. Từ Kiếm cũng nhịn không được mở miệng nói. Còn lại mọi người cũng sôi nổi phụ họa, ngay cả tới xem náo nhiệt nhân viên công tác, cũng thâm chấp nhận liên tiếp gật đầu. Tưởng Nham, hiện tại sự tình đã rất rõ ràng, chứng cứ cũng xác thật đầy đủ, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, đem nên công đạo rõ ràng, nếu không ta không chỉ có sẽ đem ngươi gia nhập số đen, thông báo toàn đế quốc, đuổi ra đổ thạch ngành sản xuất, còn sẽ lấy ác ý tạo thành công ty tổn thất tội danh, đem ngươi giao cho quân bộ xử trí. Vương Hân trầm giọng nói. Tưởng Nham lúc này là thật sự sợ hãi, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn chỉ là lần đầu tiên động tay chân, liền sẽ bị phát hiện, hơn nữa bọn họ thế nhưng còn sẽ cho Mao Liêu tiến hành thực tế ảo ra quét cùng tin tức đăng ký, cái này làm cho hắn những cái đó thủ đoạn nhỏ căn bản không chỗ nào che giấu. Hắn chân mềm nhũn, quỳ xuống trước trên mặt đất, tuyệt vọng nói, ta nói, ta tất cả đều nói. Quả nhiên không ra Lâm Lạc sở liệu, cái này Tưởng Nham, căn bản chính là bị người mua được tới cấp bọn họ công ty quấy rối. Mà thuê người của hắn, dùng ngón chân đầu đoán, cũng có thể đủ đoán được là ai. Hình thượng phía trước Vu Hãm Lâm Lạc cùng Hình Mặc không có thể thành công, tuy rằng Hình ra người cùng nhau chung sức hợp tác, miễn cưỡng đưa bọn họ ngông lau khô, nhưng tiêu phí đại giới cũng không ít. Hắn nguồn năng lượng công ty hoặc nhiều hoặc ít bởi vậy đã chịu một ít ảnh hưởng, ở chiêu không đến thích hợp trung cấp năng nguyên sư dưới tình huống, chỉ có thể miễn cưỡng chiêu hai cái năng lực giống nhau sơ cấp năng nguyên sư, hơn nữa chính hắn, tới chống đỡ công ty hoạt động, hơn nữa đem mục tiêu khách hàng đàn sửa vì trung đê đoan đáng người. Tương đối thiếu đáng thương năng nguyên sư, bọn họ công ty đổ thạch chuyên gia liền có vẻ có điểm quá nhiều, trừ bỏ phía trước bọn họ giá cao từ Hình Mặc nơi này đào rác quá khứ người ở ngoài, còn có một ít từ mặt khác con đường mời chào tới người, hiện tại lại thành công ty gánh nặng. Tuy rằng lúc trước đào người thời điểm, cũng đã cho một tuyệt bút tiền, chính là Hình gia cũng không có chính mình quan mỏ, làm này đó đổ thạch chuyên gia toàn bộ đều đi ra ngoài mua sắm đổ thạch mau liêu nói. Đối với công ty tới nói là một bút rất lớn phí tổn. Trước mắt tốt nhất biện pháp giải quyết, đương nhiên là sa thải rất một bộ phận đổ thạch chuyên gia. nhưng là nhìn bằng trình kinh doanh rực rỡ, mà chính mình công ty lại là ngày càng sa sút, khẩu khí này hình thượng đương nhiên là nuốt không dưới, vì thế mới nghĩ ra được như vậy một cái một hòn đá ném hai chim kế sách. Làm những cái đó đổ thạch chuyên gia đến Lâm Lạc nơi này tới nhận lời mời sau khi thành công, liền lợi dụng chức vụ chi tiện, động một ít tay chân, cấp bằng trình tạo thành tổn thất. Đặc biệt là ở bọn họ biết được bằng trình sẽ đem sàng chọn xuống dưới nguyên liệu, lấy giá thấp phê lượng bán cho Mao Liêu thương nhân, liền lại động tâm tư, tính toán đem những cái đó hảo nguyên liệu ngụy trang thành kém nguyên liệu, trà trộn vào những cái đó đào thải nguyên liệu, lại nghĩ cách đi Mao Liêu thương nhân trong tay giá thấp thu mua trở về. Loại sự tình này, khẳng định không thể làm phía trước liền ở Hình Mặc bên kia công tác quá những cái đó đổ thạch chuyên gia tới làm, cho nên Hình Mặc cố ý tuyển mấy cái xinh gương mặt, trong đó liền có Tưởng Nham. Hình Mặc hứa hẹn, bọn họ đi bằng trình công tác, bên này công ty tiền lương chiếu phát, trừ cái này ra, mỗi lần hôn ra tới mấy khối hảo nguyên liệu, liền cho bọn hắn một nửa lợi nhuận làm trích phần trăm. Đáng tiếc, bằng trình bên này cũng không phải ai đến cũng không cự tuyệt, cuối cùng chỉ có Tưởng Nham một người trúng tuyển. Tưởng Nham tuy rằng cũng nghe quá Lâm Lạc thanh danh, nhưng hắn cảm thấy có tiếng không có miếng, cho rằng Lâm Lạc căn bản không có như vậy lợi hại, chỉ là vận khí tương đối hảo thôi. Ở Cù Tạ Tinh sàng chọn Mao Liêu thời điểm, Tưởng Nham phát hiện bọn họ cư nhiên ngay sau đó phân phối Mao Liêu, hơn nữa tách ra sàng chọn thời điểm, tâm tư liền lung lay lên. Hắn ở đổ thạch phương diện, năng lực xác thật thực không tồi, làm khởi giả tới, cũng rất có tâm đắc, cho nên ở biết Lâm Lạc còn sẽ duyệt lại một lần thời điểm, cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình sẽ bị vạch trần. Đáng tiếc không như mong muốn, Lâm Lạc không chỉ có liếc mắt một cái xem thấu hắn động tác nhỏ, đem hắn động tay chân Mao Liêu toàn bộ đều chọn lựa ra tới, còn có thực tế ảo hình ảnh làm chứng cứ, làm hắn căn bản không thể nào chống chế. Tưởng Nham hiện tại chỉ cầu chính mình thành thật công đạo lúc sau, có thể từ nhẹ xử lý. Hiện tại đã không đơn giản là trái với đổ thạch luật lệ đơn giản như vậy, hình ra nguồn năng lượng công ty loại này hành vi đã cấu thành ác ý cạnh tranh, kiến nghị bằng trình ban cho khởi tố. Vương Hân nhìn về phía Lâm Lạc. Chúng ta nhất định sẽ khởi tố. Lâm Lạc gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy hình thượng những người này thật sự quá phiền nhân, cần thiết cho bọn hắn một chút giáo huấn. An Tử Hạo không hổ là Ân Diệp bên người thủ tịch trợ lý, làm việc hiệu suất cực cao, ở bọn họ khi nói chuyện, đã liên lạc công ty pháp vụ, chuẩn bị đối hình ra nguồn năng lượng công ty để khởi tố tụng. Đến nỗi Tưởng Nham hành vi, đã nghiêm trọng trái với đổ thạch nghiệp luật lệ, cần thiết được đến nghiêm trị. Vương Vân làm ra đem này gia nhập đổ thạch hiệp hội số đen, vĩnh cửu trục xuất đổ thạch ngành sản xuất quyết định. Hơn nữa bồi thường cấp bằng trình công ty một bút không nhỏ phí dụng, đến nơi hắn cùng bằng trình công ty thuê hợp đồng, tự nhiên cũng liền không có hiệu quả. Tưởng Nham ở vô hạn thống khổ cùng hối hận bên trong, rời đi bằng trình nguồn năng lượng công ty. Chương 102 chạm tờ 102. Chương 102 khinh người quá đáng. Chờ đến đem sở hữu từ Cụ Tạ Tinh vận chuyển lại đây Mao Liêu toàn bộ đều nhất nhất kiểm tra xong lúc sau, Lâm Lạc mới mang theo mọi người rời đi kho hàng. Trung đẳng trở lên Mao Liêu toàn bộ đều bị đưa hướng hiểu biết thạch khu, từ kinh nghiệm lao đạo giải thạch sư phó nhóm phụ trách đem chi nhất một cởi bỏ. Giải ra tới phỉ thúy, ở từng cái đăng ký loại thủy, nhan sắc, lớn nhỏ cùng trọng lượng chờ lúc sau, sẽ bị từng nhóm đưa hướng nguồn năng lượng bộ, từ Lâm Lạc dựa theo thủ hạ năng nguyên sư năng lực, tới phân phối này đó phỉ thúy. Này đó năng nguyên sư tất cả đều là có được trung cấp năng nguyên sư tư cách chứng thực, hơn nữa có năng nguyên quản lý cục hỗ trợ xác minh quá thân phận cùng lý lịch, năng nguyên sư số lượng thưa thớt, giá trị con người cũng càng cao, cho nên Lâm Lạc cũng không lo lắng bọn họ sẽ bị hình thượng sở thu mua. Đối với bọn họ có thể lấy ra cái gì độ tinh khiết nguyên tố dịch, Lâm Lạc trong lòng đều hiểu rõ, nếu bọn họ có cái gì động tác nhỏ, hắn tuyệt đối trước tiên là có thể đủ phát hiện. Nếu duyệt lại đã kết thúc, đại bộ phận đổ thạch chuyên gia đều về nhà nghỉ ngơi đi, chỉ có Hà Khôn ỉ vào cùng Lâm Lạc quan hệ hảo, ra mặt dày đi theo Lâm Lạc đi hắn văn phòng. Hà Khôn vào Lâm Lạc văn phòng sau, liền có chút không nín được mở miệng hỏi, "Tiểu Lạc, chuyện này, liền như vậy tính." Hắn thật sự là sắp bị hình ra đám kia xú không biết xấu hổ người cấp tức chết rồi, hắn đã biết phía trước trên tinh vong nháo đến ồn ào huyên náo phản quốc sự kiện, chính là này đó đê tiện vô sỉ tiểu nhân mục tích. Không thể tưởng được những người này ngừng nghỉ mới không bao lâu, lại bắt đầu nháo chuyện xấu. Tuy rằng nói bằng trình công ty khẳng định sẽ khởi tố hình thượng bọn họ ác ý cạnh tranh, nhưng là liền tính thắng kiện, cũng bất quá là thu được một ít bồi thường thôi, căn bản là chưa hết giận. Đương nhiên không thể liền như vậy tính. Tượng đất thượng có 3 phần hỏa khí, huống chi Lâm Lạc căn bản là không phải tượng đất. Hình ra những người đó, lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào Hình Mặc, chút nào không bận tâm huyết mạch thân tình, thật sự là khinh người quá đáng. Ta tính toán làm một việc. Lâm Lạc đen nhánh như mực hai tròng mắt phảng phất bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa. Hà Khôn khó được nhìn đến Lâm Lạc có như vậy tức giận thời điểm, không khỏi thật cẩn thận hỏi, ngươi muốn làm gì sự a? ta muốn ước mấy chàng khiêu chiến tái. Khiêu chiến tái? Cùng ai? Hà Khôn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Lâm Lạc cười thần bí. Quả nhiên không bao lâu, An Tử Hạo liền gõ cửa vào được, hắn ở nhìn đến Hà Khôn thời điểm hơi chút do dự một chút, nhưng là ở Lâm Lạc gật đầu ý bảo sau, liền biểu tình tự nhiên đi đến. Lâm Tổng, tố tụng công việc ta đã cùng pháp vụ bộ bên kia thương lượng qua, bọn họ sẽ mau chóng chứng thực, đây là ngài muốn danh sách. An Tử Hạo nói liền thông qua quang não gửi đi một phần điện tử hồ sơ cho Lâm Lạc. Lâm Lạc mở ra kia phân hồ sơ, nhanh chóng xem một lần lúc sau, điểm vào đổ thạch hiệp hội họp phỉ xì ố website. Hắn đi trước nhìn thoáng qua chính mình cá nhân tin tức. Cá nhân tư liệu. Tên họ, Lâm Lạc. Giới tính, nam. Tuổi tác 21. Chiến tích 2 tháng không bình không phụ. Thắng suất 100. Đẳng cấp, trung cấp. Tích phân 912. Xếp hạng, 15 vị. Đăng ký thời gian, tinh tế lịch 1522 năm 7 nguyệt 4 ngày. Hắn chỉ cần lại đạt được 88 cái tích phân, liền có thể tấn chức đến cao cấp đẳng cấp. Lâm Lạc tắt đi chính mình tin tức. Ở họp phỉ CEO web sẽ tìm tòi giao diện chung đưa vào một chuỗi tin tức, ở một người tên nhảy ra lúc sau, Lâm Lạc hơi chút xem xét một chút đối phương tin tức, liền lộ ra một cái tươi cười, lựa chọn đối này khởi xướng khiêu chiến. Hắn muốn khiêu chiến người, là Lương Siêu, trước mắt ở đổ thạch đại tái tích phân xếp hạng là cao cấp đẳng cấp đệ 758 danh, mà Lương Siêu đồng thời cũng là hình thị nguồn năng lượng công ty thủ tịch đổ thạch cố vấn. Lâm Lạc tuy rằng dựa vào ở Sunny ạ tinh thất tinh tụ hội cùng lúc sau ở vờ mì tinh đổ thạch công bàn biểu hiện xuất sắc, thắng được đại lượng tích phân, nhảy từ sơ cấp đẳng cấp đội sổ, nhảy tới trung cấp đẳng cấp đệ 15 danh, nhưng cùng cái này Lương Siêu so sánh với, vẫn là yếu đi một ít. Đổ thạch đại tái tích phân tái quy tắc là cổ vũ tuyển thủ chi gian công bằng cùng tốt cạnh tranh, cho nên cấp thấp đẳng cấp người dự thi có thể thông qua khiêu chiến tương đồng đẳng cấp hoặc là càng cao đẳng cấp đối thủ, tới thu hoạch đẳng cấp tích phân. Lâm Lạc trước mắt đẳng cấp so Lương Siêu thấp, vừa lúc phù hợp khởi xướng khiêu chiến yêu cầu. Nếu cái này Lương Siêu đẳng cấp so với hắn thấp, kia hắn chỉ sợ còn muốn phiền não một chút. Ở Lâm Lạc bên này phát ra khiêu chiến lúc sau, đổ thạch hiệp hội bên này thực mau sẽ hướng Lương Siêu gửi đi khiêu chiến tin tức, hắn chỉ cần chờ Lương Siêu cho hồi phục là được. Lâm Lạc có nắm chắc Lương Siêu sẽ không cự tuyệt hắn khiêu chiến, rốt cuộc nếu cao cấp đẳng cấp tuyển thủ khiêu chiến cấp thấp đẳng cấp, kia xem như ỷ mạnh hiếp yếu cố ý khi dễ người. Nhưng cấp thấp đẳng cấp khiêu chiến cao cấp đẳng cấp, chính là có gan mạo hiểm biểu hiện. Đẳng cấp chênh lệch trong tình huống bình thường cũng đại biểu cho thực lực của bọn họ chênh lệch, nếu Lương Siêu cự tuyệt nói, chính là chưa chiến trước hiếp, loại này tin tức truyền ra đi đã có thể không thế nào dễ nghe. Càng không cần phải nói bọn họ hai cái thân phận đặc thù, Lương Siêu làm hình thị nguồn năng lượng công ty thủ tịch đổ thạch chuyên gia, đương nhiên không có khả năng hướng bằng trình nguồn năng lượng công ty thủ tịch cố vấn túi đầu. Quả nhiên, thực mau Lâm Lạc liền thu được hồi phục. Lương Siêu đồng ý hắn khiêu chiến thỉnh cầu. Nhưng bởi vì Lương Siêu là bị người khiêu chiến, cho nên khiêu chiến tái tổ chức nơi sân bị tuyển ở thủ đô Tinh, đổ thạch hiệp hội đồng dạng cho hai bên 3 ngày chuẩn bị thời gian. Thủ đô Tinh khoảng cách cấp tệ dạ Tinh cũng không tính quá xa, 3 ngày thời gian đối với Lâm Lạc tới nói là cũng đủ cũng đủ. Wow! Tiểu Lạc ngươi cũng thật lợi hại. Loại này biện pháp ngươi đều nghĩ tới. Hà Khôn nhìn đến Lâm Lạc quang não biểu hiện sau, hưng phấn không thôi. Không có gì so trước mặt mọi người vả mặt tới càng hà giận. Chính là muốn như vậy. Hung hăng xoa xoa bọn họ nhuệ khí. Làm cho bọn họ biết. Chúng ta bằng trình cũng không phải là dễ chọc. Bất quá này còn chưa đủ. Lâm Lạc trên mặt mỉm cười như cũ. Ngươi còn có cái gì tính toán? Hà Khôn nghe vậy tức khắc tinh thần tỉnh táo, vội vàng truy vấn nói. Lâm Lạc cười thần bí nói, bọn họ không phải tài chính không đủ sao. Liên loại này hạ tam lạm thủ đoạn đều là ra tới. Khẳng định sẽ không tiêu tiền đi mua sắm minh liêu, chúng ta công ty không phải thu được thứ 5 tinh vực tổ chức đổ thạch tập hội mời sao. Hình ra công ty cùng chúng ta là không sai biệt lắm thời gian khai trường, hẳn là cũng thu được mời, nếu bọn họ nguyên vật liệu không đủ, khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đến lúc đó, ha ha ha ha, ta hiểu được. Hà Khôn hưng phấn hai mắt sáng lên, Tiểu Lạc, ngươi nhất định phải mang ta cùng đi a. Hành, không thành vấn đề. Lâm Lạc câu môi cười khẽ. Lâm Lạc cùng hình thượng cái loại này đê tiện tiểu nhân nhưng không giống nhau, hắn dùng đều là quang minh chính đại biện pháp, hắn muốn thông qua phương thức này, làm hình thượng biết, hắn cùng hình mặc cũng không phải là có thể tùy ý hắn nắn bóp mềm quả hồng. Lâm Tổng, hình Tổng đã biết pháp vụ bộ bên kia tin tức, pháp vụ bộ xin chỉ thị ngài hay không muốn đem sự tình hôm nay hội báo cấp hình Tổng. An Tử Hạo ở nhìn đến quang não tin tức sau mở miệng dò hỏi Lâm Lạc. Ân, nếu hắn đã biết, vậy nói cho hắn đi. Hình mặc mỗi ngày bởi vì công ty sự tình. Có bao nhiêu bận rộn, Lâm Lạc đều xem ở trong mắt, hắn không nghĩ làm hình mặc vì này đó tiểu nhân phiền lòng, nhưng là nếu hắn đã biết, hắn cũng sẽ không giấu giếm việc này. Chỉ là càng thêm muốn vì Hình Mặc ra một hơi. Là, Lâm Tổng. An Tử Hạo cung kính trả lời. An Tử Hạo kỳ thật xem như từ lúc bắt đầu liền tiếp xúc đến Lâm Lạc cùng Hình Mặc người. Hắn nguyên bản cho rằng Lâm Lạc là cái tính tình thực hảo, tính cách đặc biệt mềm mại người, không nghĩ tới hắn cũng có như vậy cường ngạnh một mặt. Lúc trước Ngân Diệp điều hắn lại đây bằng trình cấp Lâm Lạc cùng Hình Mặc làm trợ lý thời điểm, hắn kỳ thật là có chút không tình nguyện, rốt cuộc ở hắn xem ra, Lâm Lạc cùng Hình Mặc cùng những cái đó muốn dựa vào ân gia người, không có gì khác nhau. Hắn căn bản không làm rõ được, vì cái gì Ân Diệp sẽ đối bọn họ hai người như thế xem với con mắt khác. Nhưng mà, trải qua phía trước vớ vẩn tuyệt luân phản quốc sự kiện, hắn rốt cuộc ý thức được Hình Mặc cùng Lâm Lạc chỗ hơn người. Hình Mặc nguyên lai cũng không phải một cái nghèo túng quý tộc thiếu gia, mà là một cái có thực lực, có dã tâm, có đảm đương nam nhân. Hắn ở thương nghiệp phương diện đầu óc cùng ánh mắt căn bản không thua với Ân Diệp, thậm chí còn hắn vẫn là một cái cực kỳ hiếm thấy tam hệ dị năng giả. Ở cái loại này nguy hiểm thời điểm, động thân mà ra, cứu như vậy nhiều người, hắn là một cái chân chính anh hùng. Lâm Lạc cũng không phải phụ thuộc vào tình nhân Thố Ti Hoa, hắn là một cái chân chính thiên tài, vô luận là ở đổ thạch phương diện vẫn là ở nguồn năng lượng phương diện. Trong khoảng thời gian này An Tử Hạo cùng Lâm Lạc tiếp xúc nhất thường xuyên, hắn phát hiện Lâm Lạc đã ở trong bất chi bất giác, trưởng thành vì chân chính có thể một mình đảm đương một phía nam nhân. Trải qua sự tình hôm nay, An Tử Hạo xác nhận Lâm Lạc đích xác có tư cách trở thành bằng trình phó tổng. An Tử Hạo thậm chí có thể khẳng định nói, giả lấy thời gian, Lâm Lạc tuyệt đối có thể lập với đế quốc đỉnh núi. Thủ đô Tinh, Hình Thị nguồn năng lượng công ty phòng họp. Ở biết được công ty thủ tịch đổ thạch chuyên gia Lương Siêu đột nhiên bị Lâm Lạc khiêu chiến sự tình sau, Hình Thị công ty cao tầng toàn bộ đều ở phòng họp tập hợp lên. Hình Thị công ty tuy rằng là từ Hình Thượng cùng Hình Chính nguyên phụ tử hai cái trường quản, nhưng dù sao cũng là tập hợp toàn bộ gia tộc lực lượng tổ chức, Hình gia người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cổ phần, cho nên hôm nay phòng họp nội người rất nhiều. Mà Lương Siêu làm công ty thủ tịch đổ thạch cố vấn, liền ngồi ở chủ vị hạ đầu, nhưng giờ phút này hắn sắc mặt xanh mét, hiển nhiên thập phần không cao hứng. Cái này Lâm Lạc đột nhiên khiêu chiến Lương đại sư là có ý tứ gì? Có người khó hiểu hỏi. Quản hắn có ý tứ gì, Lâm Lạc chỉ là một cái trung cấp đẳng cấp tiểu nhân vật, nơi nào có thể cùng chúng ta Lương đại sư so. Thói quen với phủng cao dâm thấp những người đó lập tức mở miệng. Nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, Lâm Lạc ở đổ thạch phương diện thiên phú có bao nhiêu cao, ngươi nên sẽ không rõ ràng lắm đi. Chỉ cần là thi đấu, hắn cơ hồ liền không có bại tích. Hình ra người bên trong rốt cuộc vẫn là có một ít đầu óc rõ ràng người. Chương 103 chạm tờ 103. Chương 103 thủ đô khiêu chiến tái. Những lời này vừa ra khỏi miệng, trong phòng hội nghị tức khắc quỷ dị trầm mặc xuống dưới, rốt cuộc những người này cũng không phải thật sướng ốc. Lâm Lạc tuy rằng nói cùng Lương Siêu so sánh với chiến tích thiếu đáng thương, nhưng hắn thắng suất lại là kinh người 100%, càng không cần phải nói hắn còn vừa mới ở vợ Mỹ Tinh đổ thạch công bàn đánh cuộc ra giá trị liên thành tử kim song màu pha lê trùng phỉ thúy. Nếu thật sự so sánh với, ai thua ai thắng, kia thật đúng là không nhất định đâu. Nhưng là ngại với Lương Siêu bản nhân ở đây, những lời này ai cũng không dám thật sự nói ra. Cũng không biết cái này Lâm Lạc rốt cuộc nghĩ như thế nào, hảo hảo vì cái gì đột nhiên muốn tới khiêu chiến Lương Đại Sư đâu. Chúng ta gần nhất cũng không trêu chọc hắn a. Hình ra người khó hiểu nói. Nghe vậy, Hình Thượng mặt không tự giác mà run rẩy một chút, có chút trột dạ túi đầu, toàn trường chỉ sợ chỉ có hắn cùng phụ thân hắn hai người rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Tưởng Nham bị từ bằng trình nguồn năng lượng công ty đuổi ra tới lúc sau, liền lập tức liên lạc bọn họ, hắn gặp như vậy đại tổn thất, cái này trách nhiệm cần thiết từ bọn họ tới phụ trách. Bọn họ tuy rằng tạm thời trấn an Tưởng Nham, không có làm sự tình lập tức náo đại, nhưng là chờ bằng trình nguồn năng lượng công ty khởi tố hàm công bố lúc sau, chuyện này liền khẳng định giấu không được. Tiểu thượng, ngươi hiện tại là gia chủ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Mọi người thảo luận một hồi, thật sự thảo luận không ra cái nguyên cớ tới, chỉ có thể lại đem vấn đề vứt cho Hình Thượng. Ta Hình Thượng chột dạ nhìn về phía chính mình phụ thân. Hình Chính Nguyên hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó dành trước mở miệng nói, ta bên này vừa mới được đến tin tức, là bọn họ thuê vừa mới từ chúng ta bên này tài rất đổ thạch chuyên gia, hiện tại cái kia đổ thạch chuyên gia làm điểm động tác nhỏ, muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, Lâm Lạc khả năng tưởng chúng ta làm đến quỷ, liền cố ý khiêu chiến Lương Đại Sư, muốn cho chúng ta một chút giáo huấn. Hình Chính Nguyên lời này, liền đem trách nhiệm nhẹ nhàng đẩy cái không còn một mảnh. Kiên quyết không thừa nhận việc này là bởi vì bọn họ phụ tử dựng lên, dù sao Tưởng Nham bên kia đã trấn an, nhưng thật ra không lo lắng này đó tộc nhân phát hiện chân tướng. Hừ, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn là điệu thấp hành sự, căn bản không có nhằm vào bọn họ. Chính là, cái này Lâm Lạc khí lượng cũng quá nhỏ. dù sao hiện tại cái này thi đấu là tránh bất quá đi, ta xem chi bằng đi đổ thạch hiệp hội đi một chút quan hệ, nhìn xem có thể hay không trước tiên nghe được một chút thi đấu nội dung, làm Lương đại sư sớm làm chuẩn bị. Sự tình bị hình chính nguyên dăm ba câu cấp xảo rượu che lấp qua đi, mọi người lực chú ý lại lần nữa thả lại khiêu chiến tái thượng, bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ thảo luận nổi lên ứng chiến sách lược. Bọn họ nội tâm còn có một ít may mắn cảm giác, khiêu chiến tái là cực kỳ thường thấy thi đấu, tuy rằng thông suốt quá đổ thạch hiệp hội hoặc phỉ COF sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp, nhưng đổ thạch hiệp hội mỗi ngày muốn tổ chức khiêu chiến tái không dưới mấy trăm chàng, trên cơ bản sẽ không khiến cho quá lớn bọt nước, liền tính Lương Siêu bất hạnh thua, hẳn là cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Chỉ tiếc, bọn họ đem sự tình tưởng quá đơn giản, Lâm Lạc nếu quyết định chủ ý phải cho hình ra người một cái giáo huấn, lại như thế nào sẽ chỉ là tùy ý so thượng một hồi liền kết thúc đâu. Vào lúc ban đêm 8 giờ chỉnh, đúng là tinh vong nhất náo nhiệt thả số người online cũng nhiều nhất thời điểm, Lâm Lạc cá nhân mạng xã hội trang web thượng, đột nhiên phát ra một cái động thái. Ta đã hướng hình thị nguồn năng lượng công ty thủ tịch cố vấn Lương Siêu khởi xướng khiêu chiến tái đem với 3 ngày sau, ở thủ đô tinh đổ thạch hiệp hội tổ chức, hoan nghênh đại gia tại tuyến tiến hành quan khán. Hiện giờ Lâm Lạc đã là thật đánh thật quốc dân thần tượng, nhân khí vẫn luôn cư cao không dưới. Ở hắn này động thái phát ra sau, tức khắc nhấc lên ngàn tầng lãng, rất nhiều Lâm Lạc fans chen chúc tới, sôi nổi tỏ vẻ đến lúc đó nhất định sẽ đi quan khán thi đấu. Thậm chí còn có không ít người tỏ vẻ nhất định sẽ đi hiện trường duy trì Lâm Lạc. 3 ngày sau, thủ đô tinh, đổ thạch hiệp hội. Lâm Lạc, Hình Mặc, Hà Khôn còn có An Tử Hạo 4 người trước tiên nửa giờ tới thi đấu địa điểm, nhưng mà bọn họ vừa mới xuống xe, đã bị các phóng viên cấp vây quanh, quốc dân thần tượng cùng quốc dân anh hùng đồng thời xuất hiện. Cái này nhiệt độ tuyệt đối có thể làm cho bọn họ tin tức trò chơi dân gian thượng một phen, ai đều muốn đạt được trực tiếp tư liệu. Ngượng ngùng, thi đấu liền phải bắt đầu rồi, Lâm Tổng trước hết cần đi vào, các ngươi nếu có cùng lần này khiêu chiến tái có quan hệ vấn đề, ta có thể vì các ngươi giải đáp. An Tử Hạo phi thường chủ động nên hướng về phía truyền thông, thế Lâm Lạc cùng Hình Mặc bọn họ giải vây. Làm ngày xưa Ân gia đại thiếu gia bên người thủ tịch trợ lý, hiện tại bằng trình nguồn năng lượng công ty chấp hành trợ lý. An Tử Hạo gương mặt này ở truyền thông phóng viên trước mặt vẫn là tương đối có công nhận độ. Này đó phóng viên cũng biết thi đấu liền phải bắt đầu rồi, bọn họ khẳng định là ngăn không được Lâm Lạc, không có chính chủ, có An Tử Hạo cũng đúng à, nói không chừng có thể được đến một ít cái gì một tay tin tức đâu. Lâm Lạc chờ ba người lúc này mới có thể thoát thân, bất quá tránh được phóng viên vây đổ, lại trốn bất quá fans chặn lại. Bất quá các fan vẫn là tương đối có chừng mực, trên cơ bản đều chỉ là rất xa hướng tới Lâm Lạc kêu cố lên. Cũng không có cái gì quá mức điên cuồng hành động, cái này làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba người lướt qua đám người, chiều đổ thạch hiệp hội cửa chính đi đến. Thủ đô đổ thạch hiệp hội so với các vệ giả tinh muốn càng thêm to lớn bao la hùng vĩ, bọn họ ở cửa tiếp đãi quầy đăng ký xong rồi thân phận tin tức sau, bị nhân viên công tác mang hướng nơi thi đấu. Đổ thạch hiệp hội tổ chức khiêu chiến sân thi đấu mà bố trí trên cơ bản đều là đại đồng tiểu dị, nơi này cũng là bố trí thành lôi đài bộ dáng. Tính lên. Lâm Lạc này đã là lần thứ 2 tham gia khiêu chiến tái, tiến tràng lúc sau cái loại này quen thuộc cảm, làm hắn cảm thấy thực thân thiết. Bất quá cùng thượng một lần thi đấu khác nhau vẫn là có một ít, tỉ như lúc này đây nơi sân đặc biệt đại, tới quan khán khiêu chiến tái người xem đặc biệt nhiều. Thượng một lần Lâm Lạc tham gia khiêu chiến tái thời điểm, còn chỉ là một cái thuần túy tay mới, cho nên thính phòng chỉ ngồi mấy chục cá nhân, nhưng hôm nay ở đây người xem, thoạt nhìn chừng 3-4 ngàn người, đem thính phòng ngồi cái tràn đầy, muốn tiến vào hiện trường quan khán thi đấu. Còn cần thiết ở trên mạng hẹn trước, giống bên ngoài những cái đó fans, chính là không có thể ước đến hiện trường vị người. Bất quá vô pháp đi vào hiện trường người xem, cũng có thể ở đổ thạch hiệp hội trên hoặc phỉ CEO website, quan khán thực tế ảo hình thức hạ phát sóng trực tiếp. Vì ứng đối như thế đại xem tái đám người, đổ thạch hiệp hội đã cố ý vì bọn họ an bài lớn nhất nơi thi đấu, nhưng tựa hồ vẫn là không đủ dùng. Nếu không phải Lâm Lạc trước tiên giúp Hình Mặc bọn họ xin mấy cái vị trí, chỉ sợ bọn họ lúc này chỉ có thể đứng. Ba người nhập tòa sau không bao lâu, Lương Siêu cũng tới hiện trường, chờ đã đến giờ lúc sau, hai người cùng nhau đi tới sân thi đấu trung ương. Hai bên ở giám sát nhân viên chứng kiến hạ, ý tứ nắm tay. Hai vị, lúc này đây thi đấu nội dung, là ở một giờ nội, từ chúng ta cung cấp Mao Liêu chúng tuyển ra hai khối, khởi bỏ sau phỉ thúy giá trị sò cao giả thắng lợi. Giám sát nhân viên ngữ khí nhẹ nhàng nói. Lâm Lạc cùng Lương Siêu đồng thời gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Thức mau. Liền có máy bay vận tải khí người đẩy hai đại xe Mao Liêu đi tới trên sân thi đấu. Khán giả thông qua màn hình lớn, có thể rõ ràng thấy trên sân thi đấu nhất cử nhất động, bởi vậy bọn họ ở nhìn đến này đó Mao Liêu vẻ ngoài khi, đều sôi nổi phát ra tiếng kinh hô. Này đó Mao Liêu thoạt nhìn phẩm tướng đều thập phân kém, cơ hồ đều là đầu thừa đuôi thẹo, muốn từ như vậy nguyên liệu tuyển ra hai khối có thể đổ chứa nguyên liệu, nói dễ hơn làm. Bất quá dự thi hai bên đều là nguồn năng lượng công ty thủ tịch đổ thạch chuyên gia, thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải bình thường tay mới có thể so, cho nên đổ thạch hiệp hội muốn cấp thi đấu thích hợp gia tăng một chút khó khăn, cũng là không gì đáng trách. Bất quá nếu cẩn thận nghe nói, này đó khán giả tiếng kinh hô chung, cơ hồ không có khẩn trương cùng lo lắng, càng có rất nhiều hưng phấn cùng kinh hỉ. Phải biết rằng, Lâm Lạc lúc trước chính là dựa vào từ dưới chân Liêu đánh cuộc ra Cao Thúy mà ra danh, bọn họ tin tưởng vững chắc điểm này vấn đề nhỏ tuyệt đối không làm khó được bọn họ. Trung cấp đẳng cấp tuyển thủ Lâm Lạc khiêu chiến cao cấp đẳng cấp tuyển thủ Lương Siêu, thắng lợi giả có thể đạt được 100 điểm đẳng cấp tích phân, kẻ thất bại đem khấu trừ tương ứng tích phân. Các ngươi hay không đã minh xác thi đấu quy tắc? Bởi vì đẳng cấp bất đồng, khiêu chiến tái tích phân cũng bất đồng, rốt cuộc từ sơ cấp đẳng cấp lên tới trung cấp đẳng cấp chỉ cần 100 điểm tích phân có thể, mà từ giữa cấp đẳng cấp lên tới cao cấp đẳng cấp, liền yêu cầu 1.000 điểm tích phân. Lâm Lạc hiện tại tích phân là 912, chỉ cần thắng Lương Siêu, hắn liền cũng có thể đủ bước lên với cao cấp đẳng cấp vòng. Đúng vậy. Hai người đều tỏ vẻ bọn họ đã biết thi đấu quy tắc. Hiện tại ta tuyên bố, khiêu chiến tái bắt đầu. Giám sát nhân viên đại thần tuyên bố. Trên màn hình lớn đếm ngược bắt đầu, Lâm Lạc cùng Lương Siêu cùng nhau hướng tới hai đại xe Mao Liêu đi đến. Này đó Mao Liêu các loại nhan sắc, các loại mà tử đều có, nhưng biểu hiện đều giống nhau kém, cơ hồ mỗi một khối đều có vết dạng, dính đầy bùn sa không nói, còn rất ít nhìn đến mãng mang cùng chứng muối, nghĩ đến đổ thạch hiệp hội thấu ra nhiều như vậy biểu hiện kém đến loại trình độ này nguyên liệu, cũng là thập phần không dễ dàng. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, hai người cái chán đều dần dần toát ra mồ hôi, thời gian quá ngắn. Mà này đó Mao Liêu biểu hiện lại quá kém, muốn tìm được một khối xính tâm như ý nguyên liệu, xác thật không dễ dàng. Lâm Lạc vài lần ngẩng đầu xem thời gian thời điểm, dư quang đều vừa lúc thoáng nhìn một bên Lương Siêu ở Mao Liêu đôi vội vàng tìm kiếm. Kỳ thật loại này tìm kiếm hành vi, Lâm Lạc cũng là có thể lý giải, từng khối xem khẳng định là không kịp, hắn hẳn là muốn từ này đó Mao Liêu bên trong tìm một khối biểu hiện tốt một chút tới đánh cuộc một keo vận khí. Lâm Lạc ngay từ đầu thời điểm, cũng tìm kiếm quá. Tuyển ra xem mấy khối thoạt nhìn hơi chút tốt một chút Mao Liêu, lại cẩn thận xem xét cùng phân tích. Nhưng là Lương Siêu hành vi liền có điểm cổ quái, hắn tìm kiếm thời gian quá dài, thoạt nhìn không giống như là tùy ý lật xem, mà là có mục đích tìm kiếm thứ gì. Lâm Lạc không khỏi đối hắn nhiều chú ý một ít, sau đó qua vài phút, Lương Siêu liền từ Mao Liêu đôi tìm kiếm ra một khối bóng đá lớn nhỏ, hoàng lê vỏ ngoài Mao Liêu ra tới. Lương Siêu cơ hồ không có như thế nào nhìn kỹ, liền đem nó phóng tới bên chân. Sau đó tiếp tục ở Mao Liêu đôi tìm kiếm lên. Thực rõ ràng, nơi này nhất định có cái gì miêu nị. Lâm Lạc âm thầm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không hề lãng phí thời gian đi cẩn thận quan sát, mà là sử dụng nổi lên đặc thù năng lực tiến hành nhanh chóng sưu tầm. Chương 104 chạm tờ 104. Chương 104 gian lận cũng vô dụng. Lúc này, đổ thạch hiệp hội hoặc phỉ sỉ ổ hép sẽ tại tuyến quan khán bọn họ trận này khiêu chiến tái nhân số, đã vượt qua 8.000 vạn được người. Có thể nói là sắp tới tới tối cao phong, mà trong đó đại bộ phận người, đều là hướng về phía Lâm Lạc tới. Ta thiên A. Ta đôi mắt có phải hay không xuất hiện cái gì vấn đề? Loại này Mao Liêu làm người như thế nào tuyển A? Đổ thạch hiệp hội cũng quá sẽ ra nan đề đi. Bất quá chúng ta Lâm Lạc nhất am hiểu chính là từ dưới chân Liêu tuyển ra hảo nguyên liệu. Ta cảm thấy lúc này đây Lâm Lạc thắng định rồi. Kia nhưng không nhất định, cái kia Lương Siêu thoạt nhìn cũng rất lợi hại, ngươi xem hắn đều đã tuyển hảo một khối. Tuyển sắp có cái gì dùng, đánh cuộc không giá hảo phỉ thúy giống nhau là không thắng được. Lâm Lạc cũng không biết trên tinh vong khán giả đã xảo thành một đoàn, hắn đang ở hết sức chăm chú chọn lựa Mao Liêu. Hắn đặc thù năng lực thật là thập phần dùng tốt, cơ hồ dùng tay một sờ, Mao Liêu bên trong tình huống liền vừa xem hiểu ngay, cho nên hắn thực mau liền tìm tới rồi hai khối hợp tâm ý nguyên liệu. Lâm Lạc đem hai khối nguyên liệu phóng tới bên chân, sau đó nói cho giám sát nhân viên, hắn đã tuyển hảo. Bởi vì hắn phía trước hoa không ngừng thời gian ở từng cái quan sát Mao Liêu, cho nên hắn lúc này đem kia hai khối Mao Liêu cùng nhau tuyển ra tới, cũng không có vẻ đột ngột. Tuyển hảo chính mình Mao Liêu, Lâm Lạc liền dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Lương Siêu. Lương Siêu lúc này trong tay nâng hai khối Mao Liêu, tất cả đều là sát sa khoáng ra nguyên liệu, mặt ngoài lại là nấm đen lại là rung nức, phẩm tướng thật sự khó coi thực. Nhìn Lương Siêu có chút trắng bệnh sắc mặt, Lâm Lạc có chút không phúc hậu tại nội tâm cười trộm lên. Người khác có lẽ sẽ cho rằng Lương Siêu là ở quan sát cùng đối lập này hai khối Mao Liêu, nhưng Lâm Lạc đã sớm nhìn thấu Lương Siêu tiểu kỹ xảo, biết hắn đây là vô pháp phán đoán đến tuột cùng nên tuyển nào một khối. Hắn suy đoán Lương Siêu có lẽ là mua được đổ thạch hiệp hội người, trước tiên biết được khiêu chiến tái thi đấu nội dung. Nhưng là liền tính hắn đã biết nội dung, cũng không có gì tác dụng, rốt cuộc muốn tại như vậy đoạn thời gian, từ này đôi phẩm tướng cực kém Mao Liêu tuyển ra hai khối tất thắng Mao Liêu xác thật thực không dễ dàng. Cho nên hắn mua được người kia hẳn là cũng là một cái năng lực không tồi đổ thạch chuyên gia, nương chức vụ chi tiện, giúp đỡ hắn trước tiên tương xem trọng khả năng đổ chướng nguyên liệu. Vừa rồi ở kiểm sát nhân viên tuyên bố thi đấu bắt đầu sau, Lương Siêu liền bằng mau tốc độ nhằm phía bên phải kia chiếc xe đẩy, chắc là người kia nói cho hắn có thể đổ chướng nguyên liệu đặt ở kia chiếc xe đẩy thượng. Chỉ tiếc, này đó Mao Liêu không có đánh số, cho nên Lương Siêu chỉ có thể căn cứ Mao Liêu ngoại tại biểu hiện tới tìm kiếm. Cố tình bọn họ cẩn thận mấy cũng có sai sót, không nghĩ tới này đôi Mao Liêu thế nhưng có hai khối sắt xa khoáng ra lông liêu, hơn nữa biểu hiện còn kém không nhiều lắm, làm hắn vô pháp làm ra phán đoán. Ly kết thúc còn có 5 phút. Giám sát nhân viên nhắc nhở tiếng vang lên, đây là ở nhắc nhở Lương Siêu, làm hắn nắm chặt thời gian làm ra lựa chọn. Lương Siêu mặt từ bạch chuyển hồng, mồ hôi như hạt đậu từ hắn cái trán chảy xuống, tích tiến hắn trong ánh mắt, hắn đều không có đi lau, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hai khối Mao Liêu, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem thật dày vỏ ngoài cấp xem thấu. Nhưng mà, hắn cũng không có Lâm Lạc như vậy đặc thù năng lực, cuối cùng ở giám sát nhân viên lại lần nữa ra tiếng nhắc nhở sau, hắn cắn chặt răng, đem tay trái Mao Liêu thả trở về. Ta tuyển hảo. Lương Siêu mở miệng nói. Giám sát nhân viên gật gật đầu, gọi người đem kia hai xe đẩy Mao Liêu cấp vận đi xuống, sau đó làm Lâm Lạc cùng Lương Siêu cầm bọn họ từng người tuyển tốt Mao Liêu thượng lôi đài. Hiện tại, bắt đầu giải thạch. Giám sát nhân viên ra lệnh một tiếng. Lâm Lạc muốn giải này khối Mao Liêu là khối bề ngoài nhan sắc lộn xộn, thoạt nhìn liền phải thua không thể nghi ngờ hoàng sa vỏ ngoài Mao Liêu. Loại này nguyên liệu, thật sự có thể đổ chứng sao? Này khối Mao Liêu biểu hiện cũng quá lạ đi. Này lại hoàng lại lục lại hắc quệ với nhau nhìn liền ghê tởm. Này nên không phải là tùy tiện loạn tuyển một khối đi. Nếu Lâm Lạc có thể nhìn đến này đó tinh võng người xem nhắn lại nói, hắn nhất định sẽ phản bác bọn họ phỏng đoán, có đôi khi phỉ thúy vỏ ngoài nhan sắc biến hóa đại, cũng không nhất định là một loại chuyện xấu. Giống này khối Mao Liêu mặt ngoài có nấm đen thả có chứa điều trạng đốn khối, kỳ thật là có đổ chướng khả năng tính. Hung chi hắn đã dùng đặc thù năng lực kiểm nghiệm qua, này khối nguyên liệu bên trong, sắc sắc thật thật là có thể đánh cuộc ra phỉ thúy tới. Lâm Lạc đem Mao Liêu giá thượng hiểu biết thạch cơ, dùng ma đá mài nhắm ngay nấm đen vị trí lao lên. Theo ma đá mài chuyển động, vỏ ngoài ngoại tầng cắt đá dần dần bóc ra, lộ ra nội bộ xương mù tầng. Xương đỏ. Thiên A, đây là màu đỏ xương mù, xem ra là thật sự suy sụp. Xương mù có vô cùng xương mù nhan sắc có thể phản ánh ra nguyên thạch bên trong tình huống, bất đồng nhan sắc xương mù tầng có bất đồng chỉ thị tác dụng, giống xương đỏ cùng hoàng xương mù đều là bởi vì thiết nguyên tố hàm lượng quá cao sở khiến cho, mà cao thiết lại dễ dàng khiến cho phỉ thúy màu xanh lục phát ám. Cho nên cơ hồ tất cả mọi người không xem trọng này khối Mao Liêu biểu hiện. Bất quá Lâm Lạc biết, này chỉ là thông thường dưới tình huống mà thôi, giống này khối Mao Liêu có nấm đen ngăn cách, ngược lại có khả năng làm thiết nguyên tố vô pháp thâm nhập. Sự thật chứng minh, Lâm Lạc suy đoán không có sai, đương ma đá mài tiếp tục xuống phía dưới, đem màu đỏ xương mù tầng sát khai sau, mọi người đều ngây ngẩn cả người, thậm chí có ở đây người xem nhịn không được đứng lên. Thiên A! Cái này màu xanh lục! Cái này màu xanh lục cũng quá chính đi! Vừa rồi xương đỏ chẳng lẽ là giả sao? Ha ha ha, ta liền biết. Lâm Lạc sao có thể sẽ là tùy tiện tuyển. Hắn khẳng định đã phân tích ra tới xương đỏ cùng nấm đen đều sẽ không đối nội bộ sinh ra ảnh hưởng. Lâm Lạc đem cửa sổ hoàn toàn sát khai sau, mọi người cũng đã có thể nhìn ra bên trong phỉ thúy tình huống, đó là mang theo một chút thâm du thanh trùng phỉ thúy, bất quá lục còn tinh chính, thế nước cũng còn có thể, cũng không phải quá làm. Nay khối phỉ thúy nếu phóng tới khác trường hợp, tuyệt đối không tính là cái gì cao thúy. Nhưng nếu là từ kia một đống đầu thừa đôi thẻo tuyển ra tới, vậy tuyệt đối là đi rồi đại vận đại trướng. Bất quá sát trướng không tính trướng, này khối Mao Liêu bên trong phỉ thúy đến tuột cùng có bao nhiêu đại, còn phải tiếp tục đi xuống giải. Mà lúc này Lương Siêu, đang ở giải hắn sớm nhất lấy ra tới đệ nhất khối Mao Liêu, đây là một khối hắc ô sa vỏ ngoài Mao Liêu, bề ngoài tràn ngập vết dạng, thoạt nhìn cũng phi thường thê thảm. Nhưng là hắn cũng vận khí tốt sát ra màu xanh lục, chỉ là không bằng Lâm Lạc nhan sắc như vậy thâm thôi. Liền trước mắt tình huống tới xem, hai bên xem như thế lực ngang nhau, liền xem kế tiếp ai giải ra phỉ thúy lớn hơn nữa, thế nước càng tốt. Lâm Lạc cắt các đao, nhắm ngay cửa sổ ven bắt đầu rồi thiết thạch. Hắn này khối Mao Liêu không tính quá lớn, cho nên đệ nhất đao cắt không vài phút, liền kết thúc. Hắn dùng súng bắn nước đem mặt cắt xúc rửa sạch sẽ, nhìn đến xanh tươi màu xanh lục sau, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Thiết trướng thiết trướng. Cái này Lâm Lạc thắng định rồi. Lâm Lạc cười, hắn cười rộ lên hảo đáng yêu a. Gương mặt biên còn có lún đồng tiền. Thật muốn chọc một chút. Đi đi đi, đừng nhúng chàm nam thần ra tiểu lạc lạc. Tiểu lạc lạc là hình mặc nam thần một người. nhắn lại khu bên kia người xem thảo luận thảo luận, liền oai lâu. Cuối cùng, Lâm Lạc giải ra một khối 4 cân tả hữu du thanh trùng phỉ thúy, trải qua giám sát nhân viên định giá, giá trị ước chừng vì 6 vạn tín dụng điểm. Mà lương siêu mao liêu so Lâm Lạc muốn lớn hơn một ít, cho nên hiện tại vẫn như cũ còn ở giải thạch, bất quá liền trước mắt lộ ra bộ phận tới xem, hắn kia khối phỉ thúy hẳn là tăng giá. Lâm Lạc không có chờ hắn ý tứ, trực tiếp đem chính mình đệ nhị khối mao liêu giá thượng hiểu biết thạch cơ. Hắn đệ nhị khối mao liêu là một khối có nấm có mãng có nứt có ương dương mai xa vỏ ngoài sân liêu, đánh cuộc tính có thể nói là phi thường đại. Trên tinh vong khán giả ở nhìn đến này khối mao liêu lên sân khấu lúc sau, lại bị kinh hít ngược một hơi khí lạnh, tuy rằng nói trải qua vừa rồi kia khối mao liêu lúc sau, bọn họ hẳn là đối với Lâm Lạc thực lực rất có tin tưởng mới là, còn là nhịn không được vì này khối mao liêu sở lo lắng. Lâm Lạc chút nào cũng cảm thụ không đến khán giả nôn nóng cùng lo lắng, hắn đâu vào đấy bắt đầu rồi sát thạch. Lúc này, lương siêu bên kia rốt cuộc giải xong rồi. Hắn giải ra tới chính là một khối đậu thanh trùng phỉ thúy, nhan sắc xanh lá cây, không phải thực đều đều, tính chất cũng tương đối thô, cơ bản không trong suốt, thế nước thực làm, xem như cấp bậc so thấp chủng loại. Nhưng là thắng ở cái đầu trọng đại, cho nên cuối cùng tính ra ra giá trị so với Lâm Lạc còn cao 1 vạn tín dụng điểm. Nghe được giám sát nhân viên định giá sau, hắn trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Ít nhất hắn trước mắt là dẫn đầu, liền tính hắn vừa rồi chọn sai mao liêu, cũng không nhất định liền sẽ bại bởi Lâm Lạc. Lâm Lạc nhưng không rảnh quản hắn, hắn đang ở thật cẩn thận giải chính mình kia khối mao liêu, sợ cấp chạm vào hỏng rồi một chút, hắn biết rõ chính mình trong tay này khối nguyên liệu bên trong đến tột cùng là bộ răng gì. Núi đá nguyên liệu vỏ ngoài phi thường mỏng, cơ hồ không có xương mù tầng, cho nên Lâm Lạc sắt lên đặc biệt cẩn thận. Hơi mỏng vỏ ngoài thực mau bị lao đi, lộ ra phía dưới phỉ thúy, nhưng mà lộ ra tới phỉ thúy nhan sắc phi thường xấu, không chỉ có nhan sắc phát hôi, còn có không ít nấm đen ăn vào ngọc thịt, càng không dùng tới mặt những cái đó vết rách. Suy sụp, xong rồi. Ai? Nghe được giữa sân một mảnh tiếng thở dài, lương siêu ngẩng đầu chiều Lâm Lạc bên này nhìn thoáng qua, nhìn thấy sát ra chỗ hổng thượng phỉ thúy biểu hiện sau, nhịn không được gợi lên ngôi. Giữa sân màn hình lớn màn ảnh chủ yếu là nhắm ngay trên máy giải thạch mao liêu, cho nên cũng không có bao nhiêu người nhìn đến lương siêu vui sướng khi người gặp họa tươi cười, nhưng là một màn này bị đăng ở trên tinh võng dùng thực tế ảo hình thức quan khán người xem cấp nhìn cái rành mạch. Ngoa tào, cái này lương siêu là ở vui sướng khi người gặp họa sao? Này người nào a? Như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Hừ, ta xem cái này lương siêu chính mình kia khối mao liêu tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thật là chó chê mèo lắm lông. Phảng phất phát tiết giống nhau, mấy ngàn vạn người nghẹn khuất cùng lửa giận, lập tức đều phát tiết ở lương siêu trên người, nhắn lại khu lăn lộn tốc độ quả thực làm người hoa cả mắt. May mắn lương siêu cũng không biết vừa rồi chính mình theo bản năng một cái hành động, dẫn phát rồi cỡ nào đại phản ứng, nếu không hắn chỉ sợ liền các đao đều phải lấy không xong. Lương siêu kia khối hắc ô sa vỏ ngoài mao liêu cái đầu tương đối tới nói cũng khá lớn, hơn nữa liền vết nước tới xem, vỏ là phi thường hậu, nếu sát thạch nói, không biết muốn sát đến năm nào tháng nào đi, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp dùng các đao tới thiết thạch. Chương 105 trạm tờ 105. Chương 105 thắng bại công bố. Lâm Lạc bên kia cũng thay các đao, đồng dạng bắt đầu rồi thiết thạch. Hai đài giải thạch cơ thượng các đao cao tốc vận chuyển lên, tầm mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm hai đài giải thạch cơ phương hướng, chờ xem hai bên này một đao có thể cắt ra cái gì phỉ thúy tới. Dâm một tiếng, Lâm Lạc bên kia đệ nhất đao đã thiết xong rồi, hắn này một đao trực tiếp đem những cái đó ăn vào nấm đen phế liệu cấp cắt bỏ, tân cắt ra mặt cắt bởi vì bị rún nước ảnh hưởng, tất cả đều biến thành toái ngọc. Xong rồi xong rồi. Rún nước ăn vào đi. Xem ra này khối nguyên liệu là hoàn toàn suy sụp. Đúng vậy, nhìn thấu minh độ cùng thế nước tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng đã bị rún nước ảnh hưởng, căn bản không có giá trị, càng không cần này âm u nhan sắc. Càng giải càng suy sụp, cơ hồ không có người xem trọng Lâm Lạc bên này. Lúc này, lương siêu bên kia một đao cũng rốt cuộc thiết xong rồi, hắn vội vàng dùng súng bắn nước xúc rửa mặt cắt, muốn nhìn xem chính mình này một đao có thể hay không cắt ra cái gì thứ tốt tới. Nhưng mà, hắn vận khí cũng không có hảo đi nơi nào, này một đao chỉ cắt ra xương đen. Xương đen tuy rằng cũng ái chạy ra, nhưng lại không thể nói hoàn toàn không tốt, có đôi khi có thể ra cao lục có đôi khi cũng ra cất chó mà, chính yếu là xem xương đen độ dày, xương đen hậu tắc đế hôi. Ha ha ha ha ha, là xương đen A. Nhìn lương siêu mặt cắt, ta liền an tâm rồi. Như vậy đại một mảnh tất cả đều là xương đen, hơn nữa nhìn liền rất hậu, ta cảm thấy hắn hẳn là không có gì diễn. Các ngươi nhưng đừng cao hưng quá sớm, vừa rồi kia khối mao liêu, lương siêu đánh cuộc ra phỉ thúy giá trị chính là so Lâm Lạc muốn nhiều 1 vạn, liền tính hắn cùng Lâm Lạc giống nhau đệ nhị khối đánh cuộc suy sụp, trận thi đấu này cũng là hắn thắng. A, không thể. Mặc kệ khán giả là như thế nào quần chúng tình cảm kích động, Lâm Lạc biểu hiện như cũng là không chút hoang mang, hắn cẩn thận quan sát mặt cắt một phen, mới lại lần nữa phát hỏa hạ đao. Lương Siêu bên này còn lại là thay đổi ma đám ải, chuẩn bị đem xương mù tầng cấp sát khai xem cái rõ ràng. Tuy rằng nói xương đen biểu hiện là không tốt lắm, nhưng đổ thạch loại sự tình này, trước nay chính là liền thần tiên đều nhìn không thấu, nói không chừng hắn liền đánh cuộc thắng đâu. Hơn nữa lui một vạn bước tới nói, Lâm Lạc bên kia đổ thạch đã suy sụp một nửa, chỉ cần kia nứt lại an thâm một chút, Lâm Lạc kia khối mao liêu liền tính là hoàn toàn phế đi. Mà trên tay hắn này khối nguyên liệu, liền tính cũng xong suy sụp, kia thắng lợi cũng là thuộc về hắn. Như vậy nghĩ, Lương Siêu sát thạch tốc độ lại nhanh hơn không ít. Xương đen từng điểm bị ma đi, lộ ra sát khẩu thế nhưng lộ ra thủy nhuận thả tươi đẹp màu xanh lục. Xuất lục. Ngoa tào. Thật là lục a. Thiên không hữu Lâm Lạc a. Cứt chó vận. Trên tinh võng người xem cơ hồ cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Lương Siêu hô hấp trở nên dồn dập lên, gương mặt cũng có một chút đỏ lên, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự đổ trướng. Cư nhiên ra lục. Ha ha ha ha ha. Mấy ngày liền đều ở chợ hắn. Lương Siêu nhìn về phía Lâm Lạc tầm mắt không khỏi trở nên khinh miệt lên, bất quá là một cái mới ra đời tiểu tử, liền dám đến khiêu khích hắn, kết quả hiện tại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Hắn thật là gấp không chờ nổi mà muốn nhìn xem tiểu tử này bại bởi chính mình lúc sau biểu tình. Lâm Lạc phảng phất cảm nhận được Lương Siêu không có hảo ý tầm mắt, ngẩng đầu thật sâu nhìn hắn một cái. Không biết vì cái gì, đối thượng Lâm Lạc cặp kia trong suốt hai tròng mắt, Lương Siêu trái tim chính là đột nhiên co rụt lại, có một loại chính mình ở đối phương trước mặt không chỗ nào che giấu cảm giác. Rõ ràng chỉ là một cái 20 xuất đầu mao đầu tiểu tử. Hai người ngắn ngủi tầm mắt giao phong, khiến cho tinh vong khán giả chú ý, rốt cuộc bọn họ là có thể lấy 360 độ vô góc chết thực tế ảo hình thức gần gũi quan khán. Dựa. Cấp điểm ánh mặt trời liền sán lạ lạc. Này liền khiêu khích thượng Lâm Lạc. Cái này Lương Siêu nên sẽ không thật sự cho rằng chính mình thắng định rồi đi. Ui ui, các ngươi quá mức a. Lương Siêu bằng thật bản lĩnh thắng, dựa vào cái gì không thể đắc ý một chút. Có Lương Siêu fans nhịn không được mạo đầu, sau đó lại không biết từ nơi nào toát ra tới rất nhiều tiểu hào, một cái kính thổi phồng Lương Siêu quá vãng chiến tích, làm cho Lâm Lạc fans tức giận dâng lên, hai bên lập tức liền khắp lên, làm cho họp phỉ xì ô hép sai nhắn lại khu trường khí mù mịt. May mắn trên tinh vong động tĩnh, ảnh hưởng không đến trong sân thi đấu hai người, Lâm Lạc nắm các đao tay như cũ kiên định, hắn biết rõ chính mình là không có khả năng thua. Đệ nhị đao, đệ tam đao, đệ tứ đao, Lâm Lạc từng điểm đi xuống thiết, thẳng đến thiết đến năm đao thời điểm, rũ nứt lan tràn rốt cuộc dừng lại, Lâm Lạc đem những cái đó toái ngọc toàn bộ bỏ qua, dùng súng bắn nước cọ rửa sạch sẽ tân mặt cát, trên mặt rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười. Ha ha ha. Nước ngừng. Nước ngừng. Xem dư lại nguyên liệu lớn nhỏ, hẳn là còn có thể giải ra cái 2-3 cân phỉ thúy tới. Lâm Lạc không có bại. Bất quá cái này nhan sắc giống như có điểm kỳ quái a, đây là trong suốt sao? Không phải trong suốt, giống như mang theo điểm hồng nhạt. Không biết, có vỏ ngoài bao vây lấy, thấu quang độ ảnh hưởng, phán đoán không hảo nhan sắc, vẫn là chờ giải ra tới rồi nói sau. Lương Siêu nhìn đến trên màn hình lớn Lâm Lạc kia khối mao liêu mặt cắt đặc tả sau, mày hơi hơi nhăn lại, không thể tưởng được tiểu tử này cư nhiên không có toàn suy sụp, chắc không được đều nói hắn vận khí tốt. Bất quá hắn vận khí tốt cũng liền đến hôm nay mới thôi. Lương Siêu nhìn nhìn chính mình càng lau càng trướng mao liêu, tràn đầy vui mừng nổi lên đuôi lông mày. Hắn này khối mao liêu muốn so Lâm Lạc đại, nhan sắc cũng chính, loại thủy cũng hảo, lúc này đây thi đấu hắn thắng định rồi. Hắn tự tin tràn đầy thay các đao, chuẩn bị áp đặt cái đại trướng, hoàn toàn kết thúc trận thi đấu này. Lương Siêu các đao dọc theo sát khẩu ven dựng cắt đi xuống, sát ra cửa sổ chừng hai cái bàn tay như vậy đại, này một đao đi xuống, là có thể đủ thấy rõ ràng bên trong đến tột cùng có bao nhiêu phỉ thúy. Lâm Lạc bên kia đã không có gì trì hoãn, trên cơ bản chỉ cần đem kia khối phỉ thúy cấp móc ra tới, liền tính kết thúc. Hiện tại liền xem Lương Siêu bên này này một đao đi xuống sẽ là cái gì kết quả. Ồn ào thiết thạch thanh tư tư rung động, nhưng là không có bất luận cái gì cảm thấy âm ý, đôi mắt tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Lương Siêu giải thạch cơ. Này một đao ước chừng cắt 7-8 phần chung, thật dày một tầng sắc ngoài bị thiết hạ, Lương Siêu liền vội vàng dùng súng bắn nước cọ rửa nổi lên mặt cắt. Sau đó, ở bùn sa bị hướng sau khi đi, Lương Siêu cả người đều cương ở nơi đó. Nắm súng bắn nước tay không tự giác mà phát ra run, thủy tới nước chính hắn quần, hắn đều không có phát hiện. Chỉ thấy lỏa lộ mặt cắt thượng tràn đầy màu xám thạch tầng, chỉ có trên cùng một tầng hơi mỏng phỉ thúy, phía dưới toàn bộ đều là vô dụng vật liệu đá. Ta thiên A. Ta hôm nay rốt cuộc kiến thức tới rồi cái gì kêu sát trướng không gọi trướng. Ta cảm thấy chính mình đang nằm mơ, như thế nào xoay ngược lại xoay ngược lại, ta trái tim đều sắp nhảy ra ngực. Hắc hắc hắc, xem ra Lâm Lạc muốn thắng nha. Chuyện này không có khả năng. Lương Siêu gắt gao trừng mắt kia phiến mặt cắt, lại lần nữa ấn xuống các đao, đối với Mao Liêu trung gian vị trí liền cắt đi xuống. Nhưng là nếu nhìn kỹ hắn nắm các đao tay, có thể phát hiện hắn tay ở hơi hơi phát ra run. Nhưng mà, này một đao đi xuống, cắt ra vẫn như cũ vẫn là thạch tầng. Bại cục đã định. Lương Siêu Mao Liêu hiện giờ đã không có lại tiếp tục cởi xuống đi ý nghĩa, giám sát nhân viên nhìn kia hơi mỏng một tầng phỉ thúy, cho ra 500 tín dụng điểm định giá, liền này còn xem như cấp cao. Lúc này, Lâm Lạc phỉ thúy cũng giải không sai biệt lắm, từ dư lại Mao Liêu phủng ra một khối nắm tay lớn nhỏ, tính chất như điều thuộc bột củ sen giống nhau, trình thiển xuân sắc, cũng chính là thiển tím hồng sắc, hơi hơi trong suốt, tính chất tinh tế, nhan sắc ôn nhuận, cùng phụ dung trùng gần. Ngẫu phấn trùng thiển sắc lan tử la, trọng ước tam cân, định giá 35 vạn. Giám sát nhân viên cẩn thận xem xét Lâm Lạc phỉ thúy sau, cấp ra một cái cuối cùng định giá. Cái này định giá, cũng tuyên cáo Lâm Lạc đạt được bổn chàng khiêu chiến tái cuối cùng thắng lợi. Lâm Lạc thắng được 100 điểm đẳng cấp tích phân, thuận lợi tấn chức tới rồi cao cấp đẳng cấp. Cá nhân tư liệu. Tên họ, Lâm Lạc. Giới tính, nam. Tuổi tác 21. Chiến tích 3 tháng không bình không phụ. Thắng suất 100. Đẳng cấp, cao cấp. Tích phân 12. Xếp hạng, 9.762 vị. Toàn trường người xem đều đứng dậy vì Lâm Lạc vỗ tay cùng hoan hô. Cái này năm ấy 21 tuổi thiếu niên, lại lần nữa đạt được hoàn mỹ thắng lợi, bảo vệ hắn 100% thắng suất. Mà đứng ở một bên Lương Siêu, tắc sắc mặt trắng bệnh, tinh thần hề bại. Hắn thua. Tiêu phí như vậy nhiều công phu, hắn thế nhưng vẫn là thua. Lương Siêu nhịn không được bắt đầu hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không chọn sai Mao Liêu, nhất thời tưởng tượng thấy chính mình nếu vừa rồi tuyển mặt khác một khối, có phải hay không là có thể đủ thắng, nhất thời lại phẫn hận cái kia làm việc người không bền chắc. Thế nhưng ra như vậy đánh đại bại lộ, đem hắn cấp hố. Thẳng đến nhân viên công tác tiến lên nhắc nhở, Lương Siêu mới từ phân loạn suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, phát hiện Lâm Lạc đã ở mọi người vây quanh hạ rời đi sân thi đấu, chỉ dư hắn một người, quặng cu é đứng ở chỗ này. Lương Siêu cắn chặt răng, hướng tới bên ngoài đi đến. Bên ngoài chờ đã lâu truyền thông phóng viên, thấy Lương Siêu ra tới, lập tức ùa lên, một đám đều cấp phỏng vấn hắn tái sau cảm nghĩ. Lương Siêu đứng ở cầu thang thượng, nhìn Lâm Lạc ở trợ lý, An Tử Hạo cùng Bảo Tiêu, Hình Mặc, dưới sự bảo vệ, bài trừ đám người, thượng một chiếc xa hoa hình huyền phụ xe, nên ngang mà đi. Nhưng Lương Siêu bên người cũng không có người có thể vì hắn ngăn cản này đó phóng viên, bị gắt gao ngăn chặn. Mà chung quanh không có tan đi người xem, phảng phất đang xem cái gì trò hay giống nhau, đứng xa xa nhìn hắn chật vật bộ dáng. Lương Siêu sắc mặt khó coi đến cực điểm, gương mặt nóng rất năng, cảm thấy người chung quanh đều ở cười nhạo hắn, làm cho hắn hận không thể trực tiếp đào cái hầm ngầm chui vào đi. Lương Siêu tiên sinh, ngài nhập hành đã có 9 năm, bại bởi mới ra đời Lâm Lạc, ngài có cái gì ý tưởng? Lương Siêu tiên sinh, đối với hôm nay thi đấu thời điểm thay đổi rất nhanh, không biết ngài có cái gì cảm tưởng? Lương Siêu tiên sinh, lăn lăn lăn, lao tử không tiếp thu phỏng vấn. Này đó phóng viên một cái so một cái bén nhọn vấn đề, làm Lương Siêu không thể nhịn được nữa rít gào ra tiếng. Hôm nay Tinh Vong tin tức xã đầu đề, trừ bỏ Lâm Lạc khiêu chiến tái thắng lợi ở ngoài, Lương Siêu mặt đen rõ ràng chiếu, cũng chiếm cứ một vị trí nhỏ. Chương 106 trạm tờ 106. Chương 106 ngẫu nhiên gặp được tình địch. Đánh một cái xinh đẹp trượng, rốt cuộc cho những cái đó không ngừng ở bọn họ sau lưng làm động tác nhỏ hình ra người một cái giao hấn, Lâm Lạc tâm tình thực tốt tỏ vẻ muốn thỉnh đại gia ăn một đốn bữa tiệc lớn. Thủ đô Tinh làm đế quốc thủ đô, tương so với cặp tệ giả Tinh muốn phồn hoa rất nhiều, cao lầu san sát, giao thông phát đạt, đủ loại kiểu dáng phong vị tiệm cơm cùng nhà ăn ùn ùn không dứt. Ở Hình Mặc đề cử hạ, bọn họ đi một nhà tên là Hoa Rượu Tinh tế tiệm cơm, nghe nói này gian tiệm cơm ở thủ đô Tinh thập phần nổi danh, tuy rằng thập phần giá cả sang quý, nhưng bởi vì khẩu vị độc đáo, thái sắc mới mẻ độc đáo, cho nên vẫn như cũ khách hàng doanh môn. Hình Mặc ở còn không có bị xa lánh ra hình ra phía trước, vẫn luôn là nhà này tiệm cơm khách quen, hôm nay cũng coi như là dạo thăm trốn cũ một hồi. Mới vừa vào cửa, liền có thân xuyên thẳng chế phục người hầu tiến lên đây tiếp đãi bọn họ, xảo chính là vị này người hầu trước kia tiếp đãi quá Hình Mặc rất nhiều lần, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hình tiên sinh, hoan nên ngài lại lần nữa quang lâm. Hình Mặc cũng mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. Hình tiên sinh, dưới lầu đại đường đã cơ hồ ngồi đầy, không có 4 người vị, bất quá trên lầu phòng còn có một gian không, ngài xem hay không yêu cầu. Phòng là có thấp nhất tiêu phí, nói như vậy 4 người ngồi phòng là có chút xa xỉ, nhưng người hầu rõ ràng Hình Mặc thân phận, cho rằng hắn hẳn là sẽ không so đo này đó tiền trinh, mới có thể mở miệng dò hỏi. Hình Mặc quả nhiên trực tiếp muốn phòng, thỉnh dẫn đường đi. Tương so với người nhiều mắt tạp đại đường, Hình Mặc vẫn là càng thích an tĩnh ghế lô, rốt cuộc gần nhất hắn cùng Lâm Lạc hai người nổi bật chính thịnh, vạn nhất bị fans nhận ra tới, cũng là một kiện chuyện phiền thoái, cho nên vẫn là tận lực điệu thấp một ít hảo. Đoàn người đi theo người hầu đi thang máy đi tới lầu 3 ghế lô, đang lúc bọn họ xuyên qua thông đạo thời điểm, nên diện đi tới mấy cái người trẻ tuổi, trong đó có một người tướng mạo cực kỳ xuất chúng thanh niên, ở nhìn đến Hình Mặc mấy người bọn họ sau, đột nhiên dừng bước. Mặc ca ca. Kia thanh niên trong mắt tràn đầy kinh hỉ nhìn về phía Hình Mặc, hắn trong miệng sở xưng hô đối tượng, hiển nhiên trừ bỏ Hình Mặc không làm hắn tưởng. Như thế thân mật xưng hô, làm Hình Mặc có chút không thích đứng nhíu nhíu mày. Ngươi là? Hình Mặc mang theo hai phần nghi hoặc ba phần cảnh giác nhìn về phía đối phương. Thanh niên có một đầu mềm mại tóc vàng, làn da hoánh bạch sáng trong, ngũ quan tinh xảo như họa, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa vì hắn tăng thêm một mặt nói không nên lời phong tình, lông mi trường mà con vút, đương hắn nhìn chăm chú vào người khác thời điểm, cặp mắt kia liền phảng phất trang một cái tiểu móc, hết sức câu nhân. Mặc ca ca, ta là Cố Tư Ngôn A. Ngươi không nhớ rõ sao? Chúng ta khi còn nhỏ liền nhận thức, sau lại vẫn là cùng giáo. Thanh niên trên mặt hiện ra một chút ủy khuất thần sắc, thoạt nhìn thập phần chọc người chịu mến. Hình Mặc ở trong đầu cướp đoạt một phen tên này, lại là nửa điểm ấn tượng cũng không. Thực xin lỗi, ta tựa hồ không có ấn tượng, ngươi họ Cố. Hẳn là Cố gia người đi. Có lẽ khi còn nhỏ chúng ta xác thật là nhận thức, nhưng là Cố gia cùng Hình gia đã nhiều năm không lui tới. Hơn nữa ta hiện tại cũng đã không phải Hình gia người, cho nên còn thỉnh ngươi trực tiếp xưng hô ta tên thật đi. Hình Mặc nhàn nhạt nói. Ngươi. Này một phen nói đến đã lãnh đạm lại xa cách, làm Cố Tư Ngôn lại tức lại ủy khuất, hốc mắt thế nhưng hơi hơi nổi lên hồng, nhưng hắn kia nghiên lệ dung mạo lại bởi vì đôi mắt kia một mặt đỏ bừng mà càng làm dạng dỡ vài phần. Hình học trưởng. Lúc trước ở đệ nhất quân giáo thời điểm, ngài chính là cùng Tư Ngôn cùng nhau làm đón người mới đến diễn thuyết, hơn nữa còn mời Tư Ngôn bước lên ngài cơ giáp, ngài liền này đó đều quên mất sao. Cố Tư Ngôn bên người một người tuổi trẻ người rốt cuộc nhịn không được, hắn dáng người đĩnh bạn. Thoạt nhìn chính là từ trong quân đội ra tới. Hình Mặc nghe xong hắn nói, rốt cuộc có một chút ấn tượng, ngươi là hội đón người mới thượng cái kia tân sinh đại biểu. Ở từ đế quốc đệ nhất quân giáo tốt nghiệp đêm trước, Hình Mặc chịu giáo phương mời, làm cao niên cấp học sinh đại biểu, phát biểu đón người mới đến diễn thuyết, lúc ấy cùng hắn cộng sự chính là thấp niên cấp một cái học đệ, ở vì tân sinh làm cơ giáp biểu thị thời điểm, hắn vì muốn mất việc, liền trực tiếp mời đối phương lại lần nữa cộng sự. Nhưng là lúc ấy hắn đối với cái này học đệ cũng không có quá sâu ấn tượng, càng không cần phải nói tên của hắn. Là ta. Cố Tư Ngôn có chút không cam lòng khẽ cắn môi dưới, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Hình Mặc như thế dễ dàng liền đem hắn bước tới rồi sau đầu. Thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi, chúc các ngươi dùng cơm vui sướng. Hình Mặc khách khí nói xong, liền chuẩn bị rời đi, hắn cũng không tưởng cùng Cố gia người có quá nhiều liên lụy. Chờ một chút. Cố Tư Ngôn không thể tưởng được hắn thế nhưng liền một câu đều không muốn cùng chính mình nhiều lời, vội vội vàng vàng gọi lại đối phương, Mặc. Hình học trưởng, xin hỏi ngươi có thể cùng ta trao đổi một chút thông tin hảo sao? Thông tin hảo ta xem liền không cần, ta sợ ta người yêu không cao hứng. Hình Mặc nói nhẹ nhàng mà cầm bên cạnh Lâm Lạc tay. Cố Tư Ngôn nghe vậy, trong mắt mãn hàm ghen ghét chi sắc nhìn về phía Lâm Lạc. Gần nhất một đoạn thời gian, tình vong tin tức đầu đề đều là Lâm Lạc cùng Hình Mặc, hắn đương nhiên cũng nhận ra Lâm Lạc. Nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình không bằng Lâm Lạc. Luận gia thế, luận tài năng, luận tướng mạo, hắn đều không thể so Lâm Lạc kém. Cho nên hắn mới có thể cảm thấy hết sức không cam lòng. Lâm Lạc nhưng thật ra hoàn toàn không cảm thấy sinh khí, ngược lại bởi vì Hình Mặc biểu hiện cảm giác trong lòng ngọt ngào, bởi vậy tâm tình thực tốt trở về Cố Tư Ngôn một cái tươi cười, làm cho hắn càng thêm tức giận. Cố Tư Ngôn còn muốn đuổi theo đi lên, lại bị bên người người cấp ngăn cản xuống dưới. Tính tính. Tư Ngôn, nháo lớn khó coi. Chúng ta vẫn là đi thôi. Lầu 3 trên cơ bản đều là ghế lô, hoàn cảnh an tĩnh, bọn họ nếu là ở chỗ này náo khai, chỉ sợ sẽ làm người nhìn chê cười đi. Hơn nữa nơi này lại là có thấp nhất tiêu phí yêu cầu, cho nên ở chỗ này dùng cơm người đều rất có một ít thân phận, vạn nhất sự tình náo lớn, mất mặt sẽ chỉ là bọn họ Cố gia. Cố Tư Ngôn kỳ thật cũng rõ ràng điểm này, chỉ phải không tình nguyện đi theo đồng bạn rời đi. Nay đoạn tiểu nhạc đệm đối với Hình Mặc đám người cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bọn họ đã ngồi ở ghế lô nội, bắt đầu vui sướng điểm cơm. Nơi này thái sắc phi thường phong phú, Hình Mặc đầu tiên là điểm vài đạo nơi này chiêu bài đồ ăn, theo sau mới căn cứ Lâm Lạc khẩu vị, điểm một ít đặc sắc đồ ăn. Chờ người hầu thu đi thực đơn, rời đi ghế lô lúc sau, Hà Khôn liền vẻ mặt bắt quái nhìn về phía Hình Mặc, Hình đại ca, vừa rồi kia đóa lạn đào hoa, ngài không giải thích sao? Lại là ca ca, lại là học trưởng, ta cũng muốn nghe xem ngươi giải thích đâu. Lâm Lạc trên mặt hiện lên một mặt giảo hoạt ý cười. An Tử Hạo tuy rằng ngại với chính mình cấp dưới thân phận, không hảo mở miệng trêu ghẹo hai vị người lãnh đạo trực tiếp, nhưng đáy mắt tò mò chi sắc, thuyết minh hắn nội tâm bắt quái chi hồn đang ở hừng hực thiêu đốt. Hình Mặc nhìn cố ý chơi xấu người yêu liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mở miệng nói, "Hảo đi." Kỳ thật lại nói tiếp cũng đơn giản, Cố gia cũng đồng dạng là đế quốc tứ đại gia tộc chi nhất, qua đi trăm năm vẫn luôn cùng Hình gia giao hảo, chỉ là cùng từ từ xuống dốc Hình gia bất đồng, Cố gia gia tộc khổng lồ, anh kiệt Tần gia càng thêm lớn mạnh lên, so với hiện tại Ân gia cũng không kém cái gì. Hình Mặc đối với Cố Tư Ngôn là thật sự không có gì ấn tượng, về khi còn nhỏ sự tình cũng không nhớ rõ nhiều ít, chỉ biết hai nhà bởi vì các phương diện một ít mâu thuẫn, liền dần dần không lui tới. Đến nỗi lúc trước ở trường quân đội Trung Hòa Cố Tư Ngôn cộng sự, vậy chỉ do trùng hợp, ở diễn thuyết cùng ngày, hắn mới nhìn thấy chính mình cộng sự, sau lại cơ giáp triển lãm, cũng là lâm thời nảy lòng tham mời, tuy rằng lúc ấy khả năng cũng nghe đến quá Cố Tư Ngôn tên, nhưng cũng không có cho hắn lưu lại nhiều ít ấn tượng. Hắn cũng không biết vì cái gì cái này Cố gia tiểu thiếu gia sẽ đối hắn cảm thấy hứng thú. Lúc này, đồ ăn cũng thượng bàn, đối mặt mỹ vị món ngon, mấy người nhanh chóng đem vừa rồi những cái đó sự vứt bỏ, bắt đầu chuyên tâm hưởng thụ nổi lên mỹ thực. Lâm Lạc thích ăn hải sản phẩm, đặc biệt là thích ăn tôm, cho nên Hình Mặc liền cố ý điểm một đại bồn tôm, vẫn luôn ở bên cạnh giúp hắn lột tôm xác, hai người ngọt ngọt ngào ngào bộ dáng, xem Hà Khôn hâm mộ không thôi. Lúc này bọn họ ai cũng không có đem cái này ngẫu nhiên gặp được Cố gia tiểu thiếu gia để ở trong lòng, nhưng thật ra không có dự đoán được mặt sau thế nhưng còn dẫn phát rồi liên tiếp không tưởng được sự tình. Ăn uống no đủ, Hình Mặc liền đi tính tiền. Tuy rằng ngay từ đầu là Lâm Lạc nói muốn mời khách, nhưng làm hoàn mỹ người yêu Hình Mặc như thế nào sẽ làm Lâm Lạc tới đài thọ đâu. Rời đi tiệm cơm, mấy người liền cưỡi huyền phụ xe, đi trước tinh cảng, chuẩn bị cưỡi gần nhất nhất ban xuyên qua hạm, trở lại cặp tệ dạ tinh. Công ty còn có rất nhiều sự tình muốn nội, An Giờ Dê đặt hàng nhóm đầu tiên nguyên tố dịch đã không sai biệt lắm chuẩn bị tốt, nhóm thứ hai nguồn năng lượng bộ bên kia đang ở lấy ra chung, nhưng còn cần một đoạn thời gian. Hình Mặc trở về lúc sau, yêu cầu một lần nữa kiểm tra một lần những cái đó nguyên tố dịch, xác định không có vấn đề lúc sau, liền có thể làm Ân Diệp bên kia an bài người đi giao hàng. Đây là bằng trình công ty khai trương lúc sau đệ nhất bút sinh ý, cần thiết muốn thận trọng xử trí. Hơn nữa quá mấy ngày Lâm Lạc tính toán đi tham gia thứ 5 tinh vực tổ chức đổ thạch tập hội, kia không chỉ có là một cái thu mua nguyên vật liệu cơ hội tốt, cũng là hắn tiếp tục kiếm lấy đổ thạch đại tái tích phân cơ hội. Mặt khác, hắn còn tính toán liên lạc một chút Vương Hân, thỉnh hắn hỗ trợ điều tra một chút đổ thạch hiệp hội bên trong có người trợ giúp Lương Siêu gian lận sự tình. Lâm Lạc bề ngoài nhìn mềm mại, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy khoan dung độ lượng người, hắn cho đối phương công bằng thi đấu cơ hội, nhưng đối phương lại một lòng một dạ nghĩ gian lận. Thật sự có chút đáng giận. Này Hình gia người cũng không biết đầu óc nghĩ như thế nào, chưa bao giờ chịu tốn tâm tư ở chính đạo thượng, nghĩ đến Hình gia ở Hình thượng dẫn dắt hạ, chỉ biết càng đi càng oai, cũng không biết bọn họ khi nào tài năng ý thức được điểm này. Lúc này đây Hình gia khẳng định cũng sẽ đi tham gia thứ 5 tinh vực đổ thạch tập hội, thu mua một ít minh liêu trở về, đến lúc đó hắn nhất định làm cho bọn họ hảo hảo ra xuất huyết. Chương 107 trạm tờ 107. Chương 107 Politing. Trở lại thủ đô tinh sau, Hình Mặc liền đi xử lý nhóm đầu tiên nguyên tố dịch sự tình, Lâm Lạc còn lại là đem giải thạch bộ môn vừa mới khai ra tới phỉ thúy phân phối cấp nguồn năng lượng bộ năng nguyên sư tiến hành nguyên tố dịch lấy ra. Thủ hạ của hắn tổng cộng có 12 danh năng nguyên sư, trong đó sơ cấp năng nguyên sư có 5 tên, trung cấp năng nguyên sư có 7 tên. Bởi vì trước đó sàng chọn thích đáng, cho nên giải ra tới phỉ thúy trên cơ bản chia làm tốt đẹp chung 3 cái cấp bậc, Lâm Lạc đem trung đẳng cấp bậc phỉ thúy cho sơ cấp năng nguyên sư nhóm. Tuy rằng bọn họ cấp bậc tương đối thấp, nhưng năng lực đều cũng không tệ lắm, trên cơ bản bọn họ có thể bảo đảm lấy ra tới nguyên tố dịch độ tinh khiết ở 25% tả hữu. Sau đó đem loại tốt phỉ thúy, giao cho trung cấp năng nguyên sư nhóm, bọn họ có thể bảo đảm lấy ra 50% tả hữu nguyên tố dịch. Đến nỗi chất lượng tốt nhất những cái đó phỉ thúy, đương nhiên vẫn là từ hắn tự mình tới xử lý, trừ bỏ Hình Mặc cùng Ân Diệp ở ngoài. Không có người biết hắn có thể lấy ra nguyên tố dịch độ tinh khiết tối cao có thể đạt tới lệnh người khiếp sợ 80%. Kỳ thật chỉ cần hắn nguyện ý, cao cấp năng nguyên sư cấp bậc chứng thực, hắn cũng có thể dễ dàng đạt được, chỉ là đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít người tới cửa cầu hắn hỗ trợ lấy ra nguyên tố dịch, kia hắn liền không có thời gian đi đổ thạch. Tương so với lặp lại chỉ một năng nguyên dịch lấy ra quá trình, hắn càng thích đổ thạch có thể cho hắn mang đến mới mẻ cùng kích thích cảm. Chẳng qua Lâm Lạc sở lấy ra tới nguyên tố dịch cũng không phải dùng cho giao dịch, mà là chuyên môn dùng cho trợ giúp Hình Mặc cùng Ân Diệp thăng cấp sử dụng. Rốt cuộc Hình Mặc một người liền yêu cầu dùng đến 3 loại hình nguyên tố dịch, dư lại một hệ cùng thổ hệ nguyên tố dịch, dùng cho cấp Ân Diệp nhà đấu giá làm áp trục trụ phẩm sử dụng. Chờ đến cấp An Giờ Dê bên kia nhóm đầu tiên nguyên tố dịch giao dịch thành công sau, Hình Mặc sẽ dùng được đến tiền khoản cùng An Giờ Dê giao dịch một đám nguồn năng lượng thay đổi khí. Những cái đó phỉ thúy ở bị lấy ra xong nguyên tố năng lượng sau tất cả đều biến thành trong suốt năng lượng kết tinh, bảo tồn ở kho hàng chung. Chờ nguồn năng lượng thay đổi khí vừa đến, liền có thể dùng cho thay đổi thành năng nguyên dịch, đến lúc đó lại có thể cho công ty mang đến một bút xa xỉ thu vào. Đi thứ 5 tinh vực tham gia đổ thạch tập hội sự tình, hắn cấp Hình Mặc còn có Ân Diệp đều nói qua, công ty bên này tuy rằng có củ tạ tinh mạch khoáng duy trì, có thể ổn định bảo đảm nguyên liệu cung ứng, kỳ thật cũng không nhất định yêu cầu đi bên ngoài mua sắm, nhưng là đối với nguồn năng lượng công ty tới nói phỉ thúy nguyên liệu luôn là càng nhiều càng tốt, huống chi có Lâm Lạc cái này đổ thạch cao thủ ở, bọn họ cũng không cần giống khác công ty như vậy lo lắng lô vốn vấn đề. Vài ngày sau, Lâm Lạc liền cùng Hình Mặc cùng nhau đáp thượng đi trước thứ 5 tinh vực chủ tinh, Bộ Lỷ Tinh Lữ Đồ, đồng hành còn có Dì Khôn, Từ Kiếm cùng Triệu Hiểu Lôi đám người, bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này, kiếm lấy một ít đẳng cấp tích phân. Thứ 5 tinh vực trên thực tế là thập phần cằn cỗi một mảnh tinh vực, bởi vì khí hậu hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, này phiến trong tinh vực hành tinh cơ hồ không có nghi cư tinh cầu, bởi vậy này phiến tinh vực nhiều năm qua vẫn luôn bị đế quốc sở bỏ qua. Thẳng đến mấy trăm năm trước đế quốc bởi vì nguồn năng lượng thiếu thốn, phái một chi khảo sát đội đến thứ 5 tinh vực tới thử thời vận, ngoài ý muốn phát hiện một mảnh nguồn năng lượng quảng sau, đế quốc mới xuống tay khai phá nổi lên thứ 5 tinh vực. Tuy rằng trang bị nhân tạo tầng khí quyển, nhưng bộ lì tinh bản thân ác liệt hoàn cảnh, vẫn là làm người khó có thể thích ứng. Bộ lì tinh trên cơ bản là sa mạc mảnh đất, nơi nơi đều là cát bụi, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng phi thường đại, nhưng chính là như vậy địa phương, lại thừa thải lao hố loại nguồn năng lượng quặng. Cái gọi là lao hố loại, chính là nguồn năng lượng mạch khoáng thành hình niên đại tương đối sơ mi tứ. Lao hố loại đổ thạch mao liêu khối thể no đủ, phiên xa rõ ràng, sương mù tầng đều đều, đế chất tinh mịn, nhan sắc tiên minh. Có lẽ là bộ lì tinh gió cắt rất lớn, thả khí hậu độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại duyên cớ, những cái đó nguyên thạch trung thô ráp, rời rạc, thấu quang tính kém kết cấu cùng phát dục đều bị đục khoét phân giải hầu như không còn, mà tính chất tinh tế, trong suốt độ cao, độ cứng cao cao chất lượng nguyên thạch tắc bị bảo tồn xuống dưới. Bộ lì tinh lao hố loại thạch nhưng dùng suất cao tới 50%, tuy rằng sản xuất lượng thấp, nhưng vẫn là dẫn tới không ít người xua như xua vịt. Trừ cái này ra, thứ 5 trong tinh vực còn có 2 viên sản xuất tân loại thạch tài nguyên tinh, tuy rằng nói chất lượng cùng lao hố loại vô pháp đánh đồng, nhưng thắng ở sản xuất lượng đại, cho nên cũng là tương đối đã chịu mọi người hoan nghênh. Có lao hố loại cùng tân hố loại này 2 loại phỉ thúy nguyên thạch làm manh lưới, thứ 5 tinh vực mấy năm nay tổ chức đổ thạch tập hội đều có không ít người tới tham gia. Lâm Lạc đám người mới từ xuyên qua hạm trên dưới tới, đã bị nên diện mà đến gió cắt cấp thổi vẻ mặt, quát bọn họ ra mặt đều sinh đau, có thể thấy được nơi này gió cắt mạnh mẽ. Tuy rằng nói bọn họ ở tới nơi này phía trước cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, lại là không nghĩ tới gió cắt thế nhưng sẽ lớn như vậy. Đoàn người mạo gió cắt, thật vất vả mới đi ra tinh cảng, chuẩn bị đi nhờ huyền phù xe. Tinh cảng ngoại có không ít thương nhân ở chào hàng loại nhỏ năng lượng cháo, loại này năng lượng cháo bị thiết kế vì đai lưng hình thức, chỉ cần đeo ở bên hông, liền sẽ hình thành một cái có thể ngăn cách gió cắt hình chứng năng lượng cháo, đem người từ đầu đến chân đều bao vây ở trong đó. Dùng tốt xác thật là dùng tốt, nhưng giá cả liền tương đối sang quý, một cái loại nhỏ năng lượng cháo liền phải bán 10 vạn tín dụng điểm, bởi vậy mua người cũng không nhiều. Lâm Lạc bọn họ đều là không kém tiền chủ, suy xét đến đổ thạch tập hội đem liên tục một vòng thời gian, hơn nữa lúc sau bọn họ còn sẽ có tới bộ lỷ tinh cơ hội, cho nên rất là sảng khoái một người mua một cái loại nhỏ năng lượng cháo. Tinh cảng cửa ngừng một lưu huyền phù xe, tất cả đều là ban tổ chức phái tới tiếp chuẩn bị tham gia đổ thạch tập hội khách nhân. Lâm Lạc đám người lên xe sau, đưa ra chính mình điện tử thư mời, cùng với bọn họ dự định khách sạn địa chỉ sau, tài xế liền lập tức mang theo bọn họ hướng tới mục đích địa phương hướng chạy tới. Trên đường thật sự không có gì phong cảnh, nơi nơi đều là cát vàng, cồn cát cùng hố đất, một chút màu xanh lục đều không có, có thể nói là hưu quạng đến cực điểm. May mà tập hội tổ chức mà không có như vậy hoang vu. Nơi này là dùng tường cao cách ly ra tới một cái chấn nhỏ, tuy rằng cũng có hạt cát, nhưng không giống bên ngoài quát như vậy lợi hại. Huyền phù xe xử vào tiểu thành, rẽ trái hữu vòng, rốt cuộc đi tới bọn họ dự định khách sạn cửa. Lâm Lạc bọn họ đoán định khách sạn là nơi này quy cách tối cao một gian, hoàn cảnh tuyệt đẹp, phục vụ cũng thực chú đáo. Lâm Lạc bọn họ đính 2 gian phòng xếp, hắn cùng Hình Mặc trụ một gian tiểu nhân, Hà Khôn cùng Từ Kiếm còn có Triệu Hiểu Lôi trụ một gian đại. Ước định hảo ngày hôm sau sẽ cùng thời gian. Mấy người liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Xảo chính là, ở tại Lâm Lạc bọn họ cách vách, thế nhưng là Hàn Tâm Viễn cùng Hàn Tâm Vũ 2 huynh đệ. Lâm tiên sinh còn có Hình tiên sinh, các ngươi hảo. Hàn Tâm Viễn chủ động mở miệng hướng bọn họ đánh lên tiếp đón. Các ngươi hảo. Như vậy xảo ngộ tới rồi, các ngươi cũng là tới tham gia đổ thạch tập hội sao? Đúng vậy, chúng ta là muốn tới kiếm lấy một ít tích phân. Hàn gia thân là đổ thạch thế gia, tự nhiên là không kém tiền. Hàn Tâm Viễn lần này lại đây trừ bỏ là mang đệ đệ mở rộng tầm mắt ở ngoài, cũng là tính toán thuận tiện kiếm lấy một ít đẳng cấp tích phân. Kia vừa lúc, ta cũng là như vậy tưởng, nếu các ngươi ngày mai có rảnh nói, không bằng chúng ta cùng đi tập hội nhìn xem đi. Lâm Lạc chủ động đưa ra mời. Tuy rằng từ vợ mỉ công bàn lúc sau, bọn họ liền không có tái kiến quá mặt, nhưng ở Lâm Lạc cùng Hình Mặc biến mất kia đoạn thời gian, Hàn Tâm Viễn cùng Hàn Tâm Vũ đều cho hắn phát tới quá quan thiết dò hỏi tin tức, ở phản quốc sự kiện phát sinh thời điểm. Hàn Tâm Viễn cũng biểu đạt quá tin tưởng Lâm Lạc ý tứ, cho nên Lâm Lạc đối với bọn họ huynh đệ hai cái ấn tượng vẫn là thứ tốt, cũng nguyện ý cùng bọn họ giao cái bằng hữu. Hảo A. Hàn Tâm Viễn đáp ứng rất là sảng khoái, hắn lần này mang theo đệ đệ ra tới, chính là vì làm hắn nhiều xem nhiều học, cùng Lâm Lạc như vậy lợi hại đổ thạch cao thủ cùng nhau, có thể học tập đến đồ vật cũng không ít. Hai bên lại nói chuyện phiếm vài câu, liền về phòng nghỉ ngơi. Khách sạn phòng bố trí đã ấm áp lại thoải mái, thập phần không làm thất vọng nó ngẩng cao giá cả. Phía trước từ xuyên qua hạm trên dưới tới thời điểm, bị gió cắt xúc không kịp phòng thổi vẻ mặt, trên người dơ thực, cho nên bọn họ theo thứ tự tắm rửa một cái, thay sạch sẽ quần áo, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau, ngủ no Lâm Lạc cùng Hình Mặc dậy thật sớm, đi khách sạn dưới lầu nhà ăn cái bữa sáng. Khách sạn tuy rằng cung cấp nhiều loại khẩu vị dinh dưỡng dịch, nhưng đã thói quen ăn tự nhiên đồ ăn Lâm Lạc cũng không nghĩ như thế nào uống dinh dưỡng dịch. Bởi vì bộ lì tinh tài nguyên tương đối thiếu thốn duyên cớ. Bữa sáng tương đối mà nói tương đối đơn giản, khách sạn bữa sáng chỉ có 7-8 chồng rau sắc, trong đó lấy thịt nướng cùng rau dưa là chủ, còn có một loại nghe nói là trong sa mạc mới có trái cây. Bất quá Lâm Lạc kỳ thật cũng không có như vậy bắt bẻ, chỉ cần không phải dinh dưỡng dịch liền đều có thể tiếp thu. Hai người ăn no sau liền đi đại sảnh, cùng Hà Khôn bọn họ còn có Hàn gia hai huynh đệ sẽ cùng. Đổ thạch tập hội khu vực liền ở cái này trấn nhỏ thượng, cho nên bọn họ trực tiếp đi tới đi là được. Có loại nhỏ phòng hộ cháo trợ rút, bọn họ không cần lo lắng gió cắt mê đôi mắt, có thể thanh thản ổn định đi đổ thạch. Đổ thạch khu phi thường đơn giản thô bạo, tất cả đều là một đám hàng vỉa hè, đủ loại đổ thạch mao liêu liền trực tiếp bày biện trên mặt đất, tùy ý các khách nhân tùy ý chọn lựa. Bộ lì tinh không hổ là thừa thái lao hố loại nguyên thạch tinh cầu, Lâm Lạc ở cái thứ nhất quầy hàng thượng, liền thấy được hai khối bị đơn độc bày biện ra tới lao hố liêu, mặt trên đều dán nhãn, tiết giá rõ ràng viết rõ giá cả. Này hai khối mao liêu đều là bạch muối sa vỏ ngoài, cái đầu tuy rằng không lớn, nhưng biểu hiện thực không tồi, đặc biệt là phiên sa, phi thường tinh tế, thoạt nhìn nhưng đánh cuộc tính hẳn là không thấp, nhưng là giá cả cũng bởi vậy định tương đối cao. Bên trái một khối tiểu một chút, chào giá 600 vạn, bên phải kia khối lớn một chút, chào giá 800 vạn, thật sự là không tiện nghi. Cứ việc như thế, phàm là đi ngang qua người, vẫn là sẽ dừng lại bước chân đi coi trọng hai mắt. Lâm Lạc cũng là như thế, hắn ngồi xổm xuống thân thể. Nhìn kỹ xem hai khối mao liêu, sau đó hơi hơi lắc lắc đầu, một bộ không thế nào xem trọng này hai khối lao hố liêu bộ dáng. Chương 108 chạm tờ 108. Chương 108 dạo một dạo. Hà Khôn bọn họ thấy thế, lại là hai mắt sáng lên, lập tức liền ngồi xổm xuống thân thể, xem xét nổi lên kia hai khối lao hố loại mao liêu. Bọn họ cũng không phải nghi ngờ Lâm Lạc phán đoán, mà là muốn nắm chặt cái này học tập cơ hội. Thử xem chính mình hay không cũng có thể đủ giống Lâm Lạc giống nhau nhìn ra điểm cái gì tới. Trải qua trong khoảng thời gian này, bọn họ đã đối Lâm Lạc năng lực tâm phục khẩu phục, chỉ nghĩ đi theo hắn nhiều hơn học tập. Hàn Tâm Viễn cùng Hàn Tâm Vũ xuất phát từ tò mò, cũng thò lại gần nhìn hai mắt, bất quá bọn họ ở đổ thạch phương diện kinh nghiệm rốt cuộc càng phong phú một ít, lại còn có tinh thần lực phụ trợ, cho nên bọn họ huynh đệ hai cái thực mau liền lại lui trở về, sau đó cùng Lâm Lạc trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Hà Khôn cùng Từ Kiếm bọn họ lật xem một hồi, cũng nhìn ra một chút môn đạo, bên trái kia khối tiểu một chút mao liêu, sofa đều, lập thể cẳng cường, từ vỏ ngoài hơi hơi lộ ra một chút màu xanh lục trứng muối, thoạt nhìn nhưng đánh cuộc tính xác thật rất cao, nhưng bởi vì cái đầu tương đối tiểu, thả trứng muối nhan sắc tương đối ám, 600 vạn giá cả thật sự là có chút hơi cao, từ tính rơi cách khác mặt tới suy xét, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn mua sắm. Đến nỗi bên phải kia khối, bọn họ liền không có thể nhìn ra vấn đề tới. Tiểu Lạc, kia khối tiểu nhân vấn đề chúng ta đã nhìn ra, nhưng kia khối đại vì cái gì cũng không thể muốn đâu. Cho chúng ta nói bái. Hà Khôn bọn họ buông mao liêu, liền tiến đến Lâm Lạc bên người dò hỏi lên. Vừa đi vừa nói chuyện đi. Nhân gia quán chủ còn ở đâu, làm cho nhân gia mặt nói nhân gia mao liêu không tốt, thật sự không hợp quy củ, cho nên vẫn là tránh ra một ít lại nói tương đối hảo. Chờ đến đi ra một khoảng cách lúc sau, Lâm Lạc mới thấp giọng nói, vừa rồi kia khối tiểu nhân nguyên liệu các ngươi hẳn là đều đã nhìn ra, tuy rằng nhìn còn không có trở ngại, nhưng tính giới so quá thấp, mua tới thật sự không thế nào có lời. Đến nỗi kia khối đại, các ngươi nhìn đến xương trắng sao? Thấy được, thấy được. Sương mù tầng là phỉ thúy đá sỏi ở trầm tích sau phong hóa thành nham tác dụng sản vật, đối với bạch muối sa vỏ ngoài mao liêu tới nói, xương trắng tầng là không quá dễ dàng phân biệt, bất quá bọn họ dù sao cũng là đổ thạch chuyên gia, tổng không thể liền điểm này xương trắng đều nhìn không ra đến đây đi. Chẳng qua xương trắng đều đại biểu cho bên trong có phỉ thúy tin tức tốt, nay khối mao liêu có thể định như vậy cao giá cả, tự nhiên cùng kia tầng xương trắng là phân không khai. Nhưng mà xem Lâm Lạc ý tứ, như thế nào giống như vấn đề chính là ra tại đây xương trắng thượng. Như vậy các ngươi có hay không nhìn đến xương trắng gian bạch miên đâu? Lâm Lạc mỉm cười hỏi. Hà Khôn đám người tức khắc sửng sốt, đảo không phải bọn họ không chú ý quan sát, mà là này bạch miên thật sự khó có thể phân biệt. Này khối mao liêu bản thân chính là bạch muối sa sắc ngoài, hơn nữa xương trắng tầng, ba loại màu trắng trà trộn ở bên nhau, muốn từ giữa phân biệt ra bạch miên tới, thật sự quá khó khăn. Bạch miên cùng xương trắng bất đồng, chỉ chính là phỉ thúy bên trong thường xuyên nhìn đến tạp chất, nó tồn tại đem đại ảnh hưởng phỉ thúy giá cả. Hà Khôn mấy người liếc nhau, vội vàng lửa thiêu mông giống nhau chạy về cái kia quầy hàng trước, chuẩn bị đi cẩn thận tìm một chút kia giấu kín ở xương trắng tầng bạch miên. Lâm Lạc buồn cười lắc lắc đầu, gần đây lại tìm cái quầy hàng, bắt đầu nhìn lên. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đây là đổ thạch chợ bắt đầu ngày đầu tiên, quầy hàng thượng mao liêu chất lượng tương đối giống nhau, đại bộ phận nguyên liệu vẫn là lấy tân hố loại liêu là chủ. Lao hố loại nguyên liệu chỉ có 1-2 khối, còn đều là tiêu giá cao, đặt ở quầy hàng nhất thấy được vị trí, lấy tới hấp dẫn khách hàng. Lão bản, này khối mao liêu bán thế nào? Lúc này, Hàn Tâm Vũ đột nhiên mở miệng hướng quán chủ dò hỏi nổi lên trong đó một khối mao liêu giá cả. Hắn nhìn chúng kia khối mao liêu là một khối đã khai cửa sổ dương mai xa vỏ ngoài mao liêu, nhưng là biểu hiện cũng không tính quá hảo, sắc ngoài có một ít màu đen viên điểm, hơn nữa khai ra mặt cắt thượng cũng không có xuất lục, mà là một tầng nhàn nhạt xương đỏ, làm này khối mao liêu giá trị đại suy giảm. Hiện giờ bị đôi ở một đống mao liêu nhất phía dưới, cũng không biết Hàn Tâm Vũ là như thế nào đem nó cấp đào ra. Quan chủ dương mắt nhìn Hàn Tâm Vũ kia trương quá mức tuổi trẻ trắng nón mặt, ra giá nói, 10 vạn đi. Nghe vậy, Hàn Tâm Vũ hơi hơi nhíu mi, lão bản, cái này giá cả có phải hay không có điểm quá cao? Mọi người đều biết, xương đỏ dễ dàng ô nhiễm mà tử, hơn nữa ái chạy ra, cho nên này mở cửa sổ một đao tương đương là cắt cái tiểu suy sụp, đem này khối mao liêu giá trị cấp cắt giảm. Hơn nữa vỏ ngoài thượng bản thân liền có màu đen viên điểm, này khối nguyên liệu thấy thế nào cũng không phải có thể đại chướng nguyên liệu. Lão bản, cấp cái thật sự giới, ta mua cho ta đệ luyện luyện tập. Hàn Tâm Viễn cũng mở miệng nói. Quan chủ suy xét một hồi, mới miễn cưỡng mở miệng nói, vậy được rồi, thấp nhất rơi 8 vạn tín dụng điểm, không thể lại thiếu. Huynh đệ hai cái lại ma kia quán chủ một hồi, cuối cùng lấy 7 vạn giá cả đem này mua. Đảo không phải Hàn gia huynh đệ quá so đo kia một chút tiền trình, mà là liền này khối mao liêu trước mắt biểu hiện tới xem, nó nhiều nhất liền giá trị nhiều như vậy, bọn họ tuy rằng có tiền, nhưng cũng không phải tới cấp người đường coi tiền như rác. Chúc mừng! Chờ đến bọn họ giao dịch hoàn thành sau, Lâm Lạc mới cười tiến lên nói. Cảm ơn! Nghe vậy, Hàn Tâm Vũ mắt sáng rực lên. Lâm Lạc những lời này, tương đương là nói hắn cũng xem trọng này khối mao liêu ý tứ. Nếu một khối mao liêu thượng, đồng thời xuất hiện xương đỏ cùng giải rác nấm đen, như vậy xác thật đánh cuộc suy sụp khả năng tính cực đại. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, này khối mao liêu mặt ngoài điểm đen, kỳ thật cũng không phải nấm đen, mà là chốc điểm. Chốc điểm là một loại khối thể thượng tiểu hắc điểm, dài hơn ở màu xanh lục trung tâm bộ vị, cùng nấm có một ít cộng đồng chỗ, tỉ như chúng nó đều là màu đen, lại đều là theo lục đi, cho nên thường xuyên sẽ bị nhận sai vì nấm đen. Nhưng trên thực tế, nấm là hắc màu lam, chốc điểm là hắc màu xanh lục, nấm trong suốt thiếu, chốc điểm trong suốt nhiều, nấm hình dạng nhiều mặt, mà chốc điểm trên cơ bản đều là tiểu viên điểm. Nấm có thể không dựa vào màu xanh lục, nhưng chốc điểm tác dựa lục mà sinh, nói cách khác, vỏ ngoài thượng có chốc điểm đổ thạch, đổ trướng hy vọng khá lớn. Ngành sản xuất chung càng là có một câu tục ngữ chốc điểm sinh cao lục, cũng thuyết minh chốc điểm chỗ tốt. Vừa rồi Hàn Tâm Vũ là trước chú ý tới mặt cắt thượng xương đỏ, theo sau chú ý tới hư hư thực thực nấm đen chốc điểm, mới có thể đối này khối mao liêu nổi lên hứng thú. Quan chủ ra giá thuyết minh hắn cũng không có nhìn ra này khối mao liêu chân chính giá trị, mà là coi như bình thường mao liêu xử lý, nhưng thấy có người hỏi giới, liền thói quen tính kêu cái giá cao, kết quả một phen có kẻ mặc cả lúc sau, cuối cùng thành giao, hai bên đều là giai đại vui mừng. Hàn gia cũng là có chút nội tình nhân gia, cho nên Hàn Tâm Viễn cũng là có không gian nút. Hắn đem đệ mao liêu thu vào nút không gian chung, chuẩn bị chờ toàn bộ dạo xong rồi, lại đi giải thạch khu cùng nhau cởi bỏ. Lúc này, Hà Khôn bọn họ cũng đã trở lại. Tiểu Lạc, chúng ta thật là phục. Quả nhiên tựa như Lâm Lạc theo như lời như vậy, bọn họ ở xương trắng chúng phát hiện Bạch Miên. Giống nhau là xem Mao Liêu, Lâm Lạc xem cái vài lần, liền phát hiện vấn đề nơi, bọn họ nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra tới cái manh mối, thật sự là người so người sẽ tức chết. Nhiều xem, nhiều học, chấm rãi liền sẽ tốt. Lâm Lạc cười nói. Hắn những lời này, cũng không phải đang an ủi bọn họ, mà là nghiêm túc giảng thuật chính mình kinh nghiệm. Chẳng qua hắn so với bọn hắn nhiều một cái đặc thù năng lực, có thể đang xem xong Mao Liêu lúc sau, lập tức kiểm nghiệm chính mình phán đoán. Hắn mỗi xem một khối Mao Liêu, chẳng khác nào giải khai một khối Mao Liêu, cho nên hắn tiến bộ mới có thể nhanh như vậy. Đừng nhìn hắn nhập hành thời gian đoạn, nhưng hắn trên thực tế tích lũy kinh nghiệm, đã không thể so nhân gia nhập hành mấy năm người muốn thiếu. Nay khối quầy hàng thượng Mao Liêu, Lâm Lạc đại khái đều xem qua, tuyển hai khối tuần giới. Trừ bỏ Hàn Tâm Vũ mua kia khối Mao Liêu ở ngoài, trên cơ bản không có có thể đại trướng nguyên liệu, hắn tuyển kia hai khối cũng chỉ là phụ dung chủng cùng du thanh chủng mà thôi, cố tình quán chủ tâm quá hắc, cấp giới quá cao, làm cho hắn không có tâm tình mua. Đi thôi, lại đi khác quầy hàng nhìn xem. Lâm Lạc đối những người khác nói. Hảo. Hà Khôn bọn họ tự nhiên không có dị nghị, cái này quầy hàng Lâm Lạc nếu đều đã xem qua, như vậy tất nhiên không có khả năng có cái gì cá lọt lưới chờ bọn họ đi vớt, còn không bằng đi khắc quầy hàng thử thời vận. Vài người không đi bao xa, liền có một cái quán chủ đối với Hàn gia huynh đệ tiếp đón lên. Hai vị tiên sinh, này khối nửa đánh cuộc Mao Liêu muốn hay không nhìn một cái. Cái này quán chủ vừa rồi nhìn đến bọn họ ở bên kia quầy hàng mua một khối khai ra xương đỏ nửa đánh cuộc Mao Liêu, cho rằng bọn họ là thích đánh cuộc xương mù cái loại này người chơi, liền cũng cái bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ nổi lên hắn bên này nguyên liệu. Trên tay hắn cầm chính là một khối rỉ sắt da lông liêu, gia trình rỉ sắt sắc, loại này Mao Liêu cũng thuộc về lao hố loại, nhưng là phần lớn đế hôi, nếu là cao sắc tài năng thắng qua đáy, là một loại đánh cuộc tính khá lớn nguyên liệu. Này khối Mao Liêu cũng bị khai cái khẩu tử, lộ ra chính là màu đen xương mù tầng, lại làm này khối Mao Liêu nguy hiểm tính dâng lên không ít. Hai vị tiên sinh, các ngươi xem thế nào? Này khối nguyên liệu chính là lao khu vực khai thác ra tới, tuy rằng da chính là xương đen, nhưng xương đen cũng có da cao lục khả năng A. Càng không cần phải nói này, mặt ngoài trứng muối cùng mãng mang giống nhau không ít, là rất có hy vọng có thể đổ trướng. Nếu các ngươi muốn, chỉ cần 8 vạn liền có thể lấy đi. Cái này quán chủ xác thật rất biết làm buôn bán, lưới sán hoa sen đem này khối Mao Liêu cấp thổi thượng thiên. Nhưng mà hai người cười mà không nói, này khối Mao Liêu mặt ngoài có trứng muối không tồi, nhưng xác thật còn kiến trứng muối. Con kiến trứng muối lấy thon dài hạt trình đứt quãng đường con phân bố ở vỏ ngoài thượng, giống như là con kiến lành nghề tiến. Loại này trứng muối tỏ vẻ này bên trong phỉ thúy cũng rất có khả năng là như thế này đứt quãng tồn tại, cho nên căn bản không tính là cái gì thêm phân hạng, cũng là có thể lừa gạt những cái đó tay mới người chơi mà thôi. Nhưng thật ra Lâm Lạc cảm thấy hứng thú giống nhau thấu đi lên nhìn, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Hàn gia huynh đệ hỏi, các ngươi không cần sao? Nghe ra hắn ý tứ trong lời nói sau, hai người tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Chương 109 trạm tờ 109. Chương 109 đi dạo. Hai người đều nghe ra Lâm Lạc vừa rồi ý tứ trong lời nói, hắn là đối này khối Mao Liêu có hứng thú, chỉ là bởi vì quán chủ là trước hướng bọn họ hai cái đẩy mạnh tiêu thụ, hắn tự nhiên không thể ra tay thiệt hồ, cho nên mới mở miệng dò hỏi bọn họ ý đồ. Nếu Lâm Lạc như vậy nói, đã nói lên hắn xem trọng này khối Mao Liêu, mà Lâm Lạc xem trọng Mao Liêu trên cơ bản rất ít đánh cuộc suy sụp, nhưng bọn họ huynh đệ hai cái lại đều không có nhìn ra này khối Mao Liêu có cái gì chỗ đặc biệt. Nói không cần đi, liền có khả năng bỏ lỡ một khối hảo liêu. Nói muốn đi, bọn họ lại thật sự không có cái kia ra mặt dày. Ở Hàn Tâm Viễn có chút do dự thời điểm, Hàn Tâm Vũ đã dẫn đầu mở miệng nói, Lâm Tiên Sinh, này khối đổ thạch chúng ta từ bỏ, ngài thỉnh. Đúng vậy, Lâm Tiên Sinh, ngài thỉnh đi. Hàn Tâm Viễn không khỏi bật cười, chính hắn nhưng thật ra không bằng đệ đệ tưởng thông thấu. Lâm Lạc nghe vậy lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, ta đây liền không khách khí a. Nói xong, hắn nhìn về phía quán chủ. Lão bản, ta có thể nhìn kỹ xem này khối Mao Liêu sao? Có thể, đương nhiên có thể. Quan chủ thấy Lâm Lạc đối chính mình này khối Mao Liêu có hứng thú, lập tức mặt mày hớn hở đem Mao Liêu giao cho trong tay của hắn. Lâm Lạc đem kia khối Mao Liêu lật xem một lần, sau đó nhàn nhạt nói, lão bản, này khối Mao Liêu 8 vạn tín dụng điểm, ta muốn. Phi thường thuận lợi giao dịch hoàn thành, tiền hóa thanh toán xong. Thừa dịp Lâm Lạc còn không có đem này khối Mao Liêu bỏ vào nút không gian. Hàn gia hai huynh đệ liền lập tức mở miệng hỏi, Lâm Tiên Sinh, xin hỏi này khối Mao Liêu, ngươi là nhìn ra cái gì tới? Hà Khôn bọn họ cũng mở to tỏa sáng hai mắt thấu lại đây, hiển nhiên đối với này khối mao liêu bọn họ cũng là phi thường cảm thấy hứng thú. Đến bên này nói đi, Lâm Lạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mang theo mọi người đứng ở trong một góc, đem này khối gì sắt ra mao liêu cấp sườn lại đây, các ngươi mới vừa rồi là không có nhìn kỹ, nếu các ngươi tốn chút tâm tư nhìn kỹ nói, khẳng định cũng có thể phát hiện. Mọi người vội vàng hướng tới Lâm Lạc chỉ vào phương hướng nhìn lại, đó là kết hoạch trạng hắc màu xám vật chất, bộ phận hôn tạp ở vỏ ngoài tầng ngoài, bộ phận tắc hôn loạn ở thạch tầng nội. Đây là khô. Hàn Tâm Viễn đồng tử lập tức hơi hơi co rút lại. Khô là một loại cùng loại với thiêu đốt quá tuổi gỗ lưu lại dấu vết, khô không cùng màu xanh lục hỗn tạp, cũng bất đồng nấm cùng chốc điểm cùng tồn tại, nếm thử đơn độc xuất hiện. Khô đối màu xanh lục không có gì nguy hại, đương gặp được đứt gãy khi, màu xanh lục có thể lướt qua kẽ nước tiếp tục phát dục, mà khô lại sẽ trì trệ không tiến, hình thành nước ngoại sinh trưởng. Cho nên tại đây khối màu xanh lục hỗn độn con kiến trứng muối thượng có khô xuất hiện, đối với Mao Liêu tới nói, ngược lại là một loại tốt hiện tượng, thuyết minh bên trong phay đứt gãy cũng không có như vậy lợi hại. Có như vậy một câu gọi là có khô liền có sắc, nếu nói xương đen tồn tại, là làm này khối mao liêu đổ trướng tỷ lệ định ở chia đôi nói, hơn nữa khô xuất hiện, này khối mao liêu đổ trướng xuất liền tăng tới 7-8 phần, càng thêm thuyết minh này khối mao liêu nhưng đánh cuộc tính cường. Hàn gia huynh đệ không có nhìn ra khô, đảo không phải bọn họ kỹ không bằng người hoặc là nhãn lực không kịp Lâm Lạc, mà là bọn họ phạm vào một cái vào trước là chủ tật xấu. Bọn họ vừa mới mua một khối nửa đánh cuộc mao liêu. Liền gặp được cái này quán chủ động hướng bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ một khắc khối nửa đánh cuộc mao liêu, thổi ba hoa trích chòe, có vẻ phù hoa cùng không thể tin, hơn nữa này khối mao liêu biểu hiện chợt vừa thấy thật sự chẳng ra gì, khiến cho bọn họ tâm lý thượng cảm thấy này khối mao liêu không có nhưng đánh cuộc tính, liền đã không có lại tiến thêm một bước xem xét ý tứ, miễn cho bị cái này nhiệt tình quá mức quán chủ cấp cuốn lên. Nhưng Lâm Lạc tắc bất đồng, bởi vì có thú loại gen, hắn nhãn lực vốn là so người bình thường phải mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa tò mò, cho nên quan sát liền tương đối cẩn thận, cho nên mới có thể thuận lợi phát hiện cái này khô dấu vết. Hắn nhìn ra Hàn gia huynh đệ tựa hồ đối này khối mao liêu không có gì hứng thú, cho nên mới sẽ ra tiếng dò hỏi, ở được đến bọn họ đồng ý sau, mới xem xét mao liêu, xác nhận chính mình suy đoán sau, liền đem này khối mao liêu mua. Và, tiểu Lạc ngươi quá lợi hại. Hà Khôn đám người lại là một trận vui mừng, cảm thấy đi theo Lâm Lạc bên người, thật là một kiện hạnh phúc đến không được sự tình. Hàn Tâm Viễn cùng Hàn Tâm Vũ hai người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra một mặt cười khổ, loại này sai lầm, đối với bọn họ loại này đổ thạch thế gia xuất thân người, là không nên phạm cấp thấp sai lầm. Đồng thời bọn họ đối với Lâm Lạc ở đổ thạch phương diện khủng bố thực lực lại lần nữa có một phần càng sâu thể ngộ, người thanh niên này thiên phú cùng sức quan sát, thật sự quá mức kinh người. Mọi người theo sau lại tiếp tục đi dạo đi xuống, chẳng qua bọn họ đều là đổ thạch chuyên gia, mạnh mẽ cột vào cùng nhau xem nguyên liệu, vừa không tự do lại không có phương tiện. Vì thế thương nghị hảo hội hợp thời gian, liền phân công nhau hành động. Lâm Lạc cũng rốt cuộc có thể trong lòng không có vật ngoài dạo mao liêu, theo thời gian trôi qua, chợ thượng người trở nên càng ngày càng nhiều, Hình Mặc liền duỗi tay cầm Lâm Lạc, hai người mười ngón dao khấu chậm rãi đi tới, có một cổ nhàn nhạt ngọt ngào cảm quanh quẩn ở hai người bên trong. Lâm Lạc ở một cái quầy hàng biên dừng bước chân, cái này quầy hàng tương đối chỗ đặc biệt là, cái này quầy hàng thượng mao liêu cái đầu đều đặc biệt đại, nhỏ nhất cũng có cái 20-30 cân bộ dáng. Trong đó có một khối chừng cao hơn nửa người lao hô liêu, nhưng lại là xuất từ lôi đập khẩu lôi đánh thạch. Cái gọi là lôi đập khẩu, chính là thường xuyên gió thổi mưa xối chịu đựng lôi điện tẩy lễ địa phương. Lôi đánh thạch nhiều bại lộ ở thượng tầng thượng cùng trung tầng, như vậy liền dẫn tới loại chất sẽ tương đối làm, độ cứng không quá đủ, hơn nữa phong hóa tác dụng muốn tương đối rõ ràng một chút, khuyết điểm chính là nước dúng nhiều. Loại cũng tương đối làm, độ cứng không đủ, khó có thể lấy liêu. Lôi đập khẩu phỉ thúy nguyên thạch phần lớn thể tích không lớn. Giống này khối lớn như vậy, còn là phi thường hiếm thấy. Cái này làm cho Lâm Lạc sinh ra hứng thú, đối nó tinh tế quan sát lên. Này khối lôi đánh thạch mặt ngoài có thực rõ ràng lôi đánh rúm, chạm như tia chớp giống nhau khắc ở trên tảng đá, phảng phất đem này tảng đá cấp chém thành hai nửa. Thông qua lôi đánh rúm sinh ra cái khe, có thể mơ hồ nhìn đến một ít sương mù tầng, nếu không nhìn kỹ, khả năng sẽ đem nó trở thành hoàng sương mù, nhưng Lâm Lạc thông qua hắn hơn người nhãn lực, lại nhìn ra đây là mật ong sương mù. Mật ong sương mù là đổ thạch hảo sương mù, thường thường cho thấy này bên trong ngọc chất thông thấu tinh tế, sẽ xuất hiện hảo loại thủy nguyên liệu. Lâm Lạc tức khắc trong lòng vừa động, đem tay dán ở mao liêu mặt ngoài, lợi dụng chính mình đặc thù năng lực, kiểm tra thực hư nổi lên này khối mao liêu bên trong tình huống, sau đó đôi mắt hơi hơi sáng ngời, này khối mao liêu bên trong thế nhưng có không nhỏ kinh hỉ. Lão bản, này khối mao liêu bán thế nào? 60 vạn. Quan chủ đang ở cấp một nam một nữ hai cái ăn mặc thể diện khách nhân giới thiệu một khối biểu hiện thực tốt đại mao liêu, quay đầu lại nhìn đến Lâm Lạc Tuân giới chính là kia khối lôi đánh thạch, liền trực tiếp trở về cái giá cả. Lão bản, ta chờ một chút. Mắt thấy bên này sinh ý liền phải nói thành, quan chủ không kiên nhẫn trở về Lâm Lạc một câu, lại tiếp tục đi cùng kia hai cái khách hàng nói chuyện với nhau lên. Hình Mặc mặt tức khắc liền kéo xuống dưới, vừa định muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Lâm Lạc cấp nhéo nhéo lòng bàn tay. Thôi, chờ một chút cũng không có gì, vừa lúc ta nhìn lại khác nguyên liệu. Lâm Lạc hảo tính tình thấp giọng trấn an người yêu. Hình Mặc lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Nhưng mà đang ở nghe quán chủ giới thiệu khách hàng, lại chú ý tới bọn họ hai người. Cái kia dáng người nóng bỏng nữ nhân tiến đến nàng nam bạn bên hai, thấp giọng nói câu cái gì, nam nhân kia liền lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lão bản, này khối mao liêu ta mua. Nam nhân trầm giọng nói. Hảo hảo hảo. Xem các ngươi như vậy sảng khoái, này khối mao liêu số lẻ ta liền cho các ngươi lau, chỉ cần phó 250 vạn là được. Đệ nhất bút đại sinh ý nói thành, quan chủ tức khắc vui mừng ra mặt. Kia khối ta cũng muốn, một ngụm giới 300 vạn thế nào? Nam nhân chỉ vừa rồi Lâm Lạc Tuân giới kia khối mao liêu. Hành hành hành, không thành vấn đề. Như vậy sảng khoái khách nhân, quan chủ chính là rất ít gặp được, liền lập tức gấp không chờ nổi mà đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ một chút. Lâm Lạc hơi hơi nhíu mày nói, lão bản, ngươi làm như vậy không hợp quy củ đi. Này khối mao liêu là ta trước nhìn chúng. Vừa rồi ta tuân giới, là ngươi làm ta chờ một chút, ta liền vẫn luôn đang đợi. Ngươi hiện tại như thế nào có thể qua tay đem này khối mao liêu bán cho người khác đâu? Ngươi chính là làm như vậy sinh ý sao? Này Lâm Lạc nói phảng phất một chậu nước lạnh tưới ở đỉnh đầu, quan chủ lúc này mới nhớ tới có như vậy một chuyện, tức khắc thay đổi sắc mặt. Phải không? Chính là ngươi cũng không có mua tới à, hơn nữa ngươi hiện tại lại đang xem khác mao liêu, như thế nào có thể nói là ngươi trước nhìn chúng đâu? Họa tinh xảo trang dung nữ nhân cười nhạo mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đều là trào phúng chi ý. Lâm Lạc lại là đối nữ nhân kia liền một ánh mắt đều thiếu phụng, tầm mắt chỉ là chặt chẽ nhìn chằm chằm cái kia quán chủ, phảng phất nhất định phải từ hắn nơi đó được đến một đáp án giống nhau. Quán chủ xoa xoa cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cười gượng nói, ngượng ngùng, đều là ta sai, như vậy đi tiểu huynh đệ, ngươi lại coi trọng cái gì mao liêu, ta nhất định cho người thấp nhất giới. Lời tuy như thế, nhưng quán chủ trên thực tế đã hạ quyết tâm muốn đem này khối mao liêu bán cho này đối nam nữ, sợ nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Hình Mặc lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn đã mở ra quang não chuẩn bị liên hệ bên này ban tổ chức, lại nghe Lâm Lạc nhàn nhạt nói, không tốt, ta liền phải này một khối. Này kia quán chủ trong lúc nhất thời thật không biết phải làm gì cho đúng. Kia đối nam nữ sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, không thể tưởng được Lâm Lạc thoạt nhìn mềm mại bộ dáng, lại là như vậy dầu muối không ăn, cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Đoàn người chung quanh dần dần bị nơi này động tĩnh hấp dẫn. Tham đầu tham nao hướng tới nơi này nhìn xung quanh lên. Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Kia nữ nhân nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lâm Lạc đạm đạm cười, một khi đã như vậy, không bằng tới một hồi đổ thạch chiến, liền dùng này khối mao liêu làm tiền đặt cược. Chương 110 chạm tờ 110. Chương 110 không dám ứng chiến. Nghe vậy, cái kia trang dung tinh xảo nữ nhân lập tức thay đổi sắc mặt, lại vội vàng tiến đến nam nhân bên thai cùng hắn thấp giọng nói chuyện với nhau lên, nói, hai người tựa hồ tranh chấp lên. Nữ nhân tựa hồ là muốn khuyên bảo nam nhân từ bỏ này khối đổ thạch mao liêu, nhưng là nam nhân lại không muốn. Hừ, ta lại không phải các ngươi cái kia đổ thạch vòng, ngươi nói muốn chiến ta nhất định phải tiếp sao. Đừng khôi hài. Này hai khối mao liêu đều là ta coi trọng, ta muốn định rồi. Nam nhân cười lạnh một tiếng, thái độ cường ngạnh cự tuyệt Lâm Lạc đưa ra muốn đổ thạch chiến yêu cầu. Hắn nhìn về phía quan chủ, vươn chính mình mang quăng nào thủ đoạn, lạnh lùng nói, nhanh lên giao dịch. Quan chủ cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng. Do dự mà không biết có nên hay không hoàn thành giao dịch. Nam nhân cau mày thấp giọng cùng quán chủ nói chút cái gì, quán chủ liền vội vàng vội cùng nam nhân hoàn thành giao dịch, xem Lâm Lạc cùng Hình Mặc càng thêm tức giận. Bất quá lúc này, đổ thạch tập hội ban tổ chức người chạy tới, bọn họ bên kia ở nhận được Hình Mặc khiếu nại sau lập tức phái người lại đây. Tới người là một cao một thấp hai gã nhân viên công tác, lúc này vóc dáng thấp nhìn đến hiện trường tình huống sau, liền đi tới Hình Mặc trước mặt mở miệng do hỏi, Hình tiên sinh phải không? Xin hỏi vừa rồi là ngài đệ trình khiếu nại sao? Chúng ta là thị trường đôn đốc viên, phụ trách lại đây điều tra chuyện này. Là ta. Hình Mặc có chút ngoài ý muốn bọn họ có thể liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình, bất quá vẫn chưa tưởng quá nhiều, chỉ cho rằng bọn họ là nhìn chính mình cá nhân tin tức, cho nên liền trực tiếp mở miệng đem sự tình trải qua đơn giản tự thuật một lần. Hai vị nhân viên công tác đem hắn giảng thuật cấp ký lục xuống dưới, mới đi tới kia đối nam nữ trước mặt, dò hỏi bọn họ vừa rồi Hình Mặc giảng thuật hay không là thật. Ừ, mới không phải bọn họ nói như vậy, chúng ta là bình thường giao dịch, hơn nữa giao dịch hiện tại đã hoàn thành, này hai khối mao liêu đều đã thuộc về ta. Nam nhân nói xong, còn hướng tới Lâm Lạc lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười tới. Nếu giao dịch không hợp quy nói, liền tính giao dịch hoàn thành cũng có thể hủy bỏ. Không nghĩ tới vóc dáng cao nhân viên công tác nhàn nhạt trở về hắn một câu. Cái gì không hợp quy? Các ngươi không có chứng cứ không cần nói lung tung. Nam nhân bị hắn những lời này cấp nghẹn một chút, trừng mắt giống giận, các ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là Ngân Hà nguồn năng lượng công ty lão bản. Hình Mặc nhìn đến kia hai gã nhân viên công tác ở nghe được Ngân Hà nguồn năng lượng công ty mấy chữ này lúc sau, sắc mặt có điểm biến hóa, nhưng cũng không phải sợ hãi hoặc là kiêng kỵ, mà là chán ghét. Mặc kệ ngươi là cái nào công ty lão bản, quy củ chính là quy củ. Vóc dáng cao lười đến ứng phó hắn, xoay người nhìn về phía cái kia mặt như màu đất quán chủ, 0256 quầy hàng quán chủ, ngươi đối với chuyện này, có cái gì muốn bổ sung sao? Ta quán chủ ánh mắt lập lòe, không dám nhìn thẳng hắn, hiển nhiên là trở dạ. Thỉnh đem ký lục nghi giao ra đây, nếu không chúng ta đem điều lấy khu vực theo dõi. Vóc dáng cao chỉ bên cạnh vật kiến trúc ven tường thượng treo một cái không chớp mắt trang trí phẩm. Ai cũng không thể tưởng được kia thế nhưng là mini theo dõi nghi. Vì xúc tiến thứ 5 tinh vực phát triển, đổ thạch tập hội chỉ an giữ gìn là trọng trung chi trọng, trừ bỏ điều phái cũng đủ nhân thủ 24 giờ tuần tra ở ngoài, còn có bao nhiêu phương theo dõi, để ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Liền tỉ như hôm nay chuyện này thoạt nhìn chỉ là việc rất nhỏ, nhưng nó có thể tạo thành ảnh hưởng lại là không dung bỏ qua. Đặc biệt là lúc này đây trình khiếu nại khách nhân, là tinh vong sắp tới thanh danh chuyển xa quốc dân anh hùng Hình Mặc. Hắn cùng hắn người yêu Lâm Lạc, đều là lần này ban tổ chức đặc mời danh sách thượng, bởi vậy thu được bọn họ khiếu nại sau, lập tức khiến cho ban tổ chức độ cao coi trọng. Trực tiếp điều lấy khoảng cách sự phát địa điểm gần nhất theo dõi ký lục, cũng là bọn họ vận khí tốt, liền ở cái này quầy hàng tả trên tường liền có một cái cao thanh theo dõi ký lục nghi, đem sự tình trải qua toàn bộ ký lục xuống dưới, thực rõ ràng Hình Mặc khiếu nại cũng không phải bắn tên không đích. Đổ thạch tập hội chỉ là quy mô nhỏ đổ thạch hoạt động. Ban tổ chức là hy vọng có thể đem thanh danh khai hỏa lúc sau, tương lai cũng biến thành đổ thạch công bản, hấp dẫn càng nhiều khách nguyên cùng mao liêu thương nhân, như vậy tài năng đủ tiền vô như nước, hơn nữa phát triển càng tốt. Vạn nhất bởi vì chuyện này phá hủy bọn họ đổ thạch tập hội danh tiếng, tạo thành hậu quả tuyệt đối là thập phần ác liệt. Nhưng đừng nhìn Hình Mặc cùng Lâm Lạc người tuổi không lớn, nhưng lực ảnh hưởng lại là không giống bình thường, không thấy Lâm Lạc cá nhân mạng xã hội fan số có bao nhiêu kinh người sao. Càng không cần phải nói bọn họ cùng Ân gia đại thiếu vẫn là bạn tốt kiêm đối tác. Cho nên mặc kệ là từ đâu cái phương diện suy xét, đối với chuyện này bọn họ đều là tuyệt đối vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Hai gã thị trường giám sát viên lại đây phía trước cũng đã thu được thượng cấp lãnh đạo chỉ thị, làm cho bọn họ cần thiết theo lẽ công bằng xử lý việc này, liền bọn họ ở tới hiện trường lúc sau quan sát tới xem, lần này sự kiện tình huống đã thực rõ ràng, là quán chủ cùng kia đối nam nữ phá hủy đổ thạch tập hội quy củ. Chính cái gọi là gia có gia quy, làm gì cũng có luật lệ. Đổ thạch lại không phải chợ bán thức ăn, coi trọng trực tiếp xuống tay đoạt là được, ai trước xem liêu, ở người khác chưa nói không cần phía trước, đều không được cướp đoạt. Nếu Lâm Lạc nhìn kia khối mao liêu lúc sau, rời đi quầy hàng, kia còn có thể đủ cam chịu hắn là từ bỏ này khối liêu. Nhưng thực rõ ràng, Lâm Lạc là muốn này khối mao liêu, hắn không chỉ có mở miệng tuân giới, còn ở quán chủ làm hắn chờ đợi lúc sau, vẫn luôn đứng ở cách đó không xa chờ. Kia đối nam nữ cùng quán chủ mạnh mẽ mua sắm Lâm Lạc đã nhìn chúng mao liêu, đã phá hủy đổ thạch chợ quy củ. Nhanh lên, chờ điều lấy theo dõi lúc sau, ngươi lại giao liền tới không kịp. Vóc dáng thấp cũng bổi thêm một câu. Quán chủ như thế nào cũng không nghĩ tới, trừ bỏ chính mình trên người ký lục nghi ở ngoài, ban tổ chức còn ở thị trường nội nhiều ra trang bị theo dõi ký lục nghi. Mà ở chính mình phía sau liền có một cái theo dõi ký lục nghi, chỉ sợ vừa rồi hết thảy đều đã bị ký lục xuống dưới. Hắn hiện tại lại dây rủa cùng rảo biện cũng vô dụng. Lúc này hắn muốn nói dối không có mang theo ký lục nghi kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng. Hắn hiện tại nếu tiếp tục ngoan cố chống lại, đến lúc đó thị trường giám sát viên cho hắn xử phạt liền sẽ càng nghiêm khắc. Tuy rằng lòng tràn đầy không cam nguyện, quan chủ vẫn là ở hai gã thị trường giám sát viên dưới áp lực, bất đắc dĩ giao ra chính hắn ký lục nghi. Quan chủ ký lục nghi cùng theo dõi xác định địa điểm ký lục nghi bất đồng, là đeo ở bọn họ chính mình trên người. Ban tổ chức làm quán chủ mang theo ký lục nghi là vì có khách nhân muốn cường mua cường bán chờ sự tình thời điểm, có thể giữ gìn quán chủ ích lợi mà chuẩn bị, không thể tưởng được hiện tại lại trái lại thành ký lục hắn vi phạm quy định chứng cứ. Vóc dáng cao truyền phát tin quán chủ ký lục nghi chung nội dung, từ quán chủ góc độ ký lục hình ảnh thoạt nhìn càng có lực đánh vào. Mấy người sở hữu đối thoại đều bị ký lục xuống dưới, bao gồm Lâm Lạc tuân giới cùng quán chủ không kiên nhẫn, cùng với vừa rồi nam nhân kia cùng quán chủ giao dịch trước thấp giọng nói chuyện với nhau, tất cả đều nghe rành mạch. Nguyên lai ở Lâm Lạc cùng Hình Mặc tới này gian cửa hàng phía trước, quán chủ cùng cái này ngân hà nguồn năng lượng công ty lão bản đang ở trao đổi hợp tác công việc, kia nam nhân xem cái này quán chủ thượng mao liêu cái đầu đều rất lớn, phẩm tướng cũng không tồi, cảm thấy hắn nguồn cung cấp thực không tồi, liền tính toán cùng hắn tiến hành hợp tác, từ hắn nơi này trực tiếp mua sắm một đám mao liêu, bằng không cái này quán chủ cũng sẽ không mạo phá hư quy củ nguy hiểm, đứng ở nam nhân bên này. Nhanh lên cùng ta hoàn thành giao dịch, nếu không phía trước chúng ta nói sự tình liền tất cả đều không tính. Chính là những lời này, làm quán chủ đỉnh áp lực, cùng hắn tiến hành rồi giao dịch. Nhưng mà lợi dục hân tâm quán chủ, lại không biết chính mình lơ đãng đắc tội người trẻ tuổi, kỳ thật cũng không như thoạt nhìn đơn giản như vậy. Sự tình trải qua đã rất rõ ràng, cái này ngân hà nguồn năng lượng công ty lão bản kêu Lưu Xuân, ở hắn bên người cùng đi nữ nhân là hắn trước mắt kết giao bạn gái Thôi Tuyết Lệ xem qua Tinh Vong có quan hệ với Lâm Lạc đưa tin, cho nên nhận ra Lâm Lạc, liền khuyến khích Lưu Xuân đi đoạt lấy Lâm Lạc coi trọng kia khối đổ thạch. Nàng không phải trong vòng người, không hiểu đổ thạch quy củ, cho nên căn bản không biết chính mình đây là vi phạm quy định thủ đoạn. Nhưng Lưu Xuân thân là một nhà nguồn năng lượng công ty lão bản, không có khả năng không hiểu quy củ, nhưng hắn cũng nghe nói qua Lâm Lạc thanh danh, biết hắn nhất am hiểu từ loại này dung mạo bình thường đổ thạch đánh cuộc ra cao thúy tới. Lưu Xuân lần này tới tham gia đổ thạch tập hội, chủ yếu vẫn là dựa hắn mời đổ thạch đoàn đội, chính hắn chính là cùng bạn gái ra tới tùy tiện chơi một chút thôi. Hắn người này đi, ở đổ thạch phương diện không có gì thiên phú, 10 lần đánh bạc 9 lần thua, lại chính là thích đánh cuộc, cả ngày muốn đánh cuộc ra cái đại trướng tới. Cho nên mới ở bạn gái suối dục hạ, theo dõi Lâm Lạc kia khối đổ thạch. Hắn là ngân hà nguồn năng lượng công ty lão bản, Lâm Lạc bằng trình nguồn năng lượng công ty cùng hắn chính là cạnh tranh quan hệ, từ đối thủ.